Bất quá, xen vào Ninh Sùng Viễn vào ở Oliver quốc gia, nam nhân lại nghĩ như thế nào, cũng không có khả năng đối Ninh Sùng Viễn làm cái gì. Thẳng đến hắn ở phòng khiêu vũ gặp được Ninh Sùng Viễn. Lúc ấy, Oliver quốc chuyên chú với khiêu vũ cùng đùa giỡn phòng khiêu vũ xinh đẹp các nữ nhân, hoàn toàn không có chú ý Ninh Sùng Viễn bên này. Mà Ninh Sùng Viễn bên người chỉ có một người, ở nam nhân trong ấn tượng, Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn đều không phải rất cường đại người, cho nên, bọn họ liền tưởng đối Ninh Sùng Viễn động thủ. Vì thế, mới có kế tiếp sự. Vậy ngươi nói muốn đem ta bán đi đấu giá hội, là nhà ai? Bành Hải căn cứ kia ra. Nghe vậy, ở đây ba người đồng thời kích động lên, một cái là điều tiểu sư, mặt khác chính là Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm. Ta hỏi ngươi, đây là ngươi lần đầu tiên buôn bán dân cư sao? Đương nhiên không phải. Phía trước bởi vì đánh nhau cùng ta đánh thua, hơn nữa bọn họ lợi thế là chính mình thê tử, bạn trai, bạn gái, ta thắng lại đây người ở chơi chán rồi lúc sau đều bán. Phòng trừng có mười mấy cái. Nam nhân thực bình tĩnh mà nói ra những lời này. Nga, trừ bỏ cha ly lão bà. Nàng quá khó làm, hiện tại còn nhốt ở ta trong phòng. Ở đây người sôi nổi ở trong lòng mắng một câu, nhân cha. Ngươi không biết chẳng sợ ở mặt thế, tùy ý buôn bán dân cư cũng là xúc phạm pháp luật sao. Biết. Chính là, kia thì thế nào? Đây cũng là kiếm tiền con đường, hơn nữa, không ai có thể bắt được nhược điểm. Bởi vì chỉ cần ta đưa bọn họ bán, đấu giá hội người liền sẽ lại đây giải quyết tốt hậu quả, làm người giả trang thành bọn họ, rời đi William căn cứ, sau đó ở bên ngoài tử vong. Lúc sau, bọn họ ký lục thượng liền sẽ biểu hiện tử vong. Một cái chết người, là không có người lại để ý bọn họ tung tích. Chẳng sợ có người hoài nghi bọn họ tử vong cùng ta có quan hệ, nhưng là không có chứng cứ. Bởi vì đương những người đó đi ra ngoài thời điểm, sẽ có rất nhiều mục kích chứng nhân, William căn cứ người sẽ tận mắt nhìn thấy bọn họ tự nguyện mà rời đi William căn cứ. Bọn họ quái không được ta, ta không có buộc bọn họ đi tìm chết. Có lẽ bởi vì bị thôi miên, cũng có lẽ bản thân người nam nhân này chính là loại này lạnh nhạt người. Hắn đang nói những lời này thời điểm, ngữ khí tràn ngập lạnh nhạt, thật giống như hắn bán không phải người, mà chỉ là một ít đá cắt vàng. Ngay cả Oliver bột đều nhìn không được. Oliver vượt đuổi nữ nhân tốc độ cũng cùng thay quần áo giống nhau, nhưng tựa như phòng khiêu vũ lao bản nói như vậy, Oliver vượt thích thượng một người liền sẽ đi nghiêm túc theo đuổi, nghiêm túc đối đãi. Nhưng là, Oliver vượt quá đa tình, mỗi người đều thích không được bao lâu liền chia tay, trong nháy mắt liền thích một người khác. Hắn cha về cha, lại cũng không có khả năng làm ra loại này ghê tởm sự tình. Nay đã không phải cha, mà là táng tận thiên lương. Ta đây hỏi ngươi, ngươi ngày thường như thế nào liên hệ đấu giá hội người? Lại là như thế nào đem người giao cho bọn họ? Ninh Sùng Viễn lại lần nữa hỏi. Nam nhân há miệng thở dốc, muốn nói chuyện, chính là, giây tiếp theo, nguyên bản bình tĩnh nam nhân đột nhiên khởi xứng run, mở ra trong miệng phát ra không phải âm, mà là thét chói tai. Nam nhân che lại đầu, chật vật mà nằm ngã xuống đất, ôm đầu điên cuồng mà lan lộn, tiếng kêu một tiếng so một tiếng thê lương. Ninh Sùng Viễn mày nhăn lại, cường đại tinh thần lực lại lần nữa tiến vào nam nhân trong đầu. Theo sau liền nhìn đến nam nhân tinh thần lực ở hắn trong đầu điên cuồng mà bơi lội, khó trách nam nhân sẽ đau đến lan lộn. Nhưng là, theo lý mà nói, Ninh Sùng Viễn chỉ là thôi miên nam nhân, liền tính nam nhân ý chí ở phản kháng, hắn trong đầu cũng sẽ không xuất hiện như vậy hỗn loạn tình huống. Ninh Sùng Viễn một bên dùng tinh thần lực chấn an nam nhân bạo loạn tinh thần lực, một bên quan sát. Cuối cùng biết là cái gì dẫn tới nam nhân biến thành như vậy, ở nam nhân trong đầu, ngẫu nhiên hiện lên một ít màu đen ti trạng đồ vật. Chúng nó tựa như ở nước sông Trung Du ngoạn nòng nọc, không kiêng nể gì, không sợ gì cả. Là chúng nó đem nam nhân vốn dĩ bình tĩnh thức hải va chạm mà lung tung rối loạn, thậm chí sẽ truy đuổi nam nhân tinh thần lực sợi mỏng, này liền dẫn tới nam nhân biến thành hiện tại bộ dáng. Nếu tùy ý này đó hắc ti tiếp tục không kiêng nể gì đi xuống, nam nhân nao vực tuyệt đối sẽ hoàn toàn hỏng mất, đến lúc đó nam nhân liền sẽ biến thành ngốc tử. Ninh Sùng Viễn đem tinh thần lực hướng nam nhân nao vực trung rót vào càng nhiều. Tinh thần lực sợi mỏng chậm rãi biến thành một cái lại một cái mini bản Ninh Sùng Viễn, chúng nó một bộ phận như là giao cảnh giống nhau, chỉ huy nam nhân tinh thần lực sợi mỏng trở lại nguyên bản tốc độ, giảm bớt chúng nó khủng hoảng. Một bộ phận còn lại là phụ trách công kích những cái đó màu đen sợi tơ trạng đồ vật. Chúng nó trừng mắt một đôi đại đại đôi mắt, chặt chẽ mà nhìn chằm chằm những cái đó tự do màu đen sợi tơ, tay mắt lanh lẹ mà dùng bọn họ mini tay nhỏ bắt lấy nghịch ngậm màu đen sợi tơ, sau đó tay không xé mở. Màu đen sợi tơ tức khắc tựa như có chính mình ý thức giống nhau, ở chúng nó trên tay tránh động, chính là, chúng nó năng lực so ra kém Ninh Sùng Viễn, chỉ có thể tùy ý Ninh Sùng Viễn đem chúng nó biến thành hai nửa. Theo sau, màu đen sợi tơ liền vẫn không núp nhích, từ bị xé mở vết nứt bắt đầu chậm rãi biến mất, biến thành màu đen tinh điểm, rơi xuống ở não vực trung, sau đó chậm rãi tiêu tán không thấy. 20 phút sau, Ninh Sùng Viễn mới đưa nam nhân tinh thần lực hoàn toàn trải vớt hảo. Ninh Sùng Viễn mới vừa đem tinh thần lực rời khỏi tới, đứng ở một bên, nguyên bản đã bình tĩnh trở lại nam nhân đột nhiên hai mắt trừng lớn, cả người tựa như co rút giống nhau do dự lên. Lộp bộp lộp bộp, nam nhân trong miệng phát ra hàm răng va chạm thanh âm, trừng lớn trong ánh mắt ảnh ngược Ninh Sùng Viễn kinh ngạc xong mặt. Giây tiếp theo, nam nhân nôn một tiếng, phun ra một búng máu thủy. Sau đó, nam nhân liền khôi phục bình tĩnh, nam nhân thở hổn hển mấy hơi thở, liền đã có thể chính mình ngồi dậy. Sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Đây là có chuyện gì? Ở đây người đều là không hiểu ra sao. Đặc biệt là nam tử những cái đó đồng bạn, vừa mới bọn họ còn tưởng rằng Ninh Sùng Viễn muốn giết bọn họ đầu đầu đâu. Chờ phát hiện chính mình đầu đầu không chỉ có không chết, còn thoạt nhìn sắc mặt không tồi thời điểm, bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra, có mấy người trực tiếp liền nằm liệt trên mặt đất. Ninh Sùng Viễn mắt sắc mà nhìn đến nam nhân nhổ ra máu loang chung có rất nhiều màu đen đồ vật, rất nhỏ, đại khái chỉ có từ mặt giấy, giấy vệ sinh thượng rơi xuống mảnh vụn, hoặc là gầu, như vậy đại. Nếu chỉ là một hai cái thật đúng là không quá dễ dàng nhìn ra tới, nhưng nam nhân nhổ ra máu loang chung lại có một mảnh đúng vậy, vậy bắt mắt. Xin hỏi có cái nhíp cùng giấy sao, nếu có pha lê đổ đựng liền càng tốt. Ninh Sùng Viễn không trả lời bọn họ vấn đề, chủ yếu hắn hiện tại cũng là suy đoán, còn không dám bảo đảm chuẩn xác độ, còn cần tiến thêm một bước mà khảo chứng. Ngươi muốn cái kia làm cái gì? Oliver bột nghiêng nghiêng đầu, có chút kỳ quái hỏi. Các ngươi tới nhìn, liền biết vì cái gì. Ninh Sùng Viễn chỉ kia quán máu loãng. Mọi người nửa tin nửa ngờ mà đã đi tới, chờ nhìn thấy máu loãng chung những cái đó màu đen đồ vật, liền càng thêm kỳ quái. Ta phỏng chừng này đó màu đen đồ vật chính là dẫn tới hắn vừa mới biến thành như vậy đầu sỏ gây tội. Vừa mới ta tiến vào đến hắn não vực phát hiện, hắn não vực chung có rất nhiều màu đen sợi mỏng, này đó sợi mỏng dẫn tới hắn não vực thập phần mà không ổn định, tinh thần lực va chạm đến đại não, mới làm hắn như vậy khó chịu. Ta đem những cái đó màu đen sợi mỏng giải quyết rất lúc sau, hắn liền phun ra mấy thứ này, thực dễ dàng nghĩ đến hắn não vực chung những cái đó sợi mỏng cùng mấy thứ này có quan hệ đi. Ninh Sùng Viễn giải thích nói, chính là, nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp qua hắn phát tác quá, như thế nào hôm nay đột nhiên ổ lỉ vợ bột cau mày một bên lầm bầm lầu bầu, một bên tự hỏi, đột nhiên ổ lỉ vợ bột trước mắt sáng ngời, là cùng ngươi phía trước cho hắn mệnh lệnh có quan hệ sao? Ta cảm thấy là, nếu là cái dạng này lời nói, vậy giải thích mà thông. Khó trách nam nhân nói, bọn họ chưa bao giờ lo lắng cho mình sẽ bại lộ, nếu thứ này chỉ cần cùng đấu giá hội nhắc lên quan hệ người đều có lời nói. Đấu giá hội hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có người nói đi ra ngoài. Bởi vì chỉ cần có người ta nói đến từ ngữ mấu chốt, ngoạn ý nhi này liền sẽ phát tác, làm người nọ não vực sụp đổ, trở thành ngốc tử. Một cái ngốc tử, còn có thể nhớ rõ năm đó sự sao, liền tính nhớ rõ, hắn cũng không biết nên như thế nào biểu đạt. Hơn nữa, một cái ngốc tử nói, ai sẽ tin? Hảo tàn nhẫn, nhưng xác thật có đấu giá hội đặc sắc. Thần quân hàm nhắm mắt, trong mắt hiện lên một tia thống hận. Kia hiện tại hỏi lại hắn vấn đề này, còn sẽ có ảnh hưởng sao? Thần quân hàm hỏi. Hẳn là sẽ không. Vậy thử xem. Nếu thật sự còn có ảnh hưởng, loại người này thành ngốc tử cũng không đáng đáng tiếc. Oliver bột trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Cho nên, hoa nhân, tiếp tục thí. Hảo. Ninh Sùng Viễn lại thử một lần, lần này giống như Ninh Sùng Viễn phỏng đoán như vậy, nam nhân xác thật không lại dãy rua, cũng không có lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nam nhân mở to một đôi vô thần đôi mắt, đáy mắt hiện lên một tia dãy rua. Nhưng trong nháy mắt, liền bị đè ép đi xuống, ở trên mạng, đấu giá hội người có chuyên môn trang web, cái kia trang web mỗi nửa giờ đều sẽ đổi một cái địa chỉ web. Mặc kệ là bán ra vẫn là người mua, đều là thông qua cái này tới giao lưu. Ta chỉ cần suy nghĩ bán người thời điểm, đem tin tức phát đi lên, trong vòng 3 ngày, liền sẽ có người tới tìm ta, mang đi ta bán đi người, sau đó thiết kế ra bọn họ tử vong, lúc sau bọn họ mới rời đi. Đang nói chuyện trong quá trình. Lão bản làm người đi tìm cái nhíp cùng pha lê đồ đựng. Bất quá, cuối cùng chỉ tìm được rồi cái nhíp cùng tợ lặt tiệp trong suốt hình tròn cái hộp nhỏ, cuối cùng quyết định trước dùng cái này đem màu đen đồ vật kẹp để vào hộp chung, lưu trữ về sau tìm chuyên môn nhà khoa học nghiên cứu một phen, xem mấy thứ này đến tột cùng là cái gì ngoạn ý nhi. Mỗi nửa giờ đổi một lần trang web. Vậy các ngươi lại là từ nơi nào biết trang web là nhiều ít? Từ một cái khác trang web. Cụ thể nói, trên mạng có cái giờ mở tài nguyên thiết đi. Ở chúng ta nơi này, giờ mở chỉ chính là đủ tờ lẻm, hai cái M, cũng chính là mua bán ghép vần đầu cái chữ cái. Nhưng là ở người thường trong mắt, giờ mở tài nguyên thiếp là mọi người chia sẻ đa mỹ tài nguyên thiệp. Ở tài nguyên sẽ bạ chung, có đấu giá hội người, cũng có chân chính phương diện này fans. Nhưng là, đấu giá hội người phát thiếp có chuyên môn thời gian, cố định chỉnh điểm, cố định mỗi cách nửa giờ phát một lần thiệp. ở đấu giá hội người phát thiệp, bọn họ sẽ gửi đi một cái địa chỉ web, cái này địa chỉ web người thường cờ lạc mở chính là cái bình thường xem văn địa chỉ web, chúng ta cờ lạc mở, chỉ cần đưa vào riêng ở mạng cùng mật mã, nguyên bản xem văn địa chỉ web sẽ lập tức nhảy đến đấu giá hội trang web. Vì cái gì sẽ chọn cái này C3? Bởi vì ở mặt thế trước, Z quốc tuy rằng đã thông qua luật hôn nhân đồng tính, nhưng, kỳ thật, Z quốc bên trong vẫn là tồn tại rất nhiều người sợ gay, bọn họ nương quốc gia quản lý mà tương đối nghiêm thời điểm, cố ý cử báo giờ mở tài nguyên sệ bạ chung đẩy văn rán, làm những cái đó thiệp hoàn toàn đóng cửa. Đấu giá hội người chính là nhìn chúng điểm này, mới ở bên trong này sinh động. Tuy rằng đấu giá hội người thực cẩn thận, nhưng là, ai cũng bảo không chuẩn ngày nào đó sẽ cống ngầm lật thuyền. Cho nên, bọn họ trải qua sàng chọn, lựa chọn nơi này, bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ phát ra tới thiệp mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có người cử báo, theo sau, thiệp bị phong, người khác liền rốt cuộc không có chứng cứ. Phần 84. Ý của ngươi là nói, cái này trang web ở mặt thế trước liền có. Thần quân hàm cả kinh. Đúng vậy. Đáng sợ. Suy nghĩ sâu xa tức khủng A. Oliver bột cảm khái một câu. Này đó ngươi đều là từ đâu nghe tới. Ninh Sùng Viễn hít sâu một hơi, hỏi. Đấu giá hội trang web người đã từng liêu quá cái này đề tài. Bởi vì bọn họ chung có người là người sợ gay, cũng không thích tiến vào giờ mở tài nguyên thiếp, cho nên liền có người khiếu nại chuyện này, phía dưới giải thích chính là nói như vậy. Thì ra là thế. Vậy ngươi vừa mới theo như lời riêng ở mạng cùng mật mã, lại là sao lại thế này? Đây là các ngươi chính mình thiết trí sao? Không phải. Riêng ở mạng cùng mật mã chỉ có đấu giá hội bên trong nhân viên cùng với cùng đấu giá hội phát sinh giao dịch nhân tài sẽ có. Chúng ta xưng cùng đấu giá hội phát sinh giao dịch nhân vi hội viên. Hội viên thành lập điều kiện không phải ngươi cùng đấu giá hội phát sinh giao dịch là được, nó còn yêu cầu cần thiết có mặt khác hội viên để cử cùng đảm bảo. Nếu không có mặt khác hội viên đề cử cùng đảm bảo, liền tính ngươi cùng đấu giá hội phát sinh đủ loại giao dịch, ngươi cũng vô pháp trở thành hội viên. Đương nhiên loại tình huống này khả năng tính bằng không, bởi vì không có riêng ở mạng cùng mật mã, là vào không được đấu giá hội trang web, liền không có đấu giá hội người đến ngươi nơi này tới thu hóa. Cử cái ví dụ, giả thiết Ninh Sùng Viễn muốn tiến vào cái này trang web, nhất định phải có nam nhân đề cử cùng đảm bảo. Theo sau Ninh Sùng Viễn thông qua nam nhân cùng đấu giá hội phát sinh giao dịch, mua hoặc là bán đều được. Đây là đệ nhất bút giao dịch, cho nên cần thiết thông qua đề cử người. Tỷ như nói Ninh Sùng Viễn đệ nhất bút giao dịch là tưởng mua cái nữ nhân, Ninh Sùng Viễn nhất định phải đem tiền đưa cho nam nhân lại cấp đấu giá hội đem nữ nhân cũng là trước cấp. Nam nhân lại chuyển giao cấp Ninh Sùng Viễn, lấy này loại suy. Theo sau Ninh Sùng Viễn là có thể trở thành hội viên, đệ nhị bút giao dịch hắn liền có thể chính mình cùng đấu giá hội giao thiệp, cũng có thể vận dụng ở mạng cùng mật mã đăng nhập đấu giá hội trang web. Chính mình ở phía dưới nhắn lại. Đương nhiên, nam nhân đương Ninh Sùng Viễn đề cử người, đảm bảo người lúc sau, bọn họ hai người chính là nhất thể. Nếu hậu kỳ, đấu giá hội phát hiện Ninh Sùng Viễn là gián điệp, tiến vào chỉ là vì đánh cắp cơ mật, như vậy, không chỉ có Ninh Sùng Viễn sẽ bị xử lý rớt, nam nhân cũng đồng dạng như thế. Thậm chí, thông qua Ninh Sùng Viễn đề cử cùng đảm bảo tiến vào người, cùng với đề cử, đảm bảo nam nhân tiến vào người, cũng sẽ có nguy hiểm. Vậy người bán nhiều như vậy thứ người. Ngươi có thể nhận ra được đến nơi đây lánh người người sao? Không thể. Không chỉ có bởi vì bọn họ mỗi lần tới người đều không giống nhau, còn bởi vì, bọn họ mỗi lần tới đều sẽ dùng mặt nạ che khuất mặt, ta nhận không ra. Vậy ngươi biết, này đó màu đen đồ vật là cái gì sao? Ninh Sùng Viễn đem hộp van mặc kiểu Trung Quốc một cái màu đen vật nhỏ đưa cho nam nhân xem. Ta không biết. Ta trước này chưa thấy qua. Vậy ngươi biết ta bạn trai rơi xuống sao? Hắn có phải hay không? Có phải hay không? Cũng bị bán qua đi. Điều tiểu sư hai mắt rưng rưng, run rẩy môi hỏi ra những lời này. Theo sau, hắn run rẩy xuống tay, từ trong lòng ngực móc ra một cái thoạt nhìn có chút cũ tiền bao, từ bên trong nhảy ra một trường đã có chút tổn hại ảnh chụp. Trên ảnh chụp là hai người thực thân mật hai đầu bờ ruộng dựa vào đầu, khoe miệng mang cười, trong mắt mang theo tình yêu, bởi vậy có thể thấy được, lúc ấy bọn họ là cỡ nào mà yêu nhau. Trên ảnh chụp trừ bỏ điều tiểu sư ngoại, còn có một thanh niên ăn mặc một thân hưu nhàn phục. Mang theo một bộ mắt kính, tóc hơi cong, tóc mái che khuất thanh niên cái chán, cười đến thập phần vui vẻ, chính là người này, ngươi gặp qua sao? Ta không biết. Ta không thường ở đấu giá hội trang web thượng chơi, trên cơ bản là nói xong ta muốn bán người liền đi. Có mấy lần xem quá, nhưng là, cũng không có cái này trên ảnh chụp người. Hào đi. Điều tiểu sư có chút hạ xuống, cũng có chút cao hứng. Hạ xuống chính là hắn vẫn là không có chính mình bạn trai manh mối, cao hứng chính là ít nhất có nhất định tỷ lệ. Hắn không bị bán được đấu giá hội. Không ai hỏi chuyện, nam nhân liền trầm mặc xuống dưới, như là một cái điêu khắc giống nhau ngồi ở chỗ kia, chỉ có thường thường chấp một chút hai mắt chứng minh hắn còn sống. Nếu ta thông qua ngươi trở thành hội viên, có thể chứ? Ninh Sùng Viễn đột nhiên nói ra như vậy một câu. Thần Quân Hàm nghe vậy, vội vàng nắm Ninh Sùng Viễn tay, ngươi là tưởng. Đúng vậy, tục ngữ nói không vào hang cọp làm sao bắt được con, nếu có thể trà trộn vào đi, có lẽ có thể biết càng nhiều sự. Tần Quân Hàm vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nam nhân nhưng thật ra dùng bình đạm ngữ khí trước nói. Có thể. Nhưng là, ngươi ở trở thành hội viên phía trước, đấu giá hội sẽ đối với ngươi tiến hành toàn diện kiểm tra, bao gồm thân thể khỏe mạnh, bao gồm đối với ngươi thân phận điều tra, yêu thích từ từ, chỉ cần có hạng nhất tồn tại điểm đáng ngờ, liền sẽ không bị cho phép tiến vào, thả đã từng có người bởi vậy mà tặng mệnh. Nghe vậy, Tần Quân Hàm lắc lắc đầu, hoa nhân, ngươi không thích hợp làm chuyện này, ta sẽ tưởng mặt khác phương pháp. Tần Quân Hàm thực uyển chuyển mà nói, hoa nhân này hai chữ, Tần Quân Hàm đem nó cắn thực trọng. Hoa nhân cái này thân phận chịu không nổi tế cha, dù sao cũng là hấp tấp dưới làm ra tới thân phận, lấy nam nhân cách nói, loại này kiểm tra khẳng định thực nghiêm khắc, nếu thật sự bị cha ra không đúng, Ninh Sùng Viễn bởi vậy tặng tánh mạng, kia tuyệt đối là mất nhiều hơn được. Tần Quân Hàm không dám đánh cuộc. Ân. Ninh Sùng Viễn ứng thanh. Các ngươi còn có muốn hỏi sao? Oliver bột ho khan một tiếng, đình chỉ hai người chi gian ái muội. Không có nói, liền ngẫm lại như thế nào xử trí mấy người này, muốn bắt giam sao? Trước đừng đi. Nếu là đưa bọn họ bắt giam, sẽ có rất nhiều người đều biết đến, đến lúc đó ngươi như thế nào giải thích? Ta cảm thấy vẫn là đưa bọn họ giam lỏng ở nhà, làm người canh giữ ở chung quanh hảo. Ta có cái hảo lý do à, liền nói bọn họ cường kiện ta ổ lỉ vợ bộ tái nhân hoa nhân chưa toại, cái này lý do cũng đủ làm cho bọn họ bắt giam. Ổ lỉ vợ bộ thần sắc đông lạnh. Có thể. Kế tiếp. Oliver bột thông chi hắn thúc thúc William mở giảng đồn, trừ bỏ các nam nhân đối Ninh Sùng Viễn thiếu chút nữa làm chuyện đó, Oliver bột nói ra ở ngoài, mặt khác cũng chưa nói. William mở giảng đồn hiểu biết hắn, Oliver bột ở thích một người thời điểm, sẽ đào tim đào phổi mà hảo, chẳng sợ hắn thích người chỉ là bị điểm tiểu hủy khuất, hắn liền hận không thể hủy đi William căn cứ, huống chi là loại việc lớn này. Vì thế, William mở giảng đồn một chút cũng chưa hoài nghi mà đưa bọn họ bắt giam. Mà điều tiểu sư, Oliver bột tạm thời không nhúc nhích hắn, rốt cuộc hắn cũng là bị lừa, cầu tha thứ thái độ cũng khá tốt. Hơn nữa, Oliver bột có mặt khác tâm tư, chỉ làm điều tiểu sư đại ở nhà, chỗ nào cũng không chuẩn đi. Chờ chuyện này xong xuôi, Oliver bột mang theo Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn đi tìm hôm nay xin nghỉ ngơi Phùng Hạ Bác. Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn cũng không nghĩ tới, đêm qua mới vừa gặp mặt, hôm nay liền lại tới nữa một lần. Phùng Hạ Bác cũng đồng dạng như thế, mở cửa trong nháy mắt kia. Phùng Hạo Bác trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá, hắn phản ứng thực mau, nói, thiếu gia, ngại như thế nào tới. Vì thế, ở Oliver bột trong mắt, liền tưởng chính mình đột nhiên đến thăm làm Phùng Hạo Bác kinh ngạc, căn bản không thể tưởng được đầu sỏ gây tội là hắn phía sau hai người. Có một số việc tìm ngài. Oliver bột mặt mang mỉm cười, ta thúc thúc nói ngài là rất lợi hại nhà khoa học, có chút đồ vật ta không quá làm đến hiểu, liền hy vọng ngài có thể hỗ trợ giải thích nghi hoặc. Rất lợi hại đảo không đến mức, ta chỉ là nỗ lực làm tốt chính mình sự mà thôi. Phùng Hạo Bác đem mấy người dẫn tới phòng khách, ý bảo bọn họ tùy tiện ngồi, ba vị thỉnh chờ một lát, ta đi cấp ba vị đảo chút thủy. Không cần. Không có việc gì không có việc gì, uống nhiều thủy đối thân thể là có chỗ lợi. Chờ Phùng Hạo Bác một người trước mặt thả một chén nước, hắn mới ngồi xuống, có chút kỳ quái hỏi, thiếu gia đột nhiên tìm ta, là vì chuyện gì? Cái này, ngươi xem một chút. Nói. Oliver bột đem cái kia trang rất nhiều màu đen vật thể cái hộp nhỏ đem ra, hơn nữa mở ra, đặt ở Phùng Hạo Bác trước mặt. Ta có cái thủ hạ hôm nay không biết như thế nào, đột nhiên liền hộp máu. Nếu quang hộp máu còn hảo, cố tình người này nhổ ra trong máu còn hàm chứa loại đồ vật này, hơn nữa số lượng còn không ít. Cho nên, ta liền buồn bực. Hộp máu nhổ ra. Phùng Hạo Bác vẻ mặt kinh ngạc, gãi gãi có chút hoa dâm hơn nữa thưa thớt đầu tóc, nói thật, ta trước nay chưa thấy qua loại này liệt tử. Hộp máu cư nhiên có thể xông ra loại đồ vật này. Phùng Hạo Bác đem hộp nhựa tử đặt ở lòng bàn tay, cẩn thận quan sát đến bên trong màu đen vật thể, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình xác thật không có gặp qua loại đồ vật này. Kia có thể phiền toái Phùng lão bất thời giờ nghiên cứu một chút. Oliver bột vẻ mặt thành khẩn, thúc thúc nơi đó ta đi nói, ngài chỉ cần an tâm nghiên cứu là được. Bởi vì cái này rất quan trọng, quan hệ đến ta thủ hạ mệnh. Hào đi. Phùng Hạo Bác do dự một lát, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Ở hắn hộp máu phía trước, hắn có hay không cái gì phản ứng? Cùng loại với đau đầu, đi tả linh tinh. Có. Thứ này còn ở trong thân thể hắn thời điểm, hắn một khi nói ra đặc có từ, hắn liền sẽ đau đầu rục nức, Bác sĩ nói lúc ấy hắn tinh thần lực thập phần hỗn loạn, tùy thời có não tử vong nguy hiểm. Bác sĩ nghĩ cách cho hắn trị liệu lúc sau, hắn đầu tiên là co rút run rẩy, đem mấy thứ này nổ ra lúc sau, liền không có loại này phản ứng. Nhưng là, chúng ta cũng không dám chạm vào hắn, bác sĩ cũng không có cách nào hoàn toàn giải quyết hắn tật xấu, vì thế ta liền tới tìm ngài. Ô lì vợ bột đem tìm từ hơi chút sửa chữa một chút, chi tiết thay đổi, nhưng là về cơ bản nội dung vẫn là cùng phía trước phát sinh giống nhau. Nói ra đặc có tử, hắn liền sẽ đau đầu rụng nước. Phùng Hạo bác lặp lại một lần, bởi vì cái này làm cho hắn nhớ tới đêm qua, Tần Quân Hàm tới tìm hắn, hắn nói những lời này đó, liền bắt đầu hộc máu. Tuy rằng bệnh trạng cùng ô lì vợ bột trong miệng người không giống nhau, nhưng kỳ thật bản chất là không sai biệt lắm. Phùng Hạo bác túi đầu nhìn hộp màu đen vật thể. Nghĩ chính mình trong cơ thể có phải hay không cũng có cùng loại đồ vật, nếu có, kia thật sự, rất thấm người. Nghĩ như vậy, Phùng Hạo bác ngạnh sinh sinh mà dùng mình một cái. Phùng Lão, ngài làm sao vậy? Oliver bột thấy Phùng Hạo bác cả người run lên, có chút nghi hoặc hỏi. Không, không có gì, chỉ là cảm thấy ở thủ hạ của ngươi trên người phóng mấy thứ này người rất chán ghét. Phùng Hạo bác cười gượng một tiếng. Đúng vậy, loại người này thật đúng là chán ghét. Oliver bột nhìn Phùng Hạo bác, nói. Kia chuyện này liền phiền toái Phùng già rồi. Hảo. Lúc này, Phùng Hạo bác đã có động lực, thậm chí hắn hận không thể hiện tại liền chạy đến phòng thí nghiệm đi làm thực nghiệm. Rốt cuộc, mấy thứ này khả năng cùng hắn có quan hệ. Nhưng, loại sự tình này cũng không thích hợp cùng Oliver bớt nói, như vậy đi, nếu quan hệ đến mạng người, ta đây hiện tại liền đi viện khoa học, chờ có rồi kết quả ta lại cùng thiếu gia ngài liên hệ. A, nhanh như vậy. Oliver bớt sửng sốt, vừa mới rõ ràng còn vẻ mặt không tình nguyện. Lúc này liền gấp không thể chờ. Nhà khoa học mạch não thật sự cùng người thường không quá giống nhau a. Đó là đương nhiên, nếu ta vãn một bước, ngài thủ hạ không phải nhiều một phân nguy hiểm sao. Sinh mệnh là đáng quý, chỉ cần có cơ hội, không thể từ bỏ bất luận cái gì một người. Nói, Phùng Hạo bác liền đi phòng, thu thập chính mình. Kia vội vội vàng vàng bộ dáng, tựa như có người ở đuổi giết hắn giống nhau. Ô lì vờ bột vẻ mặt cảm khái, Phùng Lao thật chuyên nghiệp, là người tốt, càng là cái hảo nhà khoa học. Nghe vậy, Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn khỏe miệng đều là vừa kéo, Ô Lì Vợ Bột không biết, bọn họ chính là biết đến, Phùng Hạo bác như vậy tích cực, có một bộ phận cũng là vì chính mình. 5 phút sau, rửa mặt tốt Phùng Hạo bác cùng đuổi Dương Đàn giống nhau, đưa bọn họ hướng bên ngoài đuổi. Mấy người có chút bất đắc dĩ mà ra Phùng Hạo bác ra môn, dây tiếp theo răng rắc một tiếng, đại môn liền bị đóng lại, chờ ba người lại lần nữa quay đầu, Phùng Hạo bác đã không thấy bóng dáng. Cần thiết như vậy cấp sao? Ô Lì Vợ Bột lắc lắc đầu. Chúng ta cũng trở về đi. Ân. Trải qua ngày này lan lộn, Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm đều có chút mỏi mệt, hai người đều không có cự tuyệt. Chờ ba người trở về, Thái Dương đã tây nghiêng, chậm rãi chìm vào đường chân trời dưới, con đường hai bên đèn đường sôi nổi sáng lên, cấp căn cứ thêm một ít ấm áp. Hôm nay sự, ta thực xin lỗi. Oliver bột đi ở hai người đằng trước, đột nhiên toát ra như vậy một câu, nếu không phải ta mang các ngươi đi nơi đó, hơn nữa mặc kệ các ngươi mặc kệ, cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Ta thiếu chút nữa hại ngươi. Phần 85. Vượt, liền tính không hôm nay sự, bọn họ cũng sẽ tìm được cơ hội khác động thủ. Hơn nữa, nếu không có ngươi, chuyện này có lẽ còn không có như vậy thuận lợi. Cho nên, hiện tại lẫn nhau triệt tiêu, ngươi không nợ ta cũng không nợ ngươi. Nói thật, phòng khiêu vũ lao bản có thể nhìn bọn họ ở phòng khiêu vũ lăn lộn, xác thật là xem ở ổ lỉ vợ bột mặt mũi thượng, nếu như bằng không, bọn họ cũng không thể thu thập đến này đó đầu mối mới. Kia. Ta đây còn có cơ hội sao? Ô lì vợ bột ngừng lại, ôn nhu ánh đèn vừa lúc đánh vào ô lì vợ bột trên người, làm hắn nhìn nhiều một tia ôn nhu cùng thẹn thùng. Cái gì? Ninh Sùng Viễn dừng bước chân, có chút không phản ứng lại đây. Tần Quân Hàm nhưng thật ra nghe hiểu ô lì vợ bột ý tứ, nhưng là hắn không có ngăn lại, chỉ là nắm Ninh Sùng Viễn tay nắm thật chặt. Nếu ta theo đuổi ngươi, ta còn có cơ hội sao? Ô lì vợ bột sắc mặt từng đỏ. Bột, ta có ái nhân, hắn sẽ là ta duy nhất. Ninh Sùng Viễn nâng lên hai người tương nắm tay, quay đầu chiều Tần Quân Hàm cười cười, hơn nữa, vượt, ngươi cũng không hiểu biết ta. Ngươi thích chỉ là cái này tối ra, đưa ngươi thật sự hiểu biết ta, ngươi sẽ hối hận nói ra những lời này. Trên thực tế, hoa nhân chỉ là một cái tối ra, một thân phận, nói khó nghe chút, hoa nhân người này căn bản không tồn tại. Hơn nữa, nhiều như vậy thiên ở chung xuống dưới, Oliver vượt là cái thằng nam, vẫn là thẳng tắp cái loại này, điểm này là không thể nghi ngờ. Nếu ố lì vợ bột biết hoa nhân là cái nam nhân, thả liền cái thân phận đều là giả, phỏng trừng đến hỏng mất. Hào đi. Ố lì vợ bột chán nản rũ cúi đầu, dây tiếp theo lại khôi phục tươi cười, nột, hoa nhân, về sau có rảnh muốn nhiều tới nơi này chơi, ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Hảo. Ninh Sùng Viễn cười cười, không có nhiều lời. Hắn tưởng, chờ lần sau lại đây, phỏng chừng chính là dùng Ninh Sùng Viễn thân phận tới, bất đồng khuôn mặt, bất đồng giới tính, lần sau tái kiến, ố lì vờ bột liền nhận không ra đi. Tần Quân Hàm yên lặng mà nghe hai người đối thoại, nguyên bản không có gì biểu tình biến hóa mặt, ở Ninh Sùng Viễn nói ra ta có ái nhân những lời này thời điểm, lập tức tâm hoa nộ phóng, tươi cười như hoa. Nay dọc theo đường đi, có người vui mừng có người sầu. Chờ ba người trở lại biệt thự, cơm chiều đã chuẩn bị tốt. Ba người nhìn trên bàn phong phú bữa tối, mới cảm giác được chính mình bụng đói kêu vang. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, tựa hồ, bọn họ chỉ lo vội sự tình, liền cơm trưa đều không có ăn. A, chạy nhanh ăn, ta mau chết đói. Ô lì vợ bột trộm mà nuốt một ngụm nước miếng, liền gấp không chờ nổi mà ngồi vào chính mình vị trí thượng, trên tay cầm dao nĩa, hai mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn. Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm tuy rằng không ô lì vợ bột khoa trương như vậy, nhưng cũng đói đến trước ngực dán phía sau lưng, đặc biệt là Ninh Sùng Viễn, hắn hôm nay bị không ít lan lộn. Uống rượu sao? Ô lì vợ bột trực tiếp xoa một miếng thịt nhét ở miệng mình, một bên nhấm nuốt một bên giơ lên trong tay bình rượu. Không cần. Buổi tối còn có chuyện. Vậy được rồi. Các ngươi buổi tối có chuyện gì? Không phù hợp với trẻ em sự. Nga, hào đi. Ô lì vợ bột nhún nhún vai, yên lặng mà đem trong miệng thịt nuốt đi xuống. Cảm giác chính mình bị tắc một đống cẩu lương, hào căng. Nhưng mà, trên thực tế, bọn họ cũng không có làm cái gì không phù hợp với trẻ em sự, đây là lừa ô lì vợ bột. Bọn họ tắm xong sau, thực chính thức mà nằm ở trên một cái giường, cái một giường chăn, sau đó thuần nói chuyện phiếm, thực thuần cái loại này. Hôm nay vì cái gì không làm được cuối cùng. Ninh Sùng Viễn đem chăn che đến cái mũi mặt trên, chỉ lộ ra một đôi mắt. Mà chăn phía dưới mặt đã hồng đến có thể trên trứng. Phòng khiêu vũ không phải cái hảo địa phương, không thích hợp chúng ta lần đầu tiên. Hơn nữa, không mang bôi chân đồ vật. Thần Quân Hàm đem Ninh Sùng Viễn hướng trong lòng ngực ôm. Ninh Sùng Viễn lại không tiếp thu hắn cái này lý do, đem chăn hướng bên cạnh một đá, nắm Tần Quân Hàm cổ áo, hừ lạnh một tiếng, ta xem ngươi là chê ta nhỏ đi. Sùng xa, nam nhân không thể nói tiểu. Thần Quân Hàm hảo tính tình mà nói. Đừng nói sang chuyện khác, ngươi có phải hay không cảm thấy ta tuổi quá nhỏ? Đúng vậy. Tần Quân Hàm thở dài, ôn nhu mà đem Ninh Sùng Viễn tay từ cổ áo thượng cầm xuống dưới, nhét vào trong chăn, sau đó cấp Ninh Sùng Viễn dịch hảo chăn, tiếp tục đem Ninh Sùng Viễn kéo dài tới trong lòng ngực ôm. Ta không nhỏ, ta mau 19. Kia cũng tiểu, ta 48. Nhưng, kỳ thật, ta chân thật tuổi cũng hơn 20. Ninh Sùng Viễn nhìn chằm chằm Tần Quân Hàm xem vẻ mặt của hắn. Chỉ cần hắn lộ ra chán ghét biểu tình, hắn liền rời đi. Chân thật tuổi. Tần Quân Hàm tay một đốn, phụ thân ngươi nói dối ngươi sinh ra thời đại. Ninh Sùng Viễn khỏe miệng vừa kéo, không phải. Tần Quân Hàm, ngươi tin tưởng trên đời trừ bỏ địa cầu ngoại, còn có các thế giới khác sao? Tin tưởng, vũ trụ rốt cuộc như vậy đại. Tần Quân Hàm nghiêm túc mà nhìn Ninh Sùng Viễn, trong lòng có chút mừng thầm. Ninh Sùng Viễn nói này đó, là muốn cùng hắn ngả bài sao? Ninh Sùng Viễn đã tín nhiệm chính mình sao? Nếu nói, ta đến từ với mặt khác tinh cầu, hoặc là đến từ chính địa cầu song song không gian đâu. Ninh Sùng Viễn đặt ở trong ổ chăn tay chặt chẽ mà bắt lấy quần, trong lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi mỏng. Vậy ngươi sẽ đi sao? Rời đi địa cầu, trở lại ngươi thế giới. Tần Quân Hàm tay hơi hơi vừa động, nắm lấy Ninh Sùng Viễn mướp mồ hôi tay, vươn một ngón tay chậm rãi chọc nhập hắn chảo đến gắt gao trong tay, chậm rãi tách ra. Sau đó nắm lấy, sau đó 10 ngón tay đan vào nhau. Hẳn là sẽ không. Liên tính có thể, ta cũng không nghĩ trở về. Hắn thân nhân đều qua đời, còn sót lại đồng bạn Long Nha còn ở chính mình bên người, mà làm chính mình tâm động nam nhân liền ở thế giới này, hắn trở về làm cái gì? Vậy được rồi. Ninh Sùng Viễn khỏe miệng vừa kéo, không biết chính mình nên nói gì. Làm sao vậy? Ngươi liền không có mặt khác tưởng nói sao? Ngươi không cảm thấy khiếp đến hoảng, ta có thể là cái ngoại tinh nhân. Ngươi không cảm thấy sợ hay sao, bởi vì ta chiếm sùng xa thân thể. Ngươi không hiếu kỳ sao, ta những cái đó lực lượng nơi phát ra với nơi nào. Ngươi không nghĩ muốn sao. Như vậy là đủ rồi. Cái gì? Ngươi có thể nói cho ta này đó, là đủ rồi. Tần Quân Hàm nở nụ cười, gỡ xuống mỹ đồng màu đen trong mắt mang theo không chút nào che giấu vui sướng. Này thuyết minh ngươi tín nhiệm ta, thích ta, này liền đủ rồi. Ngươi quá khứ ta không để bụng, ta chỉ cần ngươi tương lai. Tương lai, cạnh ngươi có ta là được. Đây là lời ô yếm sao? Ninh Sùng Viễn mặt có chút hồng. Đúng vậy. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, thuận lý thành trương mà hôn môi ở bên nhau. Nương hôn môi tư thế, Ninh Sùng Viễn đem cái chán nhẹ nhàng mà dựa vào Tần Quân Hàm cái chán. Giây tiếp theo, Tần Quân Hàm liền cảm giác có cái đồ vật từ trong đầu bay đi ra ngoài. Tần Quân Hàm thấy hoa mắt, liền thấy chính mình trước mắt cảnh tượng đều thay đổi. Ở hắn trước mắt chính là một cái nhuyễn manh manh thu nhỏ lại bản Ninh Sùng Viễn, nho nhỏ một đoàn, ngay cả ngũ quan đều biến thành trẻ con phì, thịt đô đô, đặc biệt dụ hoặc người đi cắn thượng một ngụm. Tần Quân Hàm không hề có đến tân hoàn cảnh sợ hãi, ngược lại toàn bộ đều là đối trước mắt tiểu nhân yêu thích, liền chính mình cũng rút nhỏ cũng không biết. Tần Quân Hàm càng thêm không biết chính là, nơi này là Ninh Sùng Viễn Thức Hải. Nơi này là mỗi người quan trọng nhất địa phương. Đương nhiên, Ninh Sùng Viễn có thể đem Tần Quân Hàm tinh thần lực xuất kỳ bất ý mà kéo vào đến chính mình Thức Hải chung, cũng đủ thuyết minh Tần Quân Hàm đối Ninh Sùng Viễn không bố trí phòng vệ. Chỉ cần Tần Quân Hàm đối Ninh Sùng Viễn mang theo một tia đề phòng, Ninh Sùng Viễn liền không thể đem hắn tinh thần lực mang đến nơi này. Tiến vào đến nơi đây, Tần Quân Hàm có thể nhìn đến Ninh Sùng Viễn ký ức, nhưng Ninh Sùng Viễn cũng có thể đủ thông qua tinh thần lực biết Tần Quân Hàm hiện tại ý tưởng. Tần Quân Hàm cảm xúc hoàn toàn truyền đạt cho Ninh Sùng Viễn, nghe được Tần Quân Hàm mãn đầu góc đang nói hảo manh, hảo muốn ăn, thật đáng yêu, Ninh Sùng Viễn trực tiếp bạo hừng mặt, liền trên người cũng bởi vì thẹn thùng còn có chút đỏ lên. Phấn nộn nộn một đoàn, có vẻ càng thêm mê người. Ninh Sùng Viễn thật sự là ngượng ngùng nghe Tần Quân Hàm nói chuyện, liền lôi kéo Tần Quân Hàm hướng Thức Hải chỗ sâu trong bay đi. Không lâu, hai người trước mặt liền xuất hiện một cái hành lang gấp khúc, hành lang gấp khúc hai quả thực là vách tường, trên vách tường treo rất nhiều màn hình giống nhau đồ vật, mặt trên truyền phát tin Tần Quân Hàm quen thuộc hoặc xa lạ cảnh tượng. Quen thuộc cảnh tượng là hai người cùng nhau vượt qua, xa lạ cảnh tượng còn lại là Tần Quân Hàm còn không có tiến vào Ninh Sùng Viễn sinh hoạt thời điểm phát sinh sự. Một màn, ký lục Ninh Sùng Viễn sở hữu. Sùng Sa, ngươi thế giới, hảo thần kỳ. Ân, cùng nơi này là hai cái bất đồng thế giới. Kỳ thật, nói thật, ta cũng không biết vì cái gì hỗn độn châu sẽ mang ta tới nơi này. Vừa tới đến nơi đây thời điểm, Ninh Sùng Viễn đã từng nghĩ tới điểm này, hắn nghĩ hỗn độn châu nếu thật sự có thể làm người sống lại, kia vì cái gì không cho hắn trở lại quá khứ, làm hắn cứu tộc nhân của mình. Vì cái gì muốn dẫn hắn tới thế giới xa lạ này, chẳng lẽ cầm hỗn độn châu người liền xứng đáng mất đi hắn đã từng có được hết thảy sao? Chính là, hiện tại hắn không nghĩ. Hắn thừa nhận, trong đó một bộ phận là bởi vì Tần Quân Hàm. Đương nhiên, ông ngoại bà ngoại cùng với cái kia làm hắn không thể nói tới phụ thân, cũng là làm hắn không hề tự hỏi mấy vấn đề này nguyên nhân. Hiện tại ta đã biết, bởi vì thế giới này có ngươi. Ninh Sùng Viễn sắc mặt tướng đỏ, đứng ở nơi đó, chân có chút thẹn thùng động động, toàn thân đều lộ ra đáng yêu. Tần Quân Hàm đi rồi vài bước, đem Ninh Sùng Viễn để ở hành lang gấp khúc trên vách tường, ôn nhu lại mang theo rất mạnh chiếm hữu dục hôn, dừng ở Ninh Sùng Viễn trên môi. Tần Quân Hàm, biết không? Trên đời này có một cái tử gọi là chi kỷ. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là cái này. Ninh Sùng Viễn ở trong Thức Hải huyễn hóa ra một chiếc giường, theo sau lôi kéo Tần Quân Hàm cùng nhau nằm ngã vào trên giường. Hai người thần thức khi thì chia lịa khi thì giao hòa ở bên nhau. Ninh Sùng Viễn Thức Hải trung tức khắc tràn ngập màu hồng phấn tình yêu hình dạng phao phao. Thức Hải trung Long Nha ấn ký ở Ninh Sùng Viễn huyễn hóa ra giường thời điểm, liền đem chính mình tầm mắt cùng với chúng biến dị thú tầm mắt che chắn. Đại ở trong Thức Hải chúng nó là nhìn không tới nơi đó phát sinh sự. Vong ở Ninh Sùng Viễn trên cổ tay Long Nha hơi hơi mà thở dài, đây là triệu hoán sư duy nhất một cái không tốt địa phương, chỉ cần triệu hoán sư một cái không chú ý, làm nào đó sự rất có thể trở thành biến dị thú trước mặt hiện trường phát sóng trực tiếp. Ngày hôm sau, hai người thức dậy rất sớm, lại tinh thần khí sảng, hai người trong mắt cũng lộ ra không thêm che giấu vui sướng cùng tình yêu. Tần Quân Hàm nhẹ nhàng mà ở Ninh Sùng Viễn trên môi rơi xuống một cái hôn, lúc này mới rời giường. Hai người cùng nhau mặc quần áo, cùng nhau đánh răng, có vẻ rất có ăn ý. Phanh phanh phanh. Nhưng mà, một trận vang dội tiếng đập cửa đánh gãy hai người ngươi mời ta nông. Kỳ tài, hoa nhân, mở cửa, chạy nhanh mở cửa. Phùng Lao bên kia có tin tức, hắn vừa mới liên hệ ta, nói hắn có không ít tân phát hiện, mau mở cửa, chúng ta qua đi nhìn xem. Oliver Wood ở ngoài cửa cùng thúc giục nợ giống nhau, điên cuồng mà gõ môn. Làm sao bây giờ? Ta còn không có hóa trang. Ninh Sùng Viễn đem trong miệng kem đánh răng phun rớt, nhìn về phía đứng ở hắn bên người Tần Quân Hàm. Không có việc gì, đừng nóng nội. Ngươi hiện tại rửa mặt xong chạy nhanh đi hóa trang, ta đi ngăn lại hắn. Tần Quân Hàm phun rớt trong miệng kem đánh răng, rửa mặt, thần thái sáng láng mà đi ra ngoài, mở cửa ra. Nha giống, nhanh như vậy liền mở cửa. Ta còn tưởng rằng các ngươi ngày hôm qua làm chuyện đó lúc sau, hôm nay sẽ khởi đã khuya đâu. Oliver bột vẻ mặt ngạc nhiên, quả nhiên là có bạn lữ người. Toàn thân đều lộ ra luyến ái toan xú vị. Oliver Wood vẻ mặt ghét bỏ mà dùng tay phẩy phẩy phong, thập phần xem Tần Quân Hàm trong mắt vui sướng không vừa mắt, lời trong lời ngoài đều để lộ ra một cổ toan vị. Trước từ từ, hoa nhân ở tắm rửa. Thần Quân Hàm đóng cửa lại, cùng ổ lì vợ hột nói. Ta đi, các ngươi ngày hôm qua đến tột cùng có bao nhiêu kịch liệt, sáng sớm muốn tắm rửa. Ổ lì vợ hột thập phần mà bất mãn. Không. Chúng ta đi xuống chờ đi. Thần Quân Hàm có lệ mà nói. Theo sau, làm ổ lì vợ hột đi dưới lầu, vượt, hoa nhân ra mặt tương đối mỏng. Phần 86. Hảo đi, ta không nói. Ổ lì vợ hột đem tay đặt ở miệng trước, làm một cái kéo khóa kéo động tác. Hai người cùng đi dưới lầu, ngồi ở phòng khách trên sofa, chờ Ninh Sùng Viễn. Vượt, Phùng Lao có nói được đến cái gì manh mối sao? Chưa nói. Bất quá, hắn nói hắn có rất nhiều phát hiện, nhưng bởi vì chưa thấy được bản nhân, cho nên có chút còn không quá xác định. Hắn muốn gặp một chút bản nhân. Ô lì vợ vượt nói, việc này ta đã an bài đi xuống, ta người đã đem hắn đưa tới Phùng Bột Nở trước. Phòng trưng một giờ sau, liền có chuẩn xác trả lời. Yêu cầu chúng ta làm cái gì sao? Chúng ta chỉ cần chờ đáp án là được. Ta thúc thúc làm Phùng Lão nghiên cứu ta đồ vật đã là rất lớn nhượng bộ, hắn không có khả năng làm chúng ta tiến viện khoa học. Ô lì vợ vợt nhún vai. Càng đừng nói hỗ trợ. Một giờ sau, vừa lúc ăn uống no đủ ba người, chờ tới đáy mắt một mảnh thanh hắc Phùng Hạ Bác. Phùng Lão, ngài cũng quá chuyên nghiệp, cư nhiên suốt đêm nghiên cứu, làm cho ta đều có chút ngượng ngùng. Ô lì vợ vợt gãi gai tóc, vẻ mặt không biết làm sao. Hẳn là. Phùng Hạo Bác tuy rằng đáy mắt thanh hắc một mảnh, tóc cũng lộn xộn, nhưng là, trong mắt thần thái lại một chút cũng không ít, có vẻ hắn tinh thần sáng láng. Nếu không Phùng Lão, ngài đi trước ngủ một giấc, ngủ xong chúng ta lại đi tìm ngài. Không cần, cho ta tới ly cà phê là được. Phùng Hạo Bác bàn tay vung lên, vẻ mặt không sao cả mà ngồi xuống. Chờ uống một ngụm nhiệt cà phê, hầu gái nhóm cũng đều bị đuổi sau khi ra ngoài, Phùng Hạo Bác mới kích động mà nói, các ngươi biết không? Đừng nhìn này đó màu đen vật thể tiểu. Nó kỳ thật xem như trí năng người máy. Sáng tạo ra loại này kỹ thuật người thật sự là quá ngưỡng bức, đây là vượt thời đại kỹ thuật. Người máy, như vậy tiểu. Ba người đều nhìn chằm chằm hộp chung màu đen chỉ có vụn giấy, gầu lớn như vậy đồ vật, vẻ mặt mộng bức. Là. Cho nên ta mới nói đây là vượt thời đại kỹ thuật. Phùng Hạo Bác trong mắt hàm chứa thật lớn vui sướng cùng kích động, nhưng đồng thời, cũng mang theo một tia rõ ràng sợ hãi, nhưng là, nó cũng là tai nạn. Bởi vì nó có thể công kích nhân loại sao? Đối. Này đó trí năng người máy ở sáng tạo ra tới thời điểm đã bị hạ mệnh lệnh, chỉ cần ký chủ nói ra mấu chốt câu nói, nó liền sẽ đối ký chủ phát động công kích. Phùng Hạo Bác nói, bởi vì loại này trí năng người máy rất nhỏ, cho nên, chúng nó có thể thông qua tiêm tĩnh mạch tiến vào nhân thể trong cơ thể, ký túc ở nhân loại mạch máu chung. Hơn nữa, thực thần kỳ chính là, loại này trí năng người máy lấy nhân loại máu vì động lực, nếu rời đi nhân thể, nó liền sẽ đình chỉ vận tác, cho nên ta vì nghiên cứu chúng nó. Còn đem chúng nó đặt ở trong máu. Cũng bởi vậy, ta tạm thời xưng bị tiêm vào loại này người máy nhân vi ký chủ. Này đó trí năng người máy bị làm ra tới thời điểm là trong xuất sắc, cho nên đặt ở ống tiêm trùng, thông qua tiêm vào bắn vào nhân thể trong cơ thể, đương sự hoàn toàn là vô pháp phát hiện, sở dĩ mấy thứ này ở bị người nọ nhổ ra lúc sau hiện ra màu đen, là bởi vì nó đai trên cơ thể người nội đã đai thời gian rất lâu, hấp thụ quá nhiều máu mà dẫn tới nó hiện tại bày ra nhan sắc là hồng đến biến thành màu đen. Ta ở thiếu gia thủ hạ cánh tay thượng, nhìn đến quá dùng châm chọc nhập miệng vết thương, thông qua kiểm tra, ta ở hắn làn da tầng lấy ra tới rồi cái này màu đen vật thể, trải qua nghiệm chứng, đã xác nhận cùng cái hộp này chung đồ vật là một loại. Ta phỏng chừng lúc ấy người nọ cho hắn tiêm vào sau khi xong, rút ra khi không cẩn thận đem cá biệt màu đen vật thể ở lại bên trong. Dẫn tới chúng nó không có tiến vào đến nhân thể mạch máu chung. Sau đó theo miệng vết thương khôi phục, nó liền vĩnh viễn đại ở nơi đó. Ta lấy ra đến thời điểm chúng nó đã đình chỉ vận tác. Phùng Hạo Bác uống một ngụm cà phê, bình phục một chút tâm tình. Trời ạ! Nghe đến mấy cái này lời nói, ba người trong mắt đều mang theo một tia hoảng sợ. Dựa theo Phùng Hạo Bác cách nói, địch nhân hoàn toàn có thể dựa tiêm vào đem mấy thứ này rót vào nhân thể. Này đó loại nhỏ người máy thật sự là quá nhỏ, thả vốn chính là trong suốt sắc, liền tính xuyên thấu qua trong suốt ống tiêm cũng là rất khó phát hiện. Bởi vậy, mặc kệ là ai đều có khả năng thần không biết quỷ không hay mà chúng chiêu. Tưởng tượng thấy vạn nhất ngày nào đó bọn họ bị người tiêm vào loại này người máy, về sau bọn họ nhất cử nhất động đều sẽ hiện ra ở địch nhân trước mắt, chỉ cần có một câu trái với bọn họ ý nguyện, này đó người máy là có thể đường trường đem người giết chết. Thật sự làm người suy nghĩ sâu xa tức khủng. Cái này người máy như vậy tiểu, nó là như thế nào công kích người? Ninh Sùng Viễn đối lúc ấy nam nhân trong đầu màu đen sợi tơ có chút tò mò. Người máy ở bị rót vào nhân loại máu lúc sau, nó sẽ theo máu lưu động. Tiến vào đến nhân loại đại não. Đại não là nhân loại quan trọng nhất địa phương, đồng thời, nhân loại sở hữu tư tưởng cùng nhất cử nhất động đều sẽ ở đại não chung biểu hiện, nhân loại thân thể hoàn toàn chịu đại não khống chế. Bởi vậy, người máy đại ở nơi đó có thể kịp thời lại kỹ càng tỉ mỉ mà biết ký chủ nhớ nhung suy nghĩ cùng với kế tiếp bọn họ muốn nói nói. Đương ký chủ nói ra mấu chốt câu nói lúc sau, nó sẽ vươn vài cái râu, sau đó đối đại não tiến hành phá hư. Phá hư phương thức có chút cùng tinh thần hệ dị năng giả cùng loại. Phùng Hạo bác nói, từ bên cạnh lấy ra một phen tiểu đao, ở trên ngón tay cắt vỡ một cái thật nhỏ miệng vết thương, đem máu hạ xuống ở hộp nhựa tử trung. Theo sau, Phùng Hạo bác cho bọn họ một người một cái kính lút, lưu trữ bọn họ quan sát. Bất quá, bởi vì hiện tại chỉ có một hàng mẫu làm ta nghiên cứu, cho nên nghiên cứu ra tới kết quả tương đối phiến diện. Ta không thể bảo đảm nó chỉ biết tiến vào nhân loại não bộ, cũng chỉ sẽ phá hư nhân loại đại não. Làm nhân loại trở thành ngốc tử, chúng nó khả năng còn tồn tại mặt khác công kích phương thức. Phùng Hạo bác nói như vậy, liền nghĩ tới lúc ấy Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn tới tìm hắn khi cảnh tượng, lúc ấy hắn là điên cuồng nôn ra máu, não bộ lại không có đặc biệt cảm giác. Cho nên, hắn tạm thời suy đoán, lúc ấy người máy cũng không phải tồn tại với hắn đại não, thậm chí ngay cả công kích phương thức cũng cùng này đó bất đồng. Cho nên, Phùng Hạo bác mới có cái này ngôn luận. Máu nhỏ giọt cũng không có làm loại nhỏ người máy lập tức liền vận chuyển lên. Bất quá, bọn họ có thể nhìn đến màu đen loại nhỏ người máy ngoại da nhan sắc càng thêm thâm thúy chút, phỏng chừng đầu tiên là da hấp thu máu, như vậy mới có thể vận chuyển người máy. Không lâu, nguyên bản vẫn không nhúc nhích đã tiến vào ngủ đông kỳ loại nhỏ người máy đột nhiên vươn hai cái thật nhỏ xúc tua trạng đồ vật, hơn nữa đem chúng nó đặt ở trong máu, máu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi biến. Thiếu, chúng nó đã đem máu hấp thu đi vào, sau đó, nếu ta đối chúng nó phát động công kích, nói, Phùng Hạo bác cầm đao ở trong đó một cái loại nhỏ người máy mặt trên nhẹ nhàng một hoa, loại nhỏ người máy tức khắc giống miêu tạc mao giống nhau, trên người toát ra rất nhiều xúc tua, hơn nữa xúc tua như là ở vũ động giống nhau, ở trong không khí hoa lang tuyến. Nguyên lai chúng nó công kích mệnh lệnh là những cái đó mấu chốt câu nói, hiện tại đã bị ta sửa chữa, ta làm chúng nó bị công kích thời điểm, phát động phản kích. Theo sau, tất cả mọi người cảm giác bọn họ chung quanh vang lên thập phần chói tai thanh âm, loại này thanh âm kích thích này đại não. Tựa như ở trong đầu vang lên giống nhau, làm cho bọn họ đau đầu rụng nước. Ninh Sùng Viễn hơi hơi nhắm mắt lại, tinh thần lực ngoại tán, quả nhiên từ trong không khí thấy được rất nhiều thật nhỏ màu đen sợi tơ. Cùng ngày hôm qua ở Nam Nhân Não Vực nhìn thấy giống nhau như lúc. Bọn họ hiện tại còn không có trực tiếp tiếp xúc này đó loại nhỏ người máy, liền như vậy khó chịu, có thể nghĩ, bị loại nhỏ người máy ký túc nhân loại ở bị chúng nó công kích đến nhiều khó chịu. Đang lúc Ninh Sùng Viễn muốn xuống chút nữa nghiên cứu khi, cái loại này chói tai thanh âm đột nhiên biến mất. Ninh Sùng Viễn mở hai mắt, nhìn qua đi, mới biết được loại nhỏ người máy bởi vì máu biến mất mà đình chỉ công tác, lúc này đã biến thành thật nhỏ hình cầu trạng. Chỉ cần không có máu tươi, chúng nó liền sẽ đình chỉ vận tác. Phùng Hạo bác nói, hơn nữa, ta riêng dùng biến dị thú máu thí nghiệm quá, đến ra kết luận là, biến dị thú máu cũng có thể đủ làm nó tồn tại. Nói cách khác, mặc kệ là người vẫn là biến dị thú, chỉ cần địch nhân muốn hắn không tiết lộ bí mật, loại này người máy đều có thể làm được. Ninh Sùng Viễn nói. Đúng vậy. Phùng Hạo bác nói được thực khẳng định. Kia có thể hay không, những cái đó quỷ dị sinh vật có thể bị khống chế, có phải hay không cũng cùng cái này người máy có chút quan hệ. Ninh Sùng Viễn cúi đầu, nhìn hộp nhựa tử chung người máy, nghĩ như thế đến. Mà Tần Quân Hàm cũng cùng hắn có tương đồng ý tưởng, chỉ tiếc, lúc này cũng không phải thảo luận chuyện này thời cơ. Này không có gì a ta nhưng thật ra rất tò mò. Cái này người máy ở tiến vào nhân loại thân thể lúc sau, nó có thể hay không đem chúng ta mỗi tiếng nói cử động lục xuống dưới sau đó truyền tống cấp địch nhân. Không biết quỷ dị sinh vật sự tình ô lì vợ bột hiển nhiên không có Ninh Sùng Viễn lo lắng. Không có. Loại nhỏ người máy là không có cả mạ giặt, nó như vậy tiểu, lại mini cả mạ giặt nó cũng tải trọng không được. Hơn nữa, bởi vì quá mức mini, cho nên rất nhiều công năng nó cũng vô pháp có được, nó là làm không được những việc này. Nhưng là, người máy tổng cộng sẽ truyền tống hai lần tin tức. Một lần là nó tiến vào nhân loại thân thể lúc sau, còn có một lần là nó đình chỉ vận tác kia một khắc, nó sẽ đem tin tức truyền tống cấp địch nhân. À, ta đã quên nói, người máy chỉ có thể ở mới mẻ máu tươi chung sinh tồn, giống nhân loại sau khi chết máu, nó là vô pháp sinh tồn. Nói cách khác, người máy ở tiến vào nhân thể bên trong, bắt đầu vận tác thời điểm nó sẽ gửi đi tin tức, còn có chính là ký chủ tử vong thời điểm, nó sẽ gửi đi tin tức. Đúng vậy. Kia, thủ hạ của ta ở đem mấy thứ này nhổ ra thời điểm, nó liền đình chỉ vận tác, ở nó đình chỉ kia một khắc liền đem tin tức truyền cho địch nhân, kia địch nhân không phải cho rằng thủ hạ của ta đã tử vong sao. Vậy ngươi vừa mới lại dùng máu tươi đánh thức chúng nó, kia địch nhân có thể hay không phát hiện không đúng, đoán được chúng ta phát hiện này đó người máy. Oliver đột nhiên cả kinh. Thiếu gia, ngài yên tâm hảo, bọn họ sẽ không phát hiện. Bởi vì ta ở nghiên cứu thời điểm cũng đã đem nó gửi đi tin tức phần mềm rỡ xuống. Phùng Hạo Bác trong mắt mang theo đắc ý, ta làm nhân viên nghiên cứu, như thế nào sẽ phạm loại này sai lầm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Oliver bột vô ngực, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng, giây tiếp theo, Oliver bột tâm lại nhắc lên, chính là, ta thủ hạ có phải hay không đã ở địch nhân bên kia biểu hiện đã tử vong. Hơn nữa, đã không đổi được. Đúng vậy, thiếu gia. Thực xin lỗi, điểm này ta là bất lực. Nó tin tức đã phát qua đi, ta không thể lại sửa đổi. Phùng Hạo Bác có chút tiếc nuối. Không, ngài đã làm được thật xinh đẹp. Nếu không phải ngài báo cáo, quá đoạn thời gian, chúng ta khả năng còn sẽ an bài người thông qua thuật thủ hạ thâm nhập địch nhân bên trong. Đến lúc đó, địch nhân khẳng định có thể thông qua điểm này đoán được chúng ta phát hiện người máy, chúng ta không chỉ có lấy không được chính mình muốn tư liệu, ngược lại còn bởi vậy đáp đi vào. Thần Quân Hàm nói, hắn cùng Ninh Sùng Viễn trong lòng đều là nghĩ lại mà sợ. Về điểm này, chúng ta còn phải cảm ơn ngài. Cảm ơn đảo không đến mức, đây là ta nên làm. Hơn nữa, ta làm này đó cũng không chỉ có vì những người khác, càng nhiều vẫn là vì chính mình. Lời này Phùng Hạo Bác chưa nói, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng. Đúng rồi, Phùng Lão, ngài nói nhiều như vậy, đều chỉ là về người máy đặc điểm, kia ngài nhưng có tìm được có thể giải quyết loại này người máy phương pháp. Oliver bột bắt lấy Phùng Hạo Bác cánh tay, hai mắt mạo quang. Xác thật, loại này loại nhỏ người máy tồn tại nghĩ như thế nào đều thực thấm người, nhưng kỳ thật, quan trọng nhất vẫn là phương pháp giải quyết. Ta tạm thời nghiên cứu ra tới chỉ có hai loại. Một loại là thông qua kim loại dò xét nghi, người máy sao, hơn nữa vẫn là cái sẽ tiến vào nhân loại trong máu người máy. Chúng nó rốt cuộc không phải giấy làm, nếu là giấy làm, kia chúng nó mới vừa tiến vào nhân loại trong máu liền sẽ rung rớt, cho nên, nó như cũng là kim loại chế phẩm. Thông qua kim loại dò xét nghi, chúng ta có thể biết mỗi cái tiêm vào nhập chúng ta trong cơ thể ống tiêm chúng có hay không loại này người máy. Phương pháp này là dự phòng. Còn có một cái phương pháp là người máy đã tiến vào nhân thể, nên như thế nào đem nó làm ra tới. Loại này phương pháp tương đối trừu tượng, hơn nữa, cũng chỉ có thể nhằm vào người máy cuối cùng tiến vào nhân thể não vực tình huống. Loại này phương pháp chính là dùng tinh thần lực đem chúng nó bước ra tới. Phùng Hạo Bác uống lên khẩu đã lanh rớt cà phê, hoàn hoàn khô khốc giọng nói, mới nói, ngày thường, người máy sẽ an phận mà đai ở trong máu, cho nên chẳng sợ có tinh thần dị năng người cũng rất khó phát hiện đầu mình nhiều loại đồ vật này. Nhưng là, đương nó bắt đầu công kích người thời điểm, nhằm vào não vực, nó sẽ phát ra đặc có công kích, tin tưởng các ngươi vừa mới tràn đầy thể hội. Kịp thời khí người ở công kích thời điểm, tinh thần hệ dị năng giả thông qua tinh thần lực quan sát, sẽ nhìn đến chính mình não vực chung nhiều rất nhiều màu đen sợi tơ, chỉ cần giết chết này đó sợi tơ, người máy liền sẽ bị thương, nó bản thân có tự mình bảo hộ hệ thống, ở bị công kích kia một khắc, nó sẽ nghĩ cách từ nhân thể chạy ra tới. Phần 87. Phùng Hạo Bác nhìn về phía Oliver Wood, cho nên, lúc ấy thủ hạ của ngươi có thể thông qua hộp máu phương thức đem mấy thứ này nổ ra. Khẳng định là có vị nào tinh thần hệ dị năng giả giúp hắn một phen. Nga, thì ra là thế. Oliver bột hồi tưởng một chút ngay lúc đó tình cảnh, hắn nhớ rõ hoa nhân sắc thật là tinh thần hệ dị năng. Hơn nữa, lúc ấy hoa nhân sắc thật túi đầu dùng tinh thần lực làm cái gì. Tức khắc, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nghe được Phùng Hạo Bác nói, Ninh Sùng Viễn trong lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, may mà lúc ấy hắn mèo mù vớ phải chuột chết, vừa lúc dùng đúng rồi phương pháp. Bất quá, Ninh Sùng Viễn sờ sờ trên cổ tay long nha. Đột nhiên nhớ tới một loại khả năng, hắn hai mắt sáng ngời, Phùng Lão, ta muốn hỏi ngài một sự kiện. Chuyện gì? Mời nói. Nếu này đó người máy sinh tồn với nhân loại trong máu, mà máu xét đến cùng vẫn là thuộc về chất lỏng, kia thủy hệ dị năng giả có thể hay không vận dụng dị năng đem chúng nó bước ra tới đâu? Nghe vậy, Phùng Hạo Bác trước mắt cũng là sáng ngời. Thủy hệ dị năng giả có thể thao tác hết thể chất lỏng, đây là thủy hệ dị năng giả đặc tính. Đương nhiên. Thủy hệ dị năng giả không có khả năng ngay từ đầu là có thể thao tác sở hữu chất lỏng, bọn họ cũng sẽ bởi vì dị năng cấp bậc đề cao, mà có thể thao tác càng nhiều loại hình chất lỏng. Đương nhiên, có thể thao tác nhiều ít, còn phải xem dị năng giả ngộ tính. Mà máu khẳng định thuộc về chất lỏng, nói không chừng, có vị nào thủy hệ dị năng giả có thể thao tác máu. Ngươi cách nói có nhất định khả năng tính. Nhưng là, hiện tại còn không có nghe nói qua ai có thể đủ thao tác máu, cũng không ai tới giúp ta thử một lần. Phùng Hạo Bác có chút buồn rầu mà gãi gãi đầu. Nhưng là, suy nghĩ của ngươi thật sự rất tuyệt. Nếu phương pháp này thật sự có thể hành, kia cái này người máy liền không phải vấn đề. Vậy chờ một chút đi. Ân, cũng chỉ có thể như vậy. Phùng Hạo Bác thở dài. Mọi người trầm mặc một lát, Ô lì vợ bột mới đứng lên, nói, Phùng lão, thời gian cũng không còn sớm, ngài sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Rốt cuộc đêm qua ngao một đêm. Ai, hảo. Phùng Hạo bác ứng thanh, đang chuẩn bị nhấc chân rời đi, hắn lại nghĩ tới chính mình trong cơ thể còn có một việc đãi giải quyết, vội vàng khẩn trương mà bắt lấy ô lì vợ bột cánh tay, có chút chờ mong hỏi, đúng rồi, thiếu gia, ngài vị kia thủ hạ, là ai cho hắn chữa khỏi? Là chính hắn, vẫn là những người khác? Là hoa nhân. Ô lì vợ bột chỉ Ninh Sùng Viễn. À, như vậy a kia có thể hay không phiền thoái thiếu gia, đem vị tiên sinh này mượn ta một chút, ta muốn mang hắn đi làm thực nghiệm. Có quan hệ người máy? Đúng vậy, thiếu gia. Ngươi hỏi một chút hoa nhân, xem nàng có nguyện ý hay không. Phùng Hạo bác lập tức nhìn về phía Ninh Sùng Viễn, chờ Ninh Sùng Viễn gật đầu, Phùng Hạo bác liền gấp không chờ nổi mà lôi kéo hắn đi ra ngoài. Tần Quân Hàm không chút nghĩ ngợi, cũng đi theo bọn họ hai người rời đi biệt thự. Trong nháy mắt, trong phòng khách cũng chỉ dư lại ô lỉ vợ bột một người, hơi lạnh phong thổi qua hắn bên cạnh, khó tránh khỏi làm hắn cảm thấy có chút cô đơn. Ô lỉ vợ bột thở dài, hướng ra phía ngoài hô, người tới. Thiếu gia. Một người hầu gái lập tức đi đến, cung kính hỏi, thiếu gia có chuyện gì sao? Làm người bị xe, ta đi Câu Lan viện một chuyến. Là, thiếu gia. Đối này, hầu gái đã thấy nhiều không trách. Nhanh chóng làm người bị xe, sau đó chính mình thối lui đến một bên. Ô lì vợ bột ngồi trên huyền phụ xe, tài xế thuộc xe con đường quen thuộc mà chở hắn đi nổi danh Câu Lan viện. Câu Lan viện luôn luôn đều là buổi tối mới buôn bán, lúc này không có gì người, có vẻ có chút quẩn cú ẽ. Ô lì vợ bột cũng không thèm để ý, trực tiếp làm tài xế đi gõ vang lên đại môn. Ai a? Lúc này chúng ta không buôn bán. Là thiếu gia. Tài xế lạnh lùng mà trở về một câu. Giây tiếp theo, liền có người mở cửa ra. Một vị ăn mặc diễm lệ nam tử vẻ mặt tươi cười mà lướt qua tài xế nhìn về phía huyền phụ xe, nguyên lai là thiếu gia tới à, mời ngài vào, mời vào. Chỉ là, thiếu gia ngài hôm nay tới có chút sớm, hiểu quy phỏng chừng còn không có tỉnh. Khả năng ngài phải đợi một lát. Hiểu quy a tính, đừng kêu nàng. Ô lì vợ bột có chút hứng thú thiếu thiếu. Hảo liệt, kia thiếu gia tưởng điểm ai. Nam tử trà sắt tay, vẻ mặt nịnh nọt. Ô lì vợ bột trầm tư một lát, cũng không nghĩ ra được nên chọn ai. Người đem ta chưa thấy qua đều kêu đứng lên đi, ta chọn chọn xem. Tốt, thiếu gia. Xin hỏi, nam, cũng muốn sao? Không cần. Ô lì vợ bột phản xạ có điều kiện mà nói một tiếng, đang lúc nam nhân ứng thanh tính toán đi xuống an bài thời điểm, ô lì vợ bột cũng có chút hối hận, tính, ngươi đều kêu thượng đi. Là, thiếu gia. Nam tử trên mặt không hiện, trong lòng nhưng thật ra kinh ngạc mà lợi hại. Mọi người đều biết vị thiếu gia này nhưng đều chỉ thích nữ tử. Còn trước nay chưa thấy qua hắn tìm nam. Đây chính là phá lệ đầu một hồi. Chẳng lẽ là chịu vị kia hiện tại danh khí rất lớn hoa nhân ảnh hưởng. Ngày hôm qua hoa nhân liền ở William căn cứ nổi danh, không chỉ có bởi vì nàng là ổ lỉ vợ bột hỉ mà không được người, càng bởi vì đồn đãi vị này mỹ mạo nữ tử đem mấy cái cường tráng nam tử tất cả đều đánh ngã. Nam tử gãi gãi đầu, nghĩ sẽ không bởi vì vị này hoa nhân tiểu thư quá cường, làm ổ lỉ vợ bột cho rằng nàng là nam. Lại bởi vì hoa nhân tiểu thư có ái nhân mà thất tình, cho nên mới muốn tìm nam nhân an ủi. Nam nhân nghi hoặc tự nhiên là không chiếm được giải quyết, bởi vì ổ lì vợ bột chính mình cũng không biết chính mình suy nghĩ chính là cái gì. Bất quá, nghe nói, cùng ngày ổ lì vợ bột một ngày đều háo ở Câu Lan viện, hơn nữa vào lúc ban đêm hắn còn mang theo một người nam tử về nhà. Hơn nữa người nam nhân này mặt mày gian cũng có chút giống vị kia hoa nhân tiểu thư. Đương nhiên, đây là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Ninh Sùng Viễn ba người rời đi biệt thự sau, Phùng Hạo bác liền bắt đầu hướng Ninh Sùng Viễn dò hỏi lúc ấy vận dụng tinh thần lực cứu người chi tiết. Ninh Sùng Viễn nhất nhất trình bày một lần, nghe xong, Phùng Hạo bác hai mắt đã lượng đến giống hai cái bóng đèn, thực tế thao tác cùng hắn thiết tưởng giống nhau, hắn sao có thể không cao hứng. Phùng Hạo bác vội vàng đem hai người mang về chính mình chỗ ở, cửa sổ khóa lại, thực nghiêm túc mà ngồi ở hai người đối diện, nói, hôm trước ta nói có quan hệ viện nghiên cứu nói sau, ta phản ứng các ngươi cũng thấy được. Ta tưởng phiền toái vị này hoa nhân tiểu thư, trị liệu ta một chút. Không được. Ta ngày hôm qua có thể chữa khỏi người kia chỉ do may mắn, ta cũng không thể bảo đảm lần này thành công. Hơn nữa, ngươi hôm trước phản ứng kia người kia hoàn toàn bất đồng, tựa như ngươi nói, ngươi trong cơ thể người máy có lẽ cũng không phải đại ở não vực, mà là đại ở địa phương khác, thậm chí ngay cả công kích phương pháp cũng bất đồng. Không có việc gì. Như vậy đi, ta chờ lát nữa thử nói chút lời nói. Sau đó ngươi thông qua tinh thần lực xem xét một chút ta não bộ, xem có thể hay không ở bên trong nhìn đến màu đen sợi tơ. Ta tuy rằng cũng là tinh thần hệ dị năng giả, nhưng một khi chạm vào mẫn cảm từ ngữ, cái loại này đau liền không thể làm ta tập trung, cho nên, chỉ có thể phiền toái ngươi. cái này có thể. Nghe vậy, Phùng Hạo Bác trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trong thân thể hắn đồ vật tựa như treo ở hắn đỉnh đầu kiếm, làm hắn tùy thời cảm giác được chính mình sinh mệnh chịu uy hiếp. Hơn nữa, tuy nói chỉ cần không nói từ ngữ mấu chốt câu liền không có việc gì, tuy nói người máy không có camera công năng, nhưng là, ở biết chính mình trong cơ thể có thứ đồ kia lúc sau, hắn luôn có loại bị nhìn trộm cảm giác, làm nhân tâm đặc biệt mà khó chịu cùng áp lực. Trong thân thể hắn đồ vật, hắn tổng nếu muốn biện pháp giải quyết. Chuẩn bị tốt sao? Hảo. Phùng Hạo Bác hít sâu một hơi, nói vài câu có quan hệ viện nghiên cứu nói, quả nhiên giây tiếp theo, Phùng Hạo Bác liền ho khăn lên, ngay từ đầu chỉ là đơn thuần mà ho khan, mặt sau liền bắt đầu ho ra máu. Ninh Sùng Viễn vội vàng đem chính mình tinh thần lực đưa vào Phùng Hạo Bác não vực chung. Mới vừa tiến vào, Ninh Sùng Viễn liền cảm giác được một cổ áp lực, bất quá cũng không có định ý, cũng không phải cố ý tạo áp lực, mà là Phùng Hạo Bác não vực chung bản thân liền có được cường đại tinh thần lực. Thật giống như nhân loại ở tiến vào vũ trụ thời điểm, vũ trụ tuy rằng không có định ý, nhưng là nhân loại ở địa cầu ngoại chính mắt nhìn thấy vũ trụ kia một khắc, liền có thể cảm giác được chấn động, cũng có thể nhìn đến chính mình nhỏ yếu do đó cảm giác được áp lực. Ninh Sùng Viễn hiện tại chính là loại cảm giác này. Bất quá, Ninh Sùng Viễn cũng không có bởi vậy quên chính mình nhiệm vụ, hắn đem chính mình tinh thần lực sợi mỏng chia làm vài khối, bắt đầu ở Phùng Hạo Bác não vực trung du tẩu. Ninh Sùng Viễn làm tinh thần lực sợi mỏng đi rồi rất nhiều biến, lại vẫn là không phát hiện ngày hôm qua nhìn đến màu đen sợi tơ. Ninh Sùng Viễn có chút tiếc nuối mà lui ra tới, tiếc nuối mà hướng tới có chút suy yếu Phùng Hạo Bác lắc lắc đầu. Ta cũng không có ở ngươi não vực nhìn thấy những cái đó màu đen sợi tơ. Như vậy a? Phùng Hạo Bác khó nén thất vọng, xem ra, người máy xác thật chưa đi đến nhập ta não vực, hơn nữa công kích phương thức cũng không quá giống nhau. Khu khu. Nói, Phùng Hạo Bác liền không chịu khống chế ho khan một tiếng, nhổ ra đàm trung còn mang theo hơi hơi tơ máu. Ninh Sùng Viễn thấy thế, đứng ở Phùng Hạo Bác phía sau, hai mèo lập tức lộ ra tới, dây tiếp theo màu trắng quang huy ở trong phòng khách sáng lên, Phùng Hạo Bác hít mắt, cảm thụ được quang minh dị năng ấm áp, sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường. Phùng Lão, ta cũng có thể thể hội ngài muốn giải quyết vấn đề này bức thiết cảm, nhưng là ngài như vậy thì, đối ngài thân thể vẫn là sẽ có tổn thương. Tần Quân Hàm nhíu nhíu mày, có chút không tán đồng mà nói, hiện tại có hoa nhân cho ngài trị liệu còn hảo, về sau nếu ngài còn như vậy, bên người không có trị liệu hệ dị năng giả, đối ngài thật sự một chút chỗ tốt đều không có. Ta biết, về sau ta sẽ không tùy tiện thí. Ta làm như vậy, đều chỉ là vì nghiệm chứng một cái phỏng đoán. Phùng Hạo Bác vây vây tay, lúc này sắc mặt của hắn đã thực bình thường, cũng sẽ không tái xuất hiện hộp máu hoặc là ho khan bệnh trạng. Cái gì suy đoán? Nhân thể nội trừ bỏ người não là quan trọng bộ vị, còn có một cái bộ vị cũng rất quan trọng. Phùng Hạo Bác chỉ chính mình ngực, trái tim. Ta ngày hôm qua nghiên cứu thời điểm liên tưởng, vì sao ta bệnh trạng cùng hắn không giống nhau, thật là bởi vì người máy cuối cùng tiến vào khu vực bất đồng sao. Hiện tại xem ra, đáp án là đúng vậy. Như vậy, lại có chỗ nào, cùng người não không sai biệt lắm quan trọng đâu, đó chính là trái tim. Ta người máy khẳng định trong tim cái này bộ vị. Kỳ thật, ta còn có một cái phát hiện, lúc ấy có thiếu gia ở, ta không hảo cùng các ngươi nói, lúc này không những người khác ở, ta liền nói cho các ngươi. Phùng Hạo Bác mở ra cái kia trang người máy hộp lửa tử, chỉ bên trong loại nhỏ người máy, ta ở nghiên cứu thời điểm phát hiện, cái này người máy thượng linh kiện là gần mấy năm sản, bởi vì linh kiện chung mang theo thú đan lực lượng, thú đan chỉ có ở mặt thế sau khi xuất hiện mới có. Cho nên, nay khẳng định là gần mấy năm tạo. Chính là, mặt thế sau ta liền không bị dùng ống tiêm vào quá cái gì. Nghe vậy, Tần Quân Hàm trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ý của ngươi là, ngươi trong cơ thể người máy là mặt thế trước liền có. Đúng vậy. Phùng Hạo Bác ánh mắt có chút ám trầm, ta còn nhớ rõ năm đó mới vừa tiến vào viện nghiên cứu thời điểm, mỗi người đều sẽ làm thân thể kiểm tra, lại còn có không phải đi chuyên môn bệnh viện làm kiểm tra, mà là phải cùng viện nghiên cứu quan hệ tương đối tốt bác sĩ mang theo dụng cụ đến viện nghiên cứu kiểm tra, hiện tại nghĩ đến, nơi này xác thật tồn tại miêu nị. Kia kiểm tra thân thể sự tình là do ai tổ chức, bác sĩ lại là ai an bài. Tự nhiên là viện nghiên cứu thượng tầng an bài, trừ bỏ bọn họ còn có ai. Phùng Hạo Bác thở dài, bất quá, bọn họ đều đã chết. Cho nên, hiện tại quỷ dị sinh vật hẳn là theo chân bọn họ không quan hệ. Nếu mà thế trước đã bắt đầu có loại nhỏ người máy tồn tại, như vậy, có thể lớn mật mà suy đoán, có thể làm ra loại này người máy địch nhân cùng thành phố A viện nghiên cứu tồn tại rất lớn quan hệ, thông qua này đó tin tức, có lẽ bọn họ có thể tỏa định một ít người. Bất quá, Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn nghĩ đến điểm này, Phùng Hạo Bác tự nhiên cũng có thể, hắn thật đáng tiếc mà đánh vỡ bọn họ ảo tưởng. Kia có hay không khả năng, có người đem viện nghiên cứu thượng tầng người máy nghiên cứu hạng mục nhìn lén, học xong, sau đó tiến hành rồi cải tiến, sáng tạo ra này đó loại nhỏ người máy. Tần Quân Hàm túi đầu suy tư. Phần 88. Nay liên không biết. Tần Thiếu Tướng, ngươi là tại hoài nghi chúng ta sao? Phùng Hạo Bắc cũng không có mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Loại này hoài nghi thực bình thường, ngay cả chính hắn cũng bắt đầu hoài nghi những người khác. Bất quá, ta cùng Đặng Thành Châu là không có khả năng làm ra loại sự tình này. Một là không có thời gian, nhị là, thượng tầng nghiên cứu hạng mục chúng ta căn bản không thấy quá. Vinh Hiên nhưng thật ra có khả năng, rốt cuộc Quý Trạch Ngọc năm đó thực chịu thượng tầng tín nhiệm, có không ít hạng mục đều làm hắn tham dự. Mà làm Quý Trạch Ngọc đồng sự toàn bạn tốt, hắn nhìn đến một ít cơ mật tư liệu cũng thực bình thường. Vinh Hiên. Thần Quân Hàm thấp giọng nỉ non, đem tên này ghi nhớ. Vinh Hiên xác thật là đáng giá chú ý một người, bởi vì lúc ấy quân bộ phái quá khứ người như thế nào hỏi, hắn cũng không chịu để lộ ra có quan hệ thành phố Á viện nghiên cứu sự tình, cũng không bài trừ hắn trước tiên biết chính mình trong cơ thể có loại nhỏ người máy sự thật. Nếu thật là như thế, như vậy, Vinh Hiên người này liền sẽ trở thành rất quan trọng manh mối. Kia có thể hay không có người ở viện nghiên cứu nổ mạnh sau, lại quay trở về, nhìn lén bên trong tư liệu. Lý Tiêu Hàn không phải đã nói sao, viện nghiên cứu sở hữu tư liệu đều bị trang ở tủ sắt chung, thả tủ sắt vẫn chưa tạc hủy. Ninh Sùng Viễn đột nhiên nói, cái này không quá khả năng. Mặt thế bắt đầu thời điểm, viện nghiên cứu quanh thân có thể nói là cái thứ nhất luân hãm địa phương, nơi đó biến dị vòng hầu, ai dám qua đi. Thần Quân Hàm lắc lắc đầu. Hảo, các ngươi cũng đừng lại làm cái gì suy đoán. Hiện tại vẫn là trước đem ta vấn đề giải quyết. Có rất nhiều về viện nghiên cứu sự, ta tưởng, cùng các ngươi nói lúc sau, sẽ đối với các ngươi có rất nhiều tác dụng. Phùng Hạo Bác gãi gãi đầu, bất quá, Lý Tiêu Hàn tên này nghe có chút quen hay. Ân. Lý Tiêu Hàn tên này ngài tự nhiên sẽ nghe quen hay, rốt cuộc hắn cùng Quý Trạch Ngọc là cùng giới học sinh, thả hắn còn cùng Quý Trạch Ngọc làm cái thi đấu, lúc ấy ở các ngươi bên trong còn rất hoành động. A, thì ra là thế. Ta nhớ ra rồi. Ai, tuổi lớn, rất nhiều chuyện đều đã quên. Đối. Lý Tiêu Hàn năm đó cũng là một cái hoành động nhân vật. Đáng tiếc a, ở trong lúc thi đấu hắn thua. Phùng Hạo Bác có chút tiếc hận, bất quá, có một ít việc, các ngươi có thể hỏi một chút hắn, có quan hệ Quý Trạch Ngọc, có quan hệ viện nghiên cứu đều được. Năm đó hắn cùng Quý Trạch Ngọc thập phần muốn hảo, thả hậu kỳ hắn cũng từng tham gia quá thành phố Á viện nghiên cứu hạng mục. Nhưng, ta cũng không biết năm đó hắn có hay không bị kéo đi kiểm tra thân thể, có hay không bị tiêm vào tiến loại này loại nhỏ người máy. Không phải. Lý Tiêu Hàn không phải thành phố B sao, như thế nào sẽ tới thành phố Á viện nghiên cứu đi tham dự nghiên cứu? Thần Quân Hàm sửng sốt. Là, nhưng là, viện nghiên cứu thượng tầng vẫn là thực xem trọng Lý Tiêu Hàn thiên phú, hậu kỳ liền làm hắn tham dự. Hơn nữa, năm đó thi đấu, mặt ngoài nói là Quý Trạch Ngọc thắng, kỳ thật, lúc ấy viện nghiên cứu thượng tầng vẫn là nhìn đến Lý Tiêu Hàn trước nghiên cứu ra dược tề. Lại bởi vì Lý Tiêu Hàn sau lại vì đại gia an toàn mà làm bộ đội đặc chủng giết chết tang thi. Viện nghiên cứu thượng tầng kỳ thật càng xem trọng Lý Tiêu Hàn. Hơn nữa Lý Tiêu Hàn tới rồi thành phố B viện nghiên cứu cũng làm không ít cống hiến, liền tìm thành phố B viện nghiên cứu thượng tầng, đem Lý Tiêu Hàn phái đi qua một đoạn thời gian. Thì ra là thế. Hảo, thời gian cũng không còn sớm. Ta cảm giác lúc này có chút vây, liền không hề lưu các ngươi. Nói, Phùng Hạo Bác đánh một cái đại đại ngáp. Ân, Phùng Lão ngài vất vả, sớm một chút nghỉ ngơi. Ân, đúng rồi, Tần Thiếu Tướng. Ngài nhận thức người tương đối nhiều, phiền thoái ngài chú ý một chút, nếu vị kia thủy hệ dị năng giả có thể thao túng máu, thỉnh kịp thời cho ta biết. Hảo. Nói, Thần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn liền rời đi. Chờ hai người lại lần nữa trở lại biệt thự, đã buổi chiều một chút, có thể ăn cơm trưa. Chính là, chờ trở về lúc sau, bọn họ hai người lại không thấy được Oliver vợ thân ảnh. Phòng khách một người đều không có, chỉnh căn biệt thự cũng thực an tĩnh, có vẻ có chút quẩn cung ế. Thiên sinh, phu nhân. Thiếu gia nhà ta đi ra ngoài có việc. Hầu gái thấy hai người đã trở lại, tựa hồ ở tìm nhà mình thiếu gia thân ảnh, vội vàng đi tới có chút xin lỗi mà nói, bởi vì hai vị đi được vội vàng, vẫn chưa thuyết minh khi nào trở về, chúng ta liền không có chuẩn bị hai vị cơm trưa. Hai vị nếu muốn ăn cái gì, mời nói, phòng bếp vì hai vị hiện làm. Vậy không cần phiền thoái, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi. Nếu Oliver bột không ở, chúng ta đây liền chính mình đi ra ngoài đi dạo. Thần Quân Hàm chiều Ninh Sùng Viễn nhìn nhìn. Ninh Sùng Viễn tán đồng gật gật đầu. Vậy được rồi. Kia hai vị trở về ăn bữa tối sao? Trở về. Tốt. Đi thôi, chúng ta đi bên ngoài đi dạo. Lần này ra tới, bọn họ hai người đã chịu bất đồng đãi ngộ. Phía trước bởi vì bọn họ là ô lỉ vợ bột mang tiến căn cứ, cho nên mọi người xem bọn họ trong ánh mắt đều mang theo tò mò, chiến đấu dục hoặc là ác ý. Nhưng là, hiện giờ đi đến bên ngoài, bọn họ thu được lại là rất nhiều người sùng bái ánh mắt. Có chút người thậm chí đánh nhau đánh tới một nửa đột nhiên không đánh, sôi nổi đi đến bên ngoài, giống xem diễn xuất giống nhau, đầy mặt vui sướng mà nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Cái này làm cho hai người có chút không thể hiểu được, lại có chút khiếp đến hoảng. Rốt cuộc bọn họ trước sau khác biệt quá lớn. Phát sinh chuyện gì? Ninh Sùng Viễn thấp giọng hỏi nói. Phỏng chừng là ngươi ngày hôm qua đem kia mấy người tấu sự đã truyền ra tới. Bọn họ thực sùng bái ngươi, cũng thực cảm kích ngươi. Phỏng chừng kia mấy cái gia hỏa ở William căn cứ cũng rất xú danh rõ ràng, nếu không bọn họ bị tấu, còn có nhiều người như vậy cao hứng. Khoa trương như vậy. Ninh Sùng Viễn đang nói, từ mặt bên đi tới một nam một nữ, nam một đầu giỏi giang đầu tóc, lộ ra trên mặt hoặc thanh hoặc tím vết thương, nàng kia lớn lên rất xinh đẹp, một đầu hơi cuốn kim hoàng sắc tóc, một đôi màu xanh lục hai mắt, cao thẳng mũi, trắng nón làn da, làm nàng thoạt nhìn thập phần có ý nhị. Chỉ là nữ tử tựa hồ rất nhát gan, tay bắt lấy nam nhân trên quần áo tay áo, nửa cái thân mình tránh ở nam nhân mặt sau, một có gió thổi cỏ lay, nàng liền thẳng tắp mà hướng nam nhân trên người thiên, hận không thể trốn đến nam nhân trong thân thể đi. Cứ việc như thế, nữ tử vẫn là một bước nhỏ mà đi theo nam nhân mặt sau đi. Mà nam nhân cũng rất có kiên nhẫn mà dùng một cái tay khác nắm lấy nữ tử bắt lấy ống tay áo của hắn tay, mặt mũi bầm dập mặt mang sủng nịch cùng đau lòng cười, thường thường mà cúi đầu cùng nữ tử nói hai câu. Các ngươi hảo, ta kêu Charlie. Lần này tới là tưởng cảm tạ hai vị. Nam nhân mỉm cười mà nói, hắn phía sau nữ tử cũng lén lút mà đánh giá Ninh Sùng Viễn, chính là, mỗi lần Ninh Sùng Viễn nhìn về phía nàng thời điểm, nàng tựa như bị kinh tới rồi giống nhau, đột nhiên túi đầu, nam tử trấn an hai câu, đem nữ tử hướng phía trước mặt lôi kéo, đây là thê tử của ta, tiêu bẹt. Phỏng chừng hai vị nghe qua tên của ta, cũng biết ta đã từng bởi vì đem thê tử coi như tiền đặt cược mà đem nàng bại bởi mấy người kia. Nếu không phải hai vị, thê tử của ta còn cũng chưa về. Lúc này, nữ tử cũng co rúm mà đi phía trước xê dịch, thanh âm rất thấp mà nói một câu, cảm ơn. Cảm ơn đảo không đến mức, chỉ là, hy vọng ngươi về sau đừng lại đem thê tử làm tiền đặt cược. Trương Điểm Tâm. Ai ai ai, hảo. Khẳng định. Charlie trong mắt mang theo nước mắt, nhìn thê tử dáng điệu bất an, Charlie trong lòng hận đến muốn chết. Nếu không phải ta lúc ấy bị hắn dùng tinh thần dị năng công kích, bẹt như thế nào sẽ đã chịu nhiều như vậy khổ. Đúng vậy đúng vậy. Ta bạn trai cũng là, năm đó bị bọn họ dùng tinh thần dị năng công kích, còn hảo ta bạn trai vận khí tốt, bọn họ không đánh thắng hắn, nếu không ta lúc này cũng không biết biến thành bộ răng gì. Bên cạnh có nam sinh lớn tiếng nói. Ta cũng là. Chúng ta cũng là. Kỳ tài tiên sinh, hoa nhân tiểu thư, có lẽ các ngươi cảm thấy chính mình chỉ là làm một chuyện nhỏ, thậm chí cảm thấy này chỉ là vì cho chính mình báo thù. Nhưng, kỳ thật các ngươi nhị vị cứu rất nhiều người. Chúng ta nơi này rất nhiều người đều bị bọn họ hãm hại, các ngươi là chúng ta anh hùng. Charlie có chút kích động. Những người khác cũng ở chung quanh ồn ào. Lúc này một truyền 10, 10 truyền 100, thực mau, hơn phân nửa cái căn cứ người đều biết Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm xuất hiện ở nơi này, sôi nổi chạy tới. Toàn bộ đường phố người càng tụ càng nhiều, tiếng la càng lúc càng lớn. Trực tiếp kinh động William Bờ Giảng Đồn. William Bờ Giảng Đồn xuyên thấu qua máy theo dõi nhìn đến trên đường phố cảnh tượng, sắc mặt không tốt lắm. Hắn còn trước nay chưa thấy qua chính mình con dân như vậy tôn sùng người. Thật là không thể nói lý, ta cho bọn hắn cung cấp an toàn nơi, ta thật ra chưa thấy quá bọn họ cảm ơn ta. Mà hai người kia chỉ là làm một chuyện nhỏ, bọn họ liền như vậy cảm kích, thật là không đem ta để vào mắt. Huống chi, bọn họ thê tử, nam nữ bằng hữu có thể trở về, còn không phải ít nhiều ta hộ vệ đội. Là ta hộ vệ đội đem kia mấy người bắt lại, cũng là ta hộ vệ đội đưa bọn họ từ giam giữ địa phương thả ra. Như thế nào không gặp bọn họ cảm tạ hộ vệ đội, cảm tạ ta. William Bờ Giảng Đồn trong mắt hiện lên một tia sắc khí, tức giận đến đem trên bàn đồ vật đều quét đi xuống. Người bên cạnh cúi đầu, xúc đầu, đứng ở bên cạnh không dám lớn tiếng nói chuyện. William Bờ Giảng Đồn lại không nghĩ buông tha này mấy chỉ đà điểu, tức giận bắn ra bốn phía đôi mắt hướng bọn họ nhìn qua đi, sợ tới mức bọn họ càng thêm hướng bên trong rụt rụt, thân mình đã hoàn toàn dựa vào màu trắng vách tường, hận không thể tại chỗ biến mất hoặc là rung đến tường đi. Các ngươi nói ta nói rất đúng sao? Đúng vậy, ngài nói đúng. Là những người đó đã quên buồn, bọn họ cảm tạ đích xác thật hẳn là thủ lĩnh ngài. Có người nịnh nọt mà nói. Ta xem a, chính là thủ lĩnh đại nhân quá sùng bọn họ, làm cho bọn họ vô pháp vô thiên. Một người khác một bên xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, một bên cười mị mắt, nói. Hừ, một đám mà nói được nhưng thật ra dễ nghe. William Bờ Giảng Đồn hừ lạnh một tiếng, mọi người nghe thấy được, cũng chỉ là cười đến càng thêm nịnh nọt. William Bờ Giảng Đồn lười đến xem bọn họ, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trong mắt hiện lên một tia tính kế, bất quá, đảo không phải không có gì dùng. Bọn họ cảm tạ cùng sùng bái càng có rất nhiều cái kia kêu hoa nhân nữ hài nhi. Chỉ cần đem nàng nắm giữ ở trong tay, nhân tâm không phải là hướng về ta. Thủ lĩnh nói đúng. Nhưng, kỳ thật, thủ lĩnh, ngài hoàn toàn không cần thiết để ý này hai cái người từ ngoài đến. Bọn họ lại không phải chúng ta căn cứ người, quá đoạn thời gian liền đi rồi. Nhân loại đều là dễ quên, quá đoạn thời gian ai còn nhớ rõ hai người kia. William bở rằng đổn thủ hạ cung kính mà nói. Bọn họ về sau nhắc mãi không phải là ngài vĩ đại sao. Ngươi như thế nào biết bọn họ không có mặt khác tâm tư. Hơn nữa, tư liệu thượng biểu hiện, bọn họ hai người không cha không mẹ, cũng không có gì thế lực, ở hy vọng căn cứ, kỳ tại nhưng thật ra có chút nhũ danh khí, nhưng là cũng không có gì ghê gớm. Một khi đã như vậy, ta vì sao không lợi dụng bọn họ một chút, để cao ta còn có Oliver ở chỗ này địa vị. Thủ lĩnh đại nhân là tưởng, Oliver không phải thích hoa nhân nữ hài nhi kia sao, nghĩ cách đem kỳ tài lộng tới căn cứ ngoại, giết hắn. Sau đó ta sẽ làm Oliver cưới nàng. Đến lúc đó, bọn họ ở cảm kích hoa nhân đồng thời, Oliver danh khí cũng sẽ dâng lên. Kia việc này, ai tới làm? William bở rằng đồn người hai mặt nhìn nhau. Khoảng thời gian trước, không phải có người từ Bành Hải căn cứ nơi đó mua mấy cái sát thủ lại đây sao, an bài bọn họ trong đó một người đi hoàn thành nhiệm vụ này. William bở rằng đồn trong mắt lộ ra một cổ ác ý. Phái bọn họ đi sát một cái danh khí không lớn người, có thể hay không quá đại tài tiểu dụng. Vậy ngươi nói xem, phái ai đi? William bở rằng đồn cười lạnh một tiếng. Vừa mới đưa ra vấn đề đầu người thấp đến càng thấp, không nói nữa. Nếu không lời gì để nói, việc này liền trước như vậy định rồi. Các ngươi ai ngờ cái biện pháp đem kỳ tài dẫn tới căn cứ bên ngoài, ai ngờ phương pháp hảo, sẽ có khen thưởng. Hảo, đều đi xuống đi. William bở rằng đồn phất phất tay, thật sự là không nghĩ nhìn đến chính mình thủ hạ này đàn ngốc không lăng đăng người. Đúng vậy. Nga, đúng rồi, ai biết Oliver đi đâu vậy, như thế nào hôm nay cũng chưa nhìn đến hắn. William bở rằng đồn đột nhiên hỏi. Thiếu gia giống như đi câu lan viện. Sớm như vậy hắn đi câu lan viện làm cái gì? William bở rằng đồn có chút không vui, ta cái này cháu trai khi nào có thể đáng tin cậy một ít, đường tổng đi này đó địa phương hạt chuyển động thì tốt rồi. Hắn nếu là có thể có hoa nhân một nửa hảo, ta hiện tại liền không cần thiết như vậy đau đầu. Thủ lĩnh, ngài là quyết định hảo, làm thiếu gia đảm đương ngài người thừa kế sao? Có người cả gan hỏi một câu. Phần 89. Đúng vậy, như thế nào, có ý kiến? Thuộc hạ không có. Nhưng là, thủ lĩnh, ngài thân sinh nhi tử, sẽ khó chịu. Người nọ nói được có chút huyền chuyển, ở đây người cái nào không phải nhân tinh, tự nhiên biết hắn chân chính lo lắng chính là cái gì. Hắn khổ sở cái gì? Nếu hắn nỗ lực chút, ta hiện tại cũng sẽ không nghĩ để cho người khác nhi tử tới làm thủ lĩnh. Người đi căn cứ tùy tiện tìm cá nhân nhìn xem ai còn nhớ rõ ta có đứa con trai. William bở rằng đồn cười lạnh một tiếng. Nghe vậy, những người khác đều không nói chuyện. Được rồi, tan đi. Là, thủ lĩnh. A, lại chờ một chút. William bở rằng đồn lại lần nữa hô lên bọn họ nện bước. Trong lòng mọi người thực bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể dựa theo thủ lĩnh đại nhân mệnh lệnh trở về đi, thủ lĩnh còn có chuyện gì. Kỳ tài cùng hoa nhân hiện tại đến chỗ nào rồi? Bọn họ vào một nhà kiểu Trung Quốc nhà ăn, bọn họ ra tới giống như chính là vì tại đây ra nhà ăn ăn cơm. Phòng trưng là hoa nhân tiểu thư tưởng niệm tiểu Trung Quốc đồ ăn hương vị. Đúng không, làm người đem cửa hàng này cửa hàng danh ghi nhớ. Là, thủ lĩnh. Còn có, làm người nhìn điểm, đừng làm cho kỳ tài cùng hoa nhân đụng tới đi câu lan viện Oliver. Nhớ kỹ, ngàn vạn, đừng làm cho hoa nhân biết Oliver đi câu lan viện. Đã biết sao? Là, thủ lĩnh. Còn có, Oliver trở về lúc sau, lập tức đem hắn kêu lên ta nơi này tới. Là, thủ lĩnh. Các ngươi đều đi thôi. Đúng vậy. Lần này, các thuộc hạ mới thanh thản ổn định mà rời đi. Nhưng là, William bở rằng đồn nguyện vọng cũng không có hoàn toàn thực hiện. Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn là không có đụng tới ở câu lan viện Oliver Wood. Nhưng là, Oliver Wood lại đem câu lan viện nam nhân mang về biệt thự, còn bị Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn đụng phải. Chờ William bở rằng đồn phái qua đi kêu Oliver Wood người tới thời điểm, bọn họ đã nên diện chạm vào nhau. Hộ vệ đội người tức khắc cảm giác chính mình tiền đồ một mảnh hắc ám, tuyệt vọng mà chiều Oliver Wood, nói, thiếu gia, thủ lĩnh kêu ngài qua đi một chuyến. Như vậy vãn, thúc thúc kêu ta đi làm cái gì? Oliver Wood đem đặt ở câu lan viện nam nhân trên eo tay bông, có chút khẩn trương hỏi. Ngạch, thuộc hạ không biết. Vậy được rồi, ta đi trước. Oliver Wood xấu hổ mà chiều Ninh Sùng Viễn, Tần Quân Hàm gật gật đầu, theo sau thấp giọng chiều nam nhân nói một câu, đi trong phòng chờ ta. Oliver Wood mới rời đi. Ngày đó, Oliver Wood cùng William bở ràng đổn đến tột cùng nói chuyện cái gì, không có người biết, người chỉ biết, từ ngày hôm sau, Oliver Wood liền đem câu lan viện người lui trở về, hơn nữa còn cùng hoa nhân xin lỗi, tuyên bố chính thức bắt đầu theo đuổi hoa nhân, hơn nữa tỏ vẻ cùng kỳ tài sở mít công bằng cạnh tranh. Đồng thời, William bở ràng đổn bắt đầu tuyên truyền hoa nhân làm sự, hơn nữa đem mấy người kia thị chúng, công nhiên xử tội, đối bọn họ tiến hành rồi trừng phạt. Cái này làm cho hoa nhân danh khí ở bay lên đồng thời, William bở ràng đổn hành động cũng được đến rất nhiều người tán dương. Oliver Wood theo đuổi hành động cũng được đến rất nhiều người tán đồng. Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm ở bên trong ngửi được không giống bình thường hương vị. Vì thế, ngày hôm sau buổi tối, Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm lại lén lút mà đi tìm Phùng Hạo Bác đi. Phùng Hạo Bác nói cho bọn họ, hắn đã ở chính mình trái tim chỗ thấy được loại nhỏ người máy bóng dáng, xác nhận loại nhỏ người máy trong tim khả năng tính. Hơn nữa, Phùng Hạo Bác đã ở chính mình cánh tay thượng cắt ra một cái nhợt nhạt khẩu tử, từ bên trong đào ra một hai cái chưa bị kích hoạt loại nhỏ người máy. Trải qua nghiên cứu phát hiện, Phùng Hạo Bác trong cơ thể loại nhỏ người máy xác ngoài chất lượng muốn so hiện tại cha, hệ thống cũng không có hiện tại cường. Nói thông tục điểm, chính là Phùng Hạo Bác trong cơ thể loại nhỏ người máy là hiện tại phát hiện loại nhỏ người máy xuất bản lần đầu. Phùng Hạo Bác đem có quan hệ người máy tư liệu cho Tần Quân Hàm. Tần Quân Hàm tỏ vẻ tính toán trở về làm Lý Tiêu Hàn ở quỷ dị sinh vật chung cũng nghiên cứu một phen, xem có thể hay không ở quỷ dị sinh vật chung phát hiện loại này loại nhỏ người máy. Nếu là có thể, như vậy, sáng tạo quỷ dị sinh vật người, Bành Hải căn cứ đấu giá hội cùng với thành phố Á Viện nghiên cứu chi gian, liền tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Này đó đầu mâu, đều hướng Vinh Hiên trên người chỉ một ít. Sau đó, ngày thứ ba, Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm liền lại lần nữa lén lút mà rời đi, người nào cũng chưa kinh động. Đem nghĩ cách đem Tần Quân Hàm dẫn tới bên ngoài đi William bở ràng đổn khí cái chết khiếp, các ngươi làm cái gì ăn không biết. Cho các ngươi nhìn người, các ngươi xem đến cái gì ngoạn ý nhi, người đều chạy mau một ngày, các ngươi mới phát hiện người không có. Thực xin lỗi thủ lĩnh, là chúng ta sơ sót. Bọn họ buổi sáng đi ra ngoài thời điểm cái gì cũng chưa mang, chúng ta cho rằng bọn họ chỉ là đi ra ngoài chơi, cho nên thả lỏng cảnh giác. Thuộc hạ phẫn hận mà cắn cắn môi. Ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ làm William căn cứ người mặc vào bọn họ quần áo tới nghe nhìn lẫn lộn, bọn họ hảo nhân cơ hội chạy trốn. Lúc ấy, Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm ra cửa lúc sau, liền đi tiểu Trung Quốc nhà ăn, theo dõi người chỉ cho rằng Ninh Sùng Viễn lại thèm, cho nên mới đi ăn đồ ăn Trung Quốc. Ăn xong rồi lúc sau, bọn họ hai người đi thượng vê nút cờ, bọn họ tuy rằng phái người đi theo, nhưng mọi người đều không để ở trong lòng. Cho nên chờ thêm vài phút, có cùng Tần Quân Hàm. Ninh Sùng Viễn ăn mặc đồng dạng quần áo người ra tới thời điểm, bọn họ không chút suy nghĩ liền cho rằng đó chính là bọn họ mục tiêu. Ai biết, chờ buổi chiều bọn họ mới phát hiện, người đã bị đã đánh cháo. Quần áo vẫn là kia bộ quần áo, nhưng là người đã bất đồng. Chờ bọn họ trở lại kiểu Trung Quốc nhà ăn, Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn sớm không ảnh. Ta không cần nghe các ngươi giải thích, ta chỉ nghĩ nhìn đến bọn họ người. William bở ràng đồn dừng một chút hỏi, Oliver, kỳ ta cùng hoa nhân trùng. Có phải hay không có cái có không gian dị năng? Cái này, giống như có đi, ta không nhớ rõ. Oliver bột gãi gãi đầu, có chút không xác định. Hắn trong lòng còn lại là ở kêu rên, kỳ tài, hoa nhân, các ngươi liền như vậy đi rồi, cũng không biết đem giải dược cho ta. Ta trong bụng còn có các ngươi uy độc dược đâu. Chờ một chút, Oliver. Ta nghe nói hoa nhân đã có tinh thần hệ dị năng cùng một hệ dị năng, đúng không? William bở ràng đồn đột nhiên hỏi một câu. Đúng vậy. Kia nếu hơn nữa một cái không gian dị năng, kia nàng chính là tam hệ dị năng. William bở ràng đồn hai mắt sáng lên, tam hệ dị năng chính là hy hữu tồn tại. Hình như là Nga. Oliver bột tiếp tục vào đầu. Nhưng là, hảo hảo mà một cái tam hệ dị năng giả, liền như vậy bị bọn họ cùng ném. William bở ràng đồn vẻ mặt hận sắt không thành thép. Thấy hộ vệ đội người các buông xuống đầu, liền vây vây tay, hảo, các ngươi cho ta đi trà, xem bọn họ hai người đi nơi nào. Đúng vậy. Bên kia, Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn đã đang đi tới Bành Thành căn cứ trên đường. Mà William căn cứ phát sinh quan trọng sự tình, đã bị Tần Quân Hàm nhất nhất đăng báo cho Tần Thiên Hiếu. Mà Tần Thiên Hiếu đã liên hệ Lý Tiêu Hàn nghiên cứu quỷ dị sinh vật đại não, đương nhiên, không có đem Tần Quân Hàm bại lộ ra tới. Bành Thành căn cứ sở dĩ kêu tên này, là bởi vì Bành Thành căn cứ đó là ở di tỉnh E Giờ Thị Bành Thành đường phố cơ sở thượng thành lập. Bành Thành căn cứ thủ lĩnh là cái điển hình đặt tên phế, may mà liền duyên dùng phía trước tên. Mỗi năm đương mùa xuân tiến đến thời điểm, liền rất ít có người từ William căn cứ hướng Bành Thành căn cứ đi, bởi vì từ William căn cứ đi hướng Bành Thành căn cứ nói, bọn họ đều cần thiết đi ngang qua một con sông. Mùa đông còn hảo, tốc hàng độ ấm làm giang mặt biến thành thật dày một tầng khối băng, dưới nước biến dị thú bởi vậy không dễ đi lên, hơn nữa mùa đông buông xuống rất nhiều biến dị thú đều ngủ đông, cho nên mùa đông là này khối địa phương an toàn nhất thời điểm. Hiện giờ thời tiết ấm lại, lớp băng đã dần dần biến mất, trong sông biến dị thú cũng bắt đầu sinh động lên. Phía trước không thể lại lái xe. Tần Quân Hàm đem huyền phù xe ngừng ở trên đất trống, đối Ninh Sùng Viễn nói. Ân. Ninh Sùng Viễn xuyên thấu qua huyền phù xe trước cửa sổ nhìn lại, giang mặt đã giống thủy tộc quán thủy thượng biểu diễn giống nhau, thường thường mà sẽ có diện mạo kỳ quái cá từ trong sông bay ra tới, ở không trung lướt qua một cái duyên dáng hình cung, theo sau lại lần nữa rơi vào trong nước. Đồng thời, cũng có thủy hệ dị năng con cá lộ ra miệng, hướng không trung phun nước, dòng nước tận trời mà thượng, nhưng không lâu lại bởi vì địa cầu trọng lực mà chỉnh pháo hoa hình dạng nổ tung, rơi rụng ở trên mặt sông, hoàn toàn chính là một ít suối phun. Mỹ lệ, mà lại nguy hiểm. Đi thôi. Tần Quân Hàm đem cửa xe mở ra, thon dài bàn tay hướng về phía Ninh Sùng Viễn. Hảo. Ninh Sùng Viễn mượn lực đi ra. Giang mặt nguyên bản tạo một tòa to lớn đại kiều, nhưng là hiện tại, trên cầu điếu thẳng đã đoạn đến không sai biệt lắm, xích sát, nhôm rơi xuống dưới đem tiểu va chạm đến lung tung rối loạn, có rất nhiều địa phương đã hư hao, mỗi lần tới rồi mùa đông, Bành Thành căn cứ người đều sẽ làm kim loại hệ dị năng giả dùng nhôm chậm rãi phô ra một cái lộ, có thể làm đại kiều trong khoảng thời gian ngắn thông suốt. Nhưng là, loại này cách làm trị ngọn không trị gốc, mùa đông còn hảo, vừa đến mùa hè, trên cầu lộ đều sẽ lại lần nữa bị hủy hư. Làm người thực bất đắc dĩ, lại không có mặt khác phương pháp. Ca băng ca băng. Nhĩ lực ưu tú hai người dị năng có thể nghe được trên cầu truyền đến nhôm bị cắn nuốt thanh âm. Tiều lại bị hủy hoại. Nếu trên cầu không thông, vậy từ giang đi thôi. Ninh Sùng Viễn ý bảo trên cổ tay Long Nha biến đại. Long Nha dựng đứng thân thể, hơi hơi gật gật đầu, theo sau liền bò đến trên mặt đất, đột nhiên trở nên thật lớn. Long Nha lần này không có cố ý che giấu chính mình cao đẳng giống loài uy áp, trên cầu gặm thực nhôm loại cá biến dị thú cảm giác được nguy hiểm, sôi nổi từ bỏ đối nhôm mơ ước thỉnh thịch một tiếng rơi vào trong sông. Ninh Sùng Viễn đem không gian chung nhảy ra dưỡng khí bình, một người một cái nhét ở trong miệng, theo sau hai người bò lên trên Long Nha thân mình. Long Nha tê tê kêu hai tiếng, ở trên bầu trời lướt qua một đạo duyên dáng đường cong, cũng thỉnh thịch một tiếng nhảy vào trong sông. Tức khắc, có chút lạnh lẽo nước sông đem hai người bao phủ, chung quanh hoàn cảnh cũng tối sầm xuống dưới. Long Nha thực thích tựa hồ thực thích đai ở giang cảm giác, thật dài đuôi rắn ở trong nước vũ động một lát, mới hướng đối diện bờ sông bơi đi. Long Nha đã đến, làm chung quanh biến dị thú đều có chút kinh hoàng cùng tò mò, ngại với Long Nha uy áp, chúng nó đều chỉ dám đai ở nơi xa lén lút mà quan sát. Nhưng cũng có chút biến dị thú, lá gan rất lớn. Tại đây phiến giang vực chung chúng nó nguyên bản thuộc về vương giả, chúng nó sớm đã đem này phiến giang vực coi như là chính mình. Long Nha xâm nhập làm chúng nó cảm giác được chính mình lãnh địa bị xâm phạm, có chút phẫn nộ mà dẫn dắt một đại bang tử tiểu đệ bơi lại đây. Đi đầu chính là mấy chỉ Trung Hoa tầm, Trung Hoa cá tầm lại bị xưng là Trung Hoa dâm cá, bởi vì chúng nó sông nước lưu vực trung hình thể dài nhất loại cá, cho nên được xưng là trong sông cá vương. Trung Hoa tầm sinh mệnh chu kỳ so trường, trường thọ nhất mệnh có thể đạt tới 40 linh. Là Z quốc một bậc trọng điểm bảo hộ hoang dại động vật, cũng là hóa thạch sống, có trong nước gấu trúc chi xưng. Trung Hoa tầm trình con thoi hình, đầu tiêm hôn trường, trước mồm có 4 điều hôn cần, khẩu vị ở phía bụng, có co duỗi tính, cũng có thể duỗi thành dạng ống, thể che ngũ hành đại mà ngạnh cốt lân, mặt trái một hàng, thể sườn cùng bụng sườn các hai hàng. Tầm là 100 triệu 5 ngàn vạn năm trước trung sinh đại lưu lại hy hữu cổ đại loại cá, nó xen vào xương sụn cùng ngạnh cốt chi gian, cốt cách hóa xương trình độ phổ biến mà hạ thấp. Trung trục vì chưa hóa xương có giãn tích tác, vô thân đốt, tùy lô xương sụn xác đại bộ phận không hóa xương. Vây bôi vì vai đuôi hình, ngẫu nhiên vây cá cụ rộng lớn cơ bộ, vây lưng cùng vây rốn cá tương đối. Vây cá ở vào vây lưng phía trước, vây cá cập vây đuôi cơ bộ cụ gai chẳng lần, tràng nội cụ xoắn ốc cánh, hậu môn cùng tiết thực khổng ở vào vây cá cơ bộ phụ cận, ống dẫn trứng mở miệng cùng buồng trứng rời xa. Trung Hoa tầm miệng hạ hôn cần khẽ nhúc nhích, thật dài miệng một trường, phát ra loại cá đặc có tiếng kêu, dây tiếp theo liền có rất nhiều loại cá đưa bọn họ vây quanh. Nhưng là, mắt sắc mà bọn họ nhìn đến rất nhiều loại cá cũng không nghĩ tới tìm phiền toái, chỉ là ngại với Trung Hoa tầm mệnh lệnh mà không tình nguyện mà bơi lại đây, hơn nữa chúng nó cấp bậc không cao lắm, đã chịu Long Nha uy áp mạnh nhất, lúc này thân mình còn có chút hơi hơi run rẩy. Bất quá, cũng có ngoại lệ. Kia phân biệt là cá heo vây trắng cùng với cá nóc cá. Phần 90. Cá nóc cá, lại danh sinh khí cá hỏa khí phao cá. Mỗi khi cá nóc gặp uy hiếp, liền sẽ nuốt vào thủy hoặc không khí sử thân thể bành trướng thành nhiều thứ viên cầu, địch nhân rất khó hạ miệng. Nay hình tượng liền như sinh khí giống nhau, cố xưng là sinh khí cá. Cá nóc cá non đầu viên, phần lưng nâu đen sắc, bụng màu trắng. đôi mắt ngày thường là màu lục lam, còn có thể theo ánh sáng biến hóa tự động biến sắc. Trên người xương cốt không nhiều lắm, hơn nữa vây lưng cùng vây cá đều thực mềm, nhưng trường hai bài lợi nha, có thể cắn nghêu sò, con hảo, nhím biển chờ mang ngạnh xác đồ ăn. Cá nóc sinh có rất nhỏ tiểu thứ. Cứng cỏi mà rắn chắc cá nóc ra đã từng bị người dùng tới chế tác mũ giáp. Cá nóc trên dưới cắp hàm răng đều là liên tiếp ở bên nhau, giống như một khối sắc bén lưỡi dao. Nay sử cá nóc có thể dễ dàng mà cắn ngạnh san hô sắc ngoài. Rất nhiều chủng loại cá nóc bên trong khí quan đựng một loại có thể chí người liều mạng thần kinh tính độc tố. Có người chắc định qua sông heo độc tố độc tính. Nó độc tính tương đương với kịch độc dược phẩm xì ạ nổ rẻn hóa nạ chỉ 1.250 lần, chỉ cần 0.48mg là có thể chí người liều mạng. Kỳ thật, cá nóc cơ bắp chung cũng không hàm độc tố. Cá nóc độc nhất bộ phận là buồng trứng, gan, tiếp theo là thận, máu, mắt, mang cùng làn da. Cá nóc độc tính lớn nhỏ, cùng nó sinh sản chu kỳ cũng có quan hệ. Văn Xuân đầu hạ hoài trứng cá nóc độc tính lớn nhất. Loại này độc tố có thể khiến người thần kinh tê mỏi, nôn mửa, tứ chi rét run, tiến tới tim đập cùng hô hấp đình chỉ. Rất nhiều lầm thực cá nóc cá có độc địa phương người bởi vậy tử vong. Thả ở mặt thế sau, cá nóc cá đã xảy ra biến dị, nó da trở nên càng thêm cứng cỏi, không phải bình thường đồ vật có thể phá vỡ. Thả, đương cá nóc cá đã chịu uy hiếp, nó liền sẽ cắn nuốt thủy hoặc là không khí, khiến cho thân thể của mình trở nên khổng lồ, trên người cũng sẽ toát ra trường mà tiêm thứ bảo hộ tự thân, đồng thời, nó trên người toát ra gai nhọn còn có thể làm công kích vũ khí, đương nó muốn dùng này đó gai nhọn tới công kích nhân loại hoặc là biến dị thú thời điểm. Nó có thể đem trong cơ thể độc tố chuyển qua gai nhọn thượng, sau đó giống phóng ra đạn pháo giống nhau đem gai nhọn phóng ra đến trên người. Địch nhân, gai nhọn chỉ cần phá vỡ làn da, độc tố liền sẽ theo gai nhọn chảy vào đến làn da chung, độc chết biến dị thú hoặc là nhân loại. Đại khái cũng bởi vậy, cá nóc cá cũng không sợ hãi long nha. Cá heo vây trắng là Z quốc đặc sản một loại nhỏ kình, thân thể trình con toi hình, toàn thân làn da lỏa lồ vô mao, kiên nhẫn định nhiệt độ cơ thể, luôn là ở 36 tả hữu. Cá heo vây trắng hôn bộ hẹp dài, đằng trước lược thượng tiểu. Phun lô khí túng trường, ở vào đỉnh đầu bên trái. Mắt cực tiểu, ở khỏe miệng sau phía trên. Lỗ thai chỉnh lỗ kim trạng. Vây lưng hình tam giác, vây cá chi so khoan, phía cuối đột viên, vây đuôi chỉnh trăng non hình. Cá heo vây trắng là ăn thịt động vật, trong miệng ước có 130 cái bén nhọn hàm răng, vì cùng hình răng. Thành niên cá heo vây trắng giống nhau mặt trái chỉnh thâm quần màu xám, phía bụng chỉnh trắng tinh sắc. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống đặc biệt ánh sáng, tân sinh ấu thể thể sắc lực thâm. Trình độ duỗi thân vây cá chi cùng vây đuôi trên dưới hai mặt phân biệt cùng mặt trái cùng phía bụng cùng sắc, như vậy nhan sắc phân bố vừa lúc cùng hoàn cảnh nhan sắc tương xứng. Đương từ mặt nước xuống phía dưới nhìn lên, phần lưng than chỉ sắc cùng nước sông hỗn vì nhất thể rất khó phân biệt, đương từ đáy nước hướng về phía trước nhìn lên, màu trắng bụng cùng mặt nước phản xạ cường quang nhan sắc gần cũng rất khó bị phát hiện. Cảnh này khiến cá heo vây trắng đang trốn tránh địch hại, tiếp cận con mồi khi có thiên nhiên ẩn nấp cái chán. Bởi vậy, mặt thế sau, cá heo vây trắng trừ bỏ có được thủy hệ dị năng ngoại, còn có được gần thân dị năng. Càng quan trọng là, cá heo vây trắng thích quần cư, đặc biệt ở mùa xuân giao phối mùa, tụ quần hành vi liền càng rõ ràng. Mỗi đàn giống nhau 2-16 đầu. Ngươi có thể tưởng tượng đến, một đám có được gần thân dị năng cá heo vây trắng vây quanh ngươi, ngươi đang muốn công kích thời điểm, cá heo vây trắng đột nhiên biến mất không thấy, giây tiếp theo xuất hiện ở xuất kỳ bất ý địa phương cho ngươi một kích. Sau đó nó lại có thể ẩn thân, xuất kỳ bất ý mà xuất hiện ở một cái khác địa phương. Làm người khó lòng phòng bị, có thể đem người chậm rãi hao chết. Bởi vậy, cá heo vây trắng cũng không sợ long nha. Long nha nhẹ nhàng bãi bãi chính mình thật dài cái đuôi, dây tiếp theo liền nặng nề mà chịu ở nó cái đuôi chỗ biến dị thú thân thượng, trực tiếp chịu bay đi ra ngoài, ngất đi, có còn lại là đương trường tử vong. Tức khắc, trên mặt sông trôi nổi khởi rất nhiều biến dị thú thân ảnh. Thấy thế, Trung Hoa tầm lúc này mới chân chính coi trọng khởi long nha. Cá nóc du thật sự chậm. Đây là bởi vì đại đa số cá thông thường tại thân thể phần sau bộ sở có bơi lội cơ bắp. Cá nóc đành phải lợi dụng tả hữu lắc lư vây lưng cùng vây đuôi hoa thủy. Chúng nó chậm gì gì mà du, tựa hồ tưởng lấy long nha vì trung tâm hình thành một vòng tròn. Mà ở cá nóc cá chậm gì gì bơi lội thời điểm, cá heo vây trắng một bộ phận dùng thủy hệ dị năng công kích hấp dẫn long nha chú ý, một bộ phận còn lại là vận chuyển khởi ẩn thân dị năng. Tại chỗ biến mất không thấy, theo sau lại ở một cái khác địa phương xuất hiện, cuồng bạo dòng nước nặng nề mà hướng Long Nha bảy tấc đánh đi. Tần Quân Hàm thấy thế, một cái lôi điện cầu liền đem dòng nước đánh nát, chậm rãi dung nhập đến nước sông chung. Cùng lúc đó, Ninh Sùng Viễn hơi hơi nhắm mắt lại, cường đại tinh thần lực huyết tán mở ra, ẩn thân lên cá heo vây trắng ở Ninh Sùng Viễn tinh thần lực hạ không chỗ nào che giấu. Ninh Sùng Viễn nhất nhất đem chúng nó phương vị chỉ cấp Tần Quân Hàm xem. Vài tia màu tím lam kia chớp vờn quanh ở Tần Quân Hàm trên tay, màu xanh thẳm không trung đột nhiên thổi qua tới rất nhiều màu đen mây đen, che đậy lóa mắt thái dương, vốn dĩ liền ám xuống dưới nước sông càng thêm ám trầm. Chỉ có Tần Quân Hàm trên tay tia chớp phát ra nhàn nhạt màu tím lam quang mang. Nguyên bản bình tĩnh trên mặt sông đột nhiên dũng lại đây thật lớn phong, đem giang mặt thổi đến phập phồng không chừng. Trung quanh loại cá có chút bất an mà bơi lội, tránh né. Trung Hoa Tầm cũng cảm giác được cái gì, mệnh lệnh cá nóc cá công kích Tần Quân Hàm. Cá nóc cá miệng vừa động, hút vào đại lượng thủy, nguyên bản thân thể gầy nhỏ đột nhiên bành trướng mà giống một cái khí cầu, trên người cũng nổ tung rất nhiều tím đen sắc gai nhọn. Cá nóc cá làm một cái như là ở dùng sức động tác, giây tiếp theo, rất nhiều tím đen sắc gai nhọn liền hướng bọn họ bên này bay tới. Ninh Sùng Viễn hừ lạnh một tiếng, đứng ở long nha trên người, trên tay toát ra nhàn nhạt màu xanh lục quang mang. Một cái thô dài dây đằng ở Ninh Sùng Viễn trong tay mọc ra, Ninh Sùng Viễn linh hoạt mà ném động dây đằng, đem những cái đó gai nhọn nhất nhất đánh rớt. Thấy thế, chung quanh cá heo vây trắng ngao ngoe rục dịch, đáng tiếc, chúng nó còn không có thể có động tác, lôi điện liền từ trên bầu trời mây đen hoa xuống dưới. Lôi điện tuy rằng thế, nhưng là số lượng cũng rất nhiều, mỗi một cái đều hoa ở biến dị thú thân thượng. Cá nóc cá nguyên bản bành trướng thân thể ở điện cơ dưới tác dụng đột nhiên giống bị chọc cái động bóng cao su giống nhau đi xuống bẹp. Cá nóc cá trong miệng toát ra rất nhiều phao phao, trong chớp mắt liền khôi phục thành bình thường hình thể. Mà cá heo vây trắng ở lôi điện công kích hạ, đã không có dư thừa tinh lực duy trì chúng nó ẩn thân, sôi nổi che giấu. Trung Hoa Tầm xem như nhiều như vậy biến dị thú bên trong nhất khiêng được lôi điện, nhưng là, lôi điện vẫn là làm nó bị không ít ảnh hưởng, hành động đã chịu trở ngại. Long Nha thừa dịp lần này cơ hội, nhanh chóng mà bơi lội, vòng qua hoa xuống dưới tia chớp, hướng bên bờ bơi đi. Long Nha một đường đưa bọn họ đưa tới trên đất bằng mới ngừng lại được. Mà lúc này, lôi điện ở mất đi Tần Quân Hàm khống chế lúc sau, liền chậm rãi tiêu tán, mây đen cũng giống không xuất hiện giống nhau biến mất không thấy, lộ ra màu xanh thẳm không trung. Úc, thật là lợi hại. Trên mặt sông hành động khiến cho không ít bành thành căn cứ người chú ý, bên bờ đã tê không ít người. Cũng không biết vừa mới lôi điện là ai thi triển, hảo xoáy A. Đáng tiếc, bọn họ vừa thấy chính là một đôi, rất nhiều người được mất nhìn. Hai vị là. Có lá gan đại người ở Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm tới gần thời điểm, hỏi. Ta là kỳ tài sở mít, nàng là thê tử của ta hoa nhân. Chúng ta đến từ hy vọng căn cứ. Tần Quân Hàm mặt mang mỉm cười mà giới thiệu nói. A, các ngươi hảo. Ta là bành thành căn cứ, ta kêu bàng Thánh Huy. Các ngươi thật là lợi hại, cũng thực thông minh, cư nhiên nghĩ đến rửa biến dị thú từ giang hạ lại đây. Bàng Thánh Huy vẻ mặt sùng bái mà nói. Chỉ là tiểu thông minh mà thôi. Ngươi quá khiêm tốn. Bàng Thánh Huy mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng là, các ngươi biến dị thú tính toán làm sao bây giờ? Các ngươi có trụ địa phương sao? Có thể phóng biến dị thú sao? Không có. Ngươi không cần lo lắng, biến dị thú sẽ không đi căn cứ, nó sẽ lưu lại nơi này. Ninh Sùng Viễn nói, liền chỉ thị Long Nha đi trong sông. Nhưng, kỳ thật, Long Nha ở nhập giang sau tức khắc thu nhỏ, ở nhờ mặt đất lực lượng bắn lên tới, thẳng tắp mà hướng về phía Ninh Sùng Viễn bối ở sau lưng cánh tay bay qua đi. Thật nhỏ Long Nha ở Ninh Sùng Viễn trên cổ tay vòng cái vòng, lại biến thành một cái lắc tay. A, như vậy a ngươi biến dị thú thật nghe ngươi lời nói. Bàng Thánh Huy trong mắt lộ ra một cổ hâm mộ, nhà ta cây đậu một chút cũng không nghe ta nói. Ân. Long Nha cùng ta cùng nhau lớn lên. Ninh Sùng Viễn hai mắt nhu hòa xuống dưới, trong mắt mang theo ấm áp. À, nhà ta cây đậu cũng từ nhỏ liền cùng ta sinh hoạt ta, nó như thế nào không nghe ta lời nói. Bàng Thánh Huy vẻ mặt thương tâm. Này. Ta cũng không biết. Ninh Sùng Viễn cười đến xấu hổ. Bàng Thánh Huy cảm tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, qua một lát liền ân cần mà dẫn dắt bọn họ hướng bành thành căn cứ chạy. Trên đường có không ít người lại đây lôi kéo làm quen, đều bị Tần Quân Hàm nhất nhất có lệ qua đi. Bành thành căn cứ một gian tinh xảo văn phòng nội, một người nam nhân ăn mặc thẳng tây trang đứng ở cửa sổ sắt đất trước, cửa sổ sắt đất đối diện giang, cho nên vừa mới giang mặt phát sinh sự tình hắn đều xem ở trong mắt. Hắn từ Tần Quân Hàm phóng chiêu thời điểm liền đứng ở cửa sổ sắt đất trước, chờ không trung mây đen tan, hắn mới hỏi nói, cây cột, là Tần Quân Hàm tới sao? Thủ lĩnh, không phải. Nam nhân sau lưng cách đó không xa đứng một vị khác nam tử vừa lúc đứng ở bóng ma chỗ, có vẻ thập phần mà không có tồn tại cảm. Thuộc hạ vừa mới đi ra ngoài một chuyến, làm ra vừa mới cảnh tượng người một cái tên là Kỳ Tài Sở Mít, một cái kêu hoa nhân, một nam một nữ, hai người đều đến từ chính hy vọng căn cứ. Ta còn tưởng rằng là Tần Quân Hàm tới, như vậy cường đại lôi điện hệ dị năng, ta cũng liền ở Tần Quân Hàm trên người xem qua. Nam nhân đôi tay bối ở sau người, như cũ xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nhìn bên ngoài, hy vọng căn cứ A thật đúng là một cái gia nhân tài hảo địa phương. Cây cột, ngươi nói đúng sao? Đúng vậy, thủ lĩnh. Nam tử ngữ khí nhàn nhạt mà nói, nhưng là, thủ lĩnh đại nhân, phiền thoái ngài không cần lại kêu ta cây cột. Cũng đúng. Vậy kêu ngươi thiết trụ. Nam tử không nói chuyện, qua sau một lúc lâu mới nói, kia ngài vẫn là kêu ta cây cột đi. Ân hử. Nam nhân khắc ở cửa sổ sắt đất thượng trên mặt tựa hồ gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Sau lưng cung kính túi đầu nam tử cũng không có phát hiện điểm này. Cây cột, ngươi đi nhìn chằm chằm hai vị này mới tới người. Thủ lĩnh, ta nhiệm vụ chỉ là phụ trách bảo hộ ngài. Ta liền đãi ở trong căn cứ, nơi nào yêu cầu bảo hộ. Thủ lĩnh, căn cứ có đôi khi cũng không an toàn, nhã tính căn cứ chính là ví dụ. Đó là ngoại lệ. Nam nhân quay đầu, nhìn về phía luôn thích túi đầu thuộc hạ, có chút bất đắc dĩ mà nói, cây cột, này hai người rất có khả năng trở thành mấu chốt. Ta yêu cầu biết bọn họ hướng đi. Hào đi, thủ lĩnh. Ở ta không ở trong khoảng thời gian này, phiền toái thủ lĩnh không cần đi địa phương khác. Ân, đã biết. Nam nhân vẻ mặt bất đắc dĩ. Theo sau, tên kia tên là cây cột nam tử liền giống ú linh giống nhau chậm rãi biến mất ở trong phòng, mà nam nhân tiếp tục đứng ở cửa sổ sắt đất trước, nhìn Bàng Thánh Huy mang theo hai vị mới tới người vào bành thành căn cứ. Chờ Bàng Thánh Huy đem hai người mang vào Bàng Thánh Huy ra, nam nhân mới rời đi cửa sổ sắt đất. Đây là nhà ta phòng ở còn tính đại, các ngươi muốn hay không trụ ta nơi này. Bàng Thánh Huy thực ân cần mà đem hai người đưa tới chính mình cửa nhà, hỏi. Bàng Thánh Huy ra xác thật đủ đại, cũng là một căn biệt thự, bất quá không giống ổ lỉ vợ bột biệt thự như vậy có được thật lớn đình viện cùng bể bơi. Bàng Thánh Huy ra chính là một đống đơn độc dương lâu, hai tầng tam gian lớn nhỏ. Chúng ta trụ đi vào phương tiện sao? Kỳ thật, Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn còn không có tìm hảo chỗ ở, nguyên bản bọn họ là muốn tìm cái địa phương tá túc. Phương tiện, ta ba mẹ thực thích có khách nhân tới trụ. Bàng Thánh Huy điên cuồng gật đầu, trong mắt đều mang theo chờ đợi. Kia, hảo đi. Thần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn nhìn nhau liếc mắt một cái, ứng hạ. Thật tốt quá. Rốt cuộc có người có thể dạy ta huấn luyện biến dị thú. Hoa ha ha ha. Bàng Thánh Huy hưng phấn mà nhảy dựng lên, lanh mồm lanh miệng nói ra hắn chân chính ý tưởng. Chờ phản ứng lại đây, Bàng Thánh Huy vội vàng che lại miệng mình, sắc mặt đỏ bừng, nháy một đôi mắt đen láy, tỏ vẻ chính mình vô tội. Phần 91. Nguyên lai, Bàng Thánh Huy càng thêm sùng bái có thể làm biến dị thú nghe lời Ninh Sùng Viễn, mà không phải bày ra bộ phận thực lực Tần Quân Hàm. Hắc hắc, kỳ thật nhà ta dưỡng một con thổ nhị kỳ Angola Miêu, nó tính cách hành xử khác người, không thích người vỗ, ôm. Mặt thế lúc sau, nó có băng hệ dị năng, lúc sau liền càng thêm đối người hờ hững, nô, ta giống như ôm nó, sờ nó. Bàng Thánh Huy hai mắt rưng rưng, trong mắt mang theo khắc khao. Cho nên a, hoa nhân mỹ nữ, cầu ngươi nhất định phải dạy ta. Dạy ta như thế nào làm nó nghe ta lời nói. Cái này, ta cũng không phải thực cam hiểu. Ninh Sùng Viễn cười gượng hai tiếng, ta cùng Long Nha cảm tình hảo, là bởi vì chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta cùng cây đậu cũng là cùng nhau lớn lên, vì cái gì ta cùng nó không nghĩ ngươi cùng cái kia xả giống nhau đâu. Xa không phải hẳn là càng thêm máu lạnh sao. Bàng Thánh Huy vẻ mặt ưu hoán. Ninh Sùng Viễn tiếp tục cười gượng, hắn cùng Long Nha tự nhiên là bất đồng. Long Nha là nó bản mạng thú, bọn họ hai người có thể lẫn nhau biết đối phương suy nghĩ cái gì, có bất đồng cảm tình. Bất quá, này đó cũng không thích hợp cùng Bàng Thánh Huy nói, cũng không thích hợp dạy hắn. Bàng Thánh Huy ưu hoán về ưu hoán, nhưng vẫn là mở cửa, làm cho bọn họ đi vào. Mới vừa vào cửa, bọn họ liền nhìn đến một con mèo ngồi xổm ngồi ở đại môn cách đó không xa, kêu miêu một thân thuần trắng, mau thập phần mà trường, nó đôi mắt là màu lam, thập phần mà đại, trình hồ đào hình dạng, hơi hơi hướng về phía trước nghiêng. Lỗ thai cũng đại, nhĩ cơ khoan, có hoa thai mao. Nó ngồi ngay ngắn ở nơi đó, mảnh khảnh cổ hơi hơi dơ lên, có vẻ thập phần mà cao quý, điển nhã. Có chút nghiêng hai mắt bởi vì dơ lên cổ mà làm người cảm thấy trong mắt mang theo miệt thị, như là đang nói môi cá phàm nhân, ngươi còn biết trở về. Miêu. Cây đậu nghiêng đầu nhìn Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm hai mắt, cảm giác bọn họ không có gì uy hiếp, liền quay đầu nhìn về phía Bàng Thánh Huy, nho nhỏ miệng một trường, kêu một tiếng. Bàng Thánh Huy nghe được, lập tức quỳ một gối xuống đất, vẻ mặt mê đệ biểu tình, cây đậu đại gia, ngài là đói bụng sao? Cây đậu lại kêu một tiếng, lần này thanh âm so với phía trước đại, miêu. Như là đang nói nhân loại ngu xuẩn, ngươi cảm thấy đâu? Ai ai ai, hảo, đại gia ngài chờ một lát, ta đây liền tới chuẩn bị. Nói, Bàng Thánh Huy một liều yên liền chạy, chỉ dư Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm vẻ mặt mộng bức. Cây đậu mắt lẽ nhìn Bàng Thánh Huy chạy, lúc này mới dấm lên ưu nhãn lện bước đi đến hai người bên người. Hình thể đã có người cao cây đậu trừng mắt một đôi màu lam mắt to gần gũi mà quan sát hai người, tiến đến hai người bên người đông nghe nghe tây ngửi ngửi, ấm áp hơi thở phun ở hai người trên người. Mễ, cây đậu tựa hồ ở Ninh Sùng Viễn trên người ngửi được cái gì, có chút tò mò mà nghiêng nghiêng đầu, theo sau lại ngửi ngửi, có chút nghi hoặc lại có chút chờ mong mà kêu một tiếng. Ninh Sùng Viễn ngay từ đầu không hiểu được nó ý tứ, sau lại mới phản ứng lại đây, phỏng chừng là cây đậu nghe thấy được chính mình trên người miêu mễ hương vị. Ninh Sùng Viễn rốt cuộc cùng hai chỉ miêu mễ khế ước quá, trên người khó tránh khỏi mang theo miêu mễ hương vị, nhưng đồng thời hắn lại cùng mặt khác biến dị thú khế ước quá, làm trên người hắn hương vị có chút phức tạp. Cây đậu mới có thể nghi hoặc. Cây đậu đại gia, ngài cơm tới. Bàng Thánh Huy lại hấp tấp mà chạy tới, miêu lương mùi hương đem cây đậu lực chú ý hấp dẫn qua đi. Nó lại dẫm lên ưu nhã miêu bộ, chạy đến Bàng Thánh Huy bên người, túi đầu ăn cơm. Bàng Thánh Huy thấy cây đậu lực chú ý đặt ở đồ ăn mặt trên, trong mắt hiện lên một tia chờ mong, vươn hắn tay liền hướng mềm mại phần đầu sờ soạn qua đi. Sau đó, đó là hét thảm một tiếng, Bàng Thánh Huy trên tay nhiều lưỡng đạo nhợt nhạt chảo ấn. Cây đậu tuy rằng không mừng người đụng chạm, nhưng là nó thực thông minh, có chừng mực, tuy rằng cho Bàng Thánh Huy hai móng vuốt, nhưng cũng không thâm, chỉ là phá ra, liền huyết cũng chưa ra tới. Bàng Thánh Huy che lại bị thương tay, vẻ mặt ủy khuất mà đã đi tới, làm phủng tâm trạng, các ngươi thấy được đi, nó đều không cho ta sở. Ân, nhưng là, ta thật đúng là không có biện pháp giúp ngươi. Ninh Sùng Viễn tổng cảm thấy lúc này Bàng Thánh Huy thuộc về cái loại này đau cũng vui sướng. Nghe vậy, Bàng Thánh Huy vẻ mặt suy sút, cây đậu tựa hồ cảm giác được cái gì, mềm mại mà hướng về phía Bàng Thánh Huy mễ một tiếng. Giây tiếp theo, Bàng Thánh Huy liền mãn huyết sống lại, vọt tới cây đậu trước mặt, tha thiết mà hầu hạ. Lúc này cây đậu lại biến thành hoàng thượng bộ dáng, cao ngạo lại ưu nhã. Màu lam trong mắt tổng như là đang nói nhân loại ngu xuẩn. Chờ cây đậu ăn no, Bàng Thánh Huy lúc này mới nhớ tới hai vị khách nhân, vội vàng đưa bọn họ mang đi một gian phòng trống. Ta mẹ là cái điển hình hiền thê lương mẫu, tuy rằng này nhà ở ngày thường không ai trụ, nhưng là thực sạch sẽ, các ngươi liền ở nơi này đi. Bàng Thánh Huy nói liền thế bọn họ đem bức màn kéo ra, ánh mặt trời xuyên thấu qua ngoài cửa sổ cây cối, chiếu vào trong phòng, có vẻ thập phần ấm áp cùng sáng sủa. Bất quá, tốt nhất vẫn là mở cửa sổ thông một chút phong. Phòng môn là chiều bắc, cửa sổ lại là chiều nam, lấy ánh sáng hảo, chỉ là cây cối cao to che khuất một nửa cửa sổ, còn có một nửa còn lại là có thể nhìn đến phía trước biệt thự mặt sau cửa sổ. Chúng ta bên này biệt thự cùng biệt thự chi gian dựa thật sự gần, cho nên, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến phía trước biệt thự, đồng dạng phía trước người cũng có thể đủ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến bên trong. Cho nên, buổi tối nhớ rõ kéo lên bức màn. Hảo! Hảo! Ta liền không quấy rầy các ngươi muốn làm gì liền làm gì. Bàng Thánh Huy nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, theo sau liền mở cửa đi rồi. Ninh Sùng Viễn đem cửa phòng phản ninh, xác định sẽ không có người đột nhiên tiến vào lúc sau, mới hỏi nói, William căn cứ người còn ở tìm chúng ta sao? Còn ở tìm, bất quá yên tâm hảo, William bở giảng đổn sẽ không phái người đến nơi đây tới. Rốt cuộc cách một con sông. Thần quân hàm một bên mở ra đầu cối, một bên nói. Bởi vì Ninh Sùng Viễn, William căn cứ một ít người đối bọn họ rất là cảm kích, Charlie chính là điển hình, Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn có thể từ William căn cứ liệu ra tới còn phải ít nhiều Charlie, cũng bởi vậy, bọn họ tăng thêm bạn tốt. Lúc này chính là Charlie ở nói cho bọn họ, William căn cứ tình huống. Vậy là tốt rồi. Bất quá, ngươi có được tam hệ dị năng sự bại lộ. Một hệ, tinh thần hệ, không gian. May mắn, Phùng Lao không nói cho hắn ngươi còn có trị liệu hệ dị năng, cũng không lại bại lộ mặt khác dị năng. Nếu không, ta phỏng chừng hắn sẽ mặc kệ tổn thất bao nhiêu người đều đến bắt được đến ngươi. Tần Quân Hàm lắc lắc đầu. Hào đi. Tần Quân Hàm không nói nữa, trên tay không ngừng đánh tự, phỏng chừng là ở cùng ai nói chuyện thiếm. Không bao lâu, Tần Quân Hàm trên mặt biểu tình đột nhiên càng ngày càng nghiêm túc. Xung xa, chúng ta đến chạy nhanh đem bên này sự tình giải quyết, hy vọng căn cứ ra điểm sự. Chuyện gì? Giả thành ta người kia lần này ra cái nhiệm vụ, ở trên đường gặp sát thủ, đã trọng thương. Hôm nay bị hộ tống trở về hy vọng căn cứ. Như thế nào sẽ? Lúc ấy không phải quyết định làm hắn ở chúng ta không trở về trước không tiếp nhiệm vụ sao? Ninh Sùng Viễn nhíu nhíu mày. Là như thế này không sai. Tần Quân Hàm nhíu nhíu mày, phụ thân cũng không biết đây là có chuyện gì, chờ biết đến thời điểm hắn đã tiếp nhiệm vụ. Phải đợi hắn tỉnh lại mới biết được là chuyện như thế nào. Bất quá, còn hảo hắn cùng ta dị năng cùng loại, tuy rằng bị thương. Nhưng hẳn là không có đem hắn không phải chân chính Tần Quân Hàm bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Chính là, vì cái gì sẽ có sát thủ? Chẳng lẽ địch nhân đã biết chúng ta ở tra viện nghiên cứu sự tình? Phòng chừng là, phụ thân nói, hắn tiếp nhiệm vụ cụ thể tình huống cùng địa chỉ là Tống Thành tiết lộ đi ra ngoài. Tống Thành còn lại là từ Tần Miễn nơi đó biết đến. mà Tần Miễn tin tức nơi phát ra, là ông nội của ta. Tần Quân Hàm nhíu nhíu mày, có chút đau đầu mà nói, gia gia đại khái cũng không biết sẽ tạo thành như vậy hậu quả, cũng không biết trọng thương không phải chân chính ta, lúc này gấp đến độ vào phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u. Này, người gia gia có khỏe không? Phụ thân nhìn, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Tần Quân Hàm ngoài miệng nói như vậy, trong mắt lại mang theo lo lắng. Nếu không, chúng ta đi về trước một chuyến. Không cần, chạy nhanh tìm ra manh mối mới là lẽ phải. Tần Quân Hàm cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là lựa chọn trước lưu lại. Phụ thân đã thỉnh tốt nhất bác sĩ cùng trị liệu hệ dị năng giả, vấn đề hẳn là không lớn. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là, hai người ở Bành Thành căn cứ đãi mấy ngày, nhưng vẫn không có thu hóa. Bọn họ đã biết Cao Huyền cùng Tạ Nguyệt Đình nơi, bọn họ hai người đều là ở tại Sa Hoa khu biệt thự. Nơi đó có đình viện, chuyên môn dùng để trồng hoa cây cỏ mục cùng rau dưa. Rau dưa cùng hoa cỏ cây cối ở thời đại này là thập phần chân quý sản phẩm, bọn họ hai người chẳng sợ chỉ dựa vào cái này đều có thể làm giàu. Cho nên, bọn họ hoàn toàn có thể chi trả đến khởi Sa Hoa khu biệt thự phí dụng. Trong khoảng thời gian này, bọn họ nghĩ cách quan sát một chút, nhưng là lại chỉ có thể nhìn đến bọn họ hai người vất vả cần cù mà dẫn dắt mặt khác một hệ dị năng giả gieo trồng rau dưa cảnh tượng, cũng không có mặt khác đặc thù địa phương. Bất quá, bọn họ không có thu hóa còn bởi vì một chút, bọn họ bị người theo dõi. Đối phương có rất mạnh theo dõi năng lực, như là chuyên môn bị huấn luyện quá giống nhau. Nếu không phải Ninh Sùng Viễn cường hãn tinh thần lực cùng với Tần Quân Hàm cao cấp dị năng giả thân phận, phòng trừng còn phát hiện không được người này. Nhưng là, phát hiện về phát hiện, muốn bắt được cái này chuyên môn chịu quá huấn luyện người vẫn là rất có khó khăn, thoát khỏi hắn theo dõi cũng rất có khó khăn. Bởi vậy, mỗi ngày bọn họ cũng không thể hoa quá nhiều thời gian ở quan sát Tạ Nguyệt Đình cùng Cao Huyền sự tình thượng. Hôm nay, đồng dạng như thế. Tinh thần lực nói cho Ninh Sùng Viễn người nọ liền ở cách đó không xa dưới tàng cây. Ninh Sùng Viễn trên tay tản ra lục quang, trong cơ thể linh khí bị thúc dục, theo sau cách đó không xa trên cây cành lá liền đột nhiên duỗi trưởng, nặng nề mà chọc hướng dưới tàng cây. Nhưng mà, lại chỉ nghe được xi măng mà bị phá hư thanh âm. Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm đi đến kia cây hạ, nơi đó đã không có người. Hắn lại chạy. Ninh Sùng Viễn nói chuyện trong giọng nói cũng không có kinh ngạc. Ân. Đối phương xác thật chịu quá tương quan huấn luyện, vừa mới bọn họ hai thực xác định nơi này có người. Nhưng là đối phương rời đi sau lại không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Dưới gốc cây là bùn đất, bởi vì ngày hôm qua mới vừa hạ quá vũ, cho nên có vẻ có chút lầy lội, nhưng là, người nọ cũng không có ở bùn đất lưu lại dấu vết, càng đừng nói từ này khối địa phương tìm được người nọ sợi tóc hoặc là mặt khác đồ vật. Hắn sẽ là địch nhân phái tới sao? Ninh Sùng Viễn mặt lộ vẻ lo lắng. Sẽ không. Thần Quân Hàm không nói thêm nữa, hảo, chúng ta chạy nhanh đi. Ân. Nói. Hai người liền tiếp tục hướng Sa Hoa khu biệt thự đi đến. Chờ bọn họ đi được xa, không có một bóng người dưới tảng cây bóng cây đột nhiên một trận vặn mèo, một đoàn màu đen bóng dáng chậm rãi từ bóng cây trung tách ra tới, không bao lâu, không có một bóng người dưới tảng cây liền nhiều một người. Người này đó là Bành Thành căn cứ thủ lĩnh thủ hạ, Vương Thiết Trụ. Tên này không cần hỏi, tự nhiên là xuất từ đặt tên phế thủ lĩnh đại nhân trong miệng. Ở Vương Thiết Trụ mãnh liệt kháng nghị lúc sau, ngày thường những người khác kêu hắn đều không kêu tên đầy đủ. Mà là cây cột. Vương Thiết Trụ thấy bọn họ đi xa, lập tức theo đi lên, mỗi lần chỉ cần hai người có điều cảm ứng, Vương Thiết Trụ liền lập tức dung nhập đến bên người các loại đồ vật chung, tỉ như nói tưởng, tỉ như nói hoa cỏ cây cối. Hắn còn ở đi theo. Ninh Sùng Viễn lại lần nữa vận chuyển linh khí công kích nam nhân trạm địa phương, như cũ không có bắt được. Xem ra hôm nay là đi không được, chết đi. Chính là, không cần lo lắng, Gia Gia đã thoát ly nguy hiểm, giả thành ta người kia cũng ở chậm rãi khắc phục. Thần Quân Hàm sờ sờ Ninh Sùng Viễn đầu, hảo, trở về đi. Ân. Ninh Sùng Viễn ứng thanh. Hoa nhân, kỳ tài. Hai người vừa mới chuẩn bị rời đi, liền nghe được thật xa liền có người ở gọi bọn hắn. Hai người theo thanh âm xem qua đi, vừa lúc nhìn đến Bàng Thánh Huy chạy tới thân ảnh. Bàng Thánh Huy chạy trốn thở hồng hộc mà, cong eo thở hổn hển mấy hơi thở, mới nói, hoa nhân, kỳ tài, các ngươi cũng là đi Nguyệt Đình Trang Viên sao. Nguyệt Đình Trang Viên, kỳ thật chính là Tạ Nguyệt Đình biệt thự. Phía trước liền nói Tạ Nguyệt Đình biệt thự trung loại rất nhiều thực vật xanh, ngay từ đầu là Tạ Nguyệt Đình chính mình phụ trách, sau lại bởi vì năng lực cường hãn, lại lớn lên xinh đẹp, mà được đến không ít người đi theo, Tạ Nguyệt Đình liền tìm không ít người tới chiếu cố đình viện thực vật xanh, cũng bởi vậy Tạ Nguyệt Đình đình viện mới càng lộng càng đẹp, sản xuất đại lượng bình thường hoa cỏ cây cối cùng rau dưa. Vì bảo đảm căn cứ có thể ăn đến cũng đủ rau dưa, Bành Thành căn cứ tùy ý này khối phát triển, chậm rãi liền phát triển trở thành hiện tại bộ dáng. Tạ Nguyệt Đình biệt thự mới bởi vậy được đến Nguyệt Đình Trang Viên tên này. Phần 92. chúng ta đi nơi nào làm cái gì? Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm trong lòng cũng là cả kinh, cho rằng mục đích của chính mình bị tiết lộ. Nhưng là bọn họ sắc mặt không có biến hóa, giống như không biết Bàng Thánh Huy đang nói cái gì giống nhau. Ai, các ngươi không biết sao? Bàng Thánh Huy vẻ mặt ngạc nhiên. Biết cái gì? Nguyệt Đình Trang Viên ở nhận người A. Nhận người, chiêu người nào? Nghe vậy, hai người đều là nhẹ nhàng thở ra. Chiêu một hệ dị năng giả A Nguyệt Đình Trang Viên luôn luôn đều là từ một hệ dị năng giả xử lý A. Nghe nói lần này Tạ Nguyệt Đình tính toán xây dựng thêm Nguyệt Đình Trang Viên, cho nên mới tưởng chiêu một hệ dị năng giả. Hôm nay thật nhiều người đều đi báo danh hoặc là xem náo nhiệt đi. Ta còn tưởng rằng các ngươi cũng chuẩn bị đi đâu. Không có, chúng ta chỉ là sau khi ăn xong tản bộ tiêu thực mà thôi. Thần Quân Hàm nói. Bất quá, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta còn khá tò mò, nếu không, chúng ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem. Ninh Sùng Viễn tâm tư xoay chuyển, nghĩ tới một cái ý kiến hay. Hành A hắc hắc, mang các ngươi cùng đi xem náo nhiệt nói, ta ba mẹ liền không thể nói ta không làm việc đàng hoàng. Bàng Thánh Huy vẻ mặt cười hì hì chạy ở phía trước. Ninh Sùng Viễn lôi kéo Tần Quân Hàm cố ý dừng ở mặt sau. Không phải nói trở về sao? Tần Quân Hàm thấy Bàng Thánh Huy lực chú ý không đặt ở bọn họ trên người, liền nhỏ giọng hỏi. Là như thế này không sai. Nhưng là, ngươi không cảm thấy đây là một cái tiếp cận Tạ Nguyệt Đỉnh cơ hội tốt sao? Cũng là thoát khỏi kẻ thần bí theo dõi hảo thời cơ. Ninh Sùng Viễn thấp giọng nói, Bàng Thánh Huy nói có rất nhiều người đều đi qua, như vậy nhiều người, kẻ thần bí rất khó tìm đến chúng ta, thậm chí có khả năng hắn sẽ không tiến Nguyệt Đỉnh Trang Viên. Chúng ta có thể nhân cơ hội này lén lút mà điều tra một phen, đỡ phải mỗi lần chúng ta tới rồi Tạ Nguyệt Đỉnh biệt thự tìm không thấy đi vào phương pháp, cũng sợ đi vào rút dây động rừng. Hơn nữa, ta là một hệ dị năng, ta hoàn toàn có thể xin gia nhập, tìm cơ hội tiếp cận Tạ Nguyệt Đỉnh, tra tìm manh mối. Hảo là hảo, nhưng là quá mạo hiểm. Ta biết, nhưng là ngươi yên tâm hảo, ta có bảo mệnh phương pháp. Hơn nữa, ngươi đã quên, ta còn có một cái năng lực, là cùng thực vật đối thoại. Giữa ở Nguyệt Đình Trang Viên thực vật khẳng định đều nhìn đến quá nặng muốn tin tức, chỉ cần có thể đi vào, ta là có thể cùng chúng nó nói chuyện thiếm. Ta hoàn toàn có thể thông qua loại này giấu người thai mắt năng lực tra được chút manh mối. Kia như vậy đi, hôm nay chúng ta đến bên kia, ngươi nghĩ cách cùng thực vật nói chuyện thiếm, ta sẽ cho ngươi đánh hiểm trợ, mặc kệ hôm nay có thể hay không được đến tin tức, ngươi đều không thể lưu lại. Nếu không chiếm được tin tức, chúng ta có thể lại tưởng mặt khác phương pháp. Hảo! Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Hai người mới vừa liêu xong, ngẩng đầu liền nhìn đến Bàng Thánh Huy phóng đại mặt, trên mặt mang theo tò mò. Không liêu cái gì? Ngươi vì cái gì không đi rồi? Còn nói không liêu cái gì, ta vừa mới chính là hô các ngươi thật nhiều biến, các ngươi cũng chưa lý ta. Bàng Thánh Huy bẹp bẹp miệng. Thực xin lỗi, chúng ta không nghe được. Hảo đi, ta tiếp thu, rốt cuộc yêu đương người cùng chúng ta loại này độc thân cẩu không giống nhau. Này ta hiểu, yêu đương người đều thích nói nhỏ, ta lý giải. Ninh Sùng Viễn cười gượng hai tiếng. Hỏi, Bàng Thánh Huy, ngươi vừa mới kêu chúng ta là có chuyện gì sao? Không có việc gì, chính là nói cho ngươi, phía trước liền đến Nguyệt Đỉnh Trang Viên. Bàng Thánh Huy chỉ phía trước thập phần có đặc sắc kiến trúc, nói. Nguyệt Đỉnh Trang Viên vị trí liếc mắt một cái xem qua đi liền minh bạch, không chỉ có bởi vì chung quanh chỉ có Nguyệt Đỉnh Trang Viên bên ngoài trên đầy, càng bởi vì Nguyệt Đỉnh Trang Viên rất có đặc sắc. Nguyệt Đình Trang Viên nhất cụ đặc sắc chính là mấy viên cổ xưa cao lớn cây cối cùng với quấn quanh rất nhiều màu xanh lục dây đằng biệt thự. Cổ xưa cây cối đã có lầu 3 phòng ở như vậy cao, trên cây che kín 5 tháng lưu lại khắc ngân, ngẩng đầu xem qua đi liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn đến, chúng nó là Nguyệt Đình Trang Viên tiêu chí chi nhất. Một cái khác tiêu chí đó là quấn quanh rất nhiều màu xanh lục dây đằng biệt thự. Nói như vậy, rất ít có người tùy ý dây đằng triền mãn chỉnh căn biệt thự. Rốt cuộc dây đằng trường lên cũng sẽ không cố kỵ đến có thể hay không ngăn trở chiếu tiến biệt thự ánh mặt trời, cho nên, rất nhiều người hoặc là liền thường xuyên tu bổ, hoặc là liền sẽ không làm dây đằng triền ở biệt thự thượng. Nhưng, Tạ Nguyệt Đình lại làm. Nghe Bàng Thánh Huy nói, Tạ Nguyệt Đình không thường chiêu tân nhân, bởi vì tân nhân huấn luyện lên quá phiền thoái, hơn nữa nàng cũng thói quen từ lão nhân tới chiếu cố biệt thự thực vật, hiện giờ nếu không phải tưởng mở rộng Nguyệt Đình Trang Viên, Tạ Nguyệt Đình sẽ không nhận người. Bởi vậy, Nguyệt Đình Trang Viên cửa thực náo nhiệt. Đại gia không cần tễ, từ từ tới, hôm nay cả ngày đều có thể báo danh, đại gia đừng nóng vội. Phụ trách an toàn bảo an một bên ngăn lại kích động đám người, một bên la lớn. Nhưng là, hiệu quả lại không có bao lớn. Muốn trở thành Nguyệt Đình Trang Viên người, yêu cầu trước tiên ở Trang Viên cửa báo danh, theo sau dựa theo báo danh khi bắt được tự hào theo thứ tự tiến vào chỉ định địa điểm khảo thí hình thức không phải thi viết cũng không phải thi miệng, khảo chính là thật thao. Khảo thí hạng mục chia làm hai khối. Một cái là xem xét một hệ dị năng giả có không đem mặt thế sau thực vật chúng độc tố tách ra tới, một cái còn lại là xem xét một hệ dị năng giả có không nhanh hơn thực vật sinh trưởng tốc độ, hơn nữa còn không cho thực vật tử vong. Hai cái đều là tương đối cơ sở khảo thí, làm một hệ dị năng giả, này hai khối mọi người đều sẽ. Khảo thí đề mục đơn giản như vậy, tự nhiên cũng có thể hấp dẫn càng nhiều người lại đây. Huống chi, hôm nay Tạ Nguyệt Đình còn tuyên bố, hôm nay sở hữu đã đến người mặc kệ là tới báo danh vẫn là chỉ là tới xem náo nhiệt, đều có thể miễn phí xem Nguyệt Đình trang viên. Chỉ là, không cho phép bất luận kẻ nào nhân vi hư hao trang viên bất luận cái gì vật phẩm, một khi phát hiện, sẽ luận tội xử lý. Bởi vậy, đơn thuần tới du ngoạn người một chút cũng không thể so tới báo danh ít người. Ninh Sùng Viễn đám người cũng không có ở cửa dừng lại bao lâu, ba người theo đám người hướng bên trong đi đến. Từ cửa đi vào không bao xa, liền có thể nhìn đến chính giữa kiến một cái suối phun, như là ở hoan nên mọi người đã đến, nguyên bản không có mở ra suối phun đột nhiên phun ra thủy, suối phun mặt sau còn lại là một ít người cao cây cối, bị riêng tu bổ cùng gieo trồng thành ẻo cổng chữ. Từ suối phun bên này liền chia làm hai con đường, hoàn toàn là tương phản phương hướng. Các ngươi muốn chạy nào con đường? Bàng Thánh Huy hỏi. Nào con đường có thể đi kia căn biệt thự? Ninh Sùng Viễn chỉ toàn bộ trang viên chính giữa, bị dây đằng gắt gao quấn quanh biệt thự. Loại này biệt thự ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, khó tránh khỏi có chút tò mò. Giống như hai điều đều có thể đến đi. Ta nghe nói nơi này kiến tạo nguyên lý là hình tròn, cho nên, chỉ cần vẫn luôn đi phía trước đi là có thể tới trang viên sở hữu vị trí, cũng có thể trở lại nguyên điểm. Như vậy a, kia tùy tiện tuyển cái đi. Chưa cho bọn họ lựa chọn thời gian, mặt sau người càng ngày càng nhiều, bọn họ không chịu khống chế mà đi theo dòng người hướng trong đi đến, cũng không thấy rõ rốt cuộc là từ đâu con đường đi. Bị dây đằng quấn quanh biệt thự chung, một nữ tử xuyên thấu qua trên cửa sổ dây đằng lưu lại khe hở lẳng lặng mà nhìn bên ngoài cảnh tượng, có chút không vui mà nói, à, thật phiền toái, nhiều người như vậy. Nếu sợ phiền toái, kia cần gì phải làm nhiều người như vậy tiến vào, còn đem khảo thí hạng mục thiết đến đơn giản như vậy. Một đạo giọng nam ở nữ tử sau lưng cách đó không xa truyền đến. Nữ tử quay đầu đi, xuyên thấu qua trên đầu ánh đèn ánh sáng, nàng thấy được tên kia nam tử ngồi ở trên sofa. Trên tay cầm một quyển rắn chắc thư nhìn, nghe thấy nữ tử nói như vậy, hắn mới bất thời giờ ngẩng đầu nói một câu nói. Này không phải không có biện pháp sao, phía trên làm, ta tổng không thể không nghe đi. Nữ tử, cũng chính là Tạ Nguyệt Đình bẹp bẹp miệng. Hắn là làm ngươi cha cha kia hai cái mới tới người, không làm ngươi đem nhiều người như vậy đều bỏ vào tới. Nam tử lắc lắc đầu, ánh mắt lại lần nữa phóng tới trên tay thư thượng. Này không phải không có biện pháp sao, ta tổng không thể liền chỉ định bọn họ hai cái lại đây. Như vậy không phải bại lộ sao? Ta cũng không làm ngươi quang kêu hai người kia. Nam tử xoa xoa ngạch, vẻ mặt bất đắc dĩ, tính, không cùng ngươi tranh chuyện này. Ta nói chính là lời nói thật ta. Tạ Nguyệt Đình tiếp tục xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài xem, có chút bất mãn mà nói, à, người nhiều như vậy, ta đều nhìn không tới mới tới kia hai người ở nơi đó. Ai làm ngươi phóng nhiều người như vậy vào được? Nam tử mắt trợn trắng. Ta đều nói, hảo hảo, ta đã biết. Ta biết ngươi không có biện pháp hảo đi. Hừ. Vậy ngươi nói một chút đi, nhiều người như vậy, ngươi liền bọn họ người cũng chưa gặp qua, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Như thế nào thử? Nam tử đem thư bông, đôi tay ôm cánh tay, hỏi. Ta biết bọn họ trông như thế nào, phía trên người đã đem ảnh chụp chia ta. Tạ Nguyệt Đình từ đầu cuối chung nhảy ra ảnh chụp, đúng là Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm hiện giờ tối ra, Hoa Nhân cùng Kỳ Tải. Là này hai người a. Ân. Ngươi nhận thức bọn họ. Bọn họ trong khoảng thời gian này danh khí cũng không nhỏ, ngươi một chút cũng không biết. Không biết ta. Tạ Nguyệt Đình vẻ mặt đúng lý hợp tình. Ta sớm cùng ngươi nói, đừng luôn là suốt ngày mà ôm ngươi phòng thí nghiệm, suốt ngày cũng chỉ biết nghiên cứu, đều cùng xã hội tách rời. Ta đây cũng là không có biện pháp A, phía trên công đạo nhiệm vụ rất nhiều. Ta đã biết. Ngươi luôn có lý do. Dù sao ngươi tổng tìm không thấy thời gian bồi ta. Nam tử rõ ràng có chút không vui. Ai nha, Hồng Hiên, ngươi biết đến, ta yêu nhất ngươi. Tạ Nguyệt Đình chạy đến nam tử bên người, làm nũng mà cơ cơ cánh tay hắn. Nam tử ngạo kiều mà không lý, Tạ Nguyệt Đình xảo trá mà cười cười, đi lên liền hôn lấy nam nhân miệng. Nam tử thuận lý thành trương mà ra tăng nụ hôn này. Hồng Hiên, chúng ta đi trên giường đi. Tạ Nguyệt Đình chớp chớp mắt. Ngươi xác định, kia phía trên cho ngươi nhiệm vụ đâu? Đương nhiên là giao cho nó. Nói, Tạ Nguyệt Đình lôi kéo nam nhân đi tầng hầm ngầm. Ở tầng hầm ngầm một phòng trung trang bị một cái pha lê hình hộp chữ nhật vật chứa, nơi đó mặt trang chút màu xanh lục chất lỏng, một cái cùng Tạ Nguyệt Đình lớn lên giống nhau như lúc nữ tử liền nằm ở chất lỏng trung, theo chất lỏng phập phồng chậm rãi chim nổi. Tạ Nguyệt Đình ấn một chút pha lê vật chứa thượng ấn phím, vật chứa chung chất lỏng liền chậm rãi theo đột nhiên xuất hiện động mắt chảy đi ra ngoài. Tỉnh lại đi, ta. Tạ Nguyệt Đình khẽ vuốt nữ tử gương mặt, giây tiếp theo nữ tử liền mở mắt ra, cùng Tạ Nguyệt Đình giống nhau như lúc đồng tử khẽ nhúc nhích, theo sau chậm rãi thông dong khí chung bỏ ra tới, cùng Tạ Nguyệt Đình mặt đối mặt mà đứng chung một chỗ. Giống nhau như lúc tươi cười, giống nhau như lúc biểu tình, làm nam tử có chút hoảng hốt, thiếu chút nữa phân không rõ ai là ai. Đặc biệt đương nữ tử mặc vào cùng Tạ Nguyệt Đình giống nhau như lúc quần áo lúc sau. Kế tiếp liền giao cho ngươi, ta. Giao cho nàng được không? Tự nhiên là có thể, nhiệm vụ lần này lại không khó. Phía trên tựa hồ cũng không quá xác định bọn họ thân phận. Thân phận, cái gì thân phận? Phía trên giống như cảm thấy bọn họ hai là cái gì đại nhân vật, ta tựa hồ tại hoài nghi cái kia nam chính là Hy Vọng căn cứ thiếu chủ. Tạ Nguyệt Đình nhún vai. Chính là bọn họ lớn lên căn bản không giống nhau, sao có thể là cùng cá nhân? Cho nên ta nói nhiệm vụ này nhiều đơn giản, căn bản không cần nghĩ nhiều sao, hắn tuyệt đối không có khả năng là Tần Quân Hàm. Ngươi không biết có thuật dịch dung sao? Không biết. Tạ Nguyệt Đình như cũ vẻ mặt đúng lý hợp tình. Hào đi. Bất quá, hắn xác thật không quá có thể là Tần Quân Hàm, mấy ngày hôm trước không phải mới vừa tuân ra tới Tần Quân Hàm trọng thương tin tức sao? Nếu Hy Vọng căn cứ dám tuân ra tới, kia Tần Quân Hàm phỏng trừng chính là bản nhân. Ngươi còn nhớ rõ ta vừa mới cùng ngươi nói, hai người kia rất có danh tiếng sao? Đương nhiên nhớ rõ. Bất quá, ta thật đúng là không quen biết bọn họ hai. Cái kia tên là hoa nhân nữ sinh đầu tiên là ở William căn cứ tấu một đám nam, cứu không ít bị những cái đó nam cướp đi nữ sinh, lúc ấy hoành động toàn bộ William căn cứ, nghe nói William căn cứ người còn muốn thu mua bọn họ hai người, kết quả bọn họ hai ở William bờ giảng đồn mí mắt phía dưới trộm lưu. Sau lại bọn họ hai cao điệu mà từ giang bơi lại đây, lúc ấy rất nhiều người đều chứng kiến bọn họ lông tóc không tổn hao gì mà từ trong sông bò ra tới, cho nên bọn họ thực nổi danh. Nếu ta là Tần Quân Hàm, ta nếu dịch dung, ta khẳng định sẽ không như vậy cao điệu. Hảo đi, nói cũng là. Cho nên a, bọn họ hai khẳng định không phải cái gì đại nhân vật, nhiệm vụ này đơn giản thực. Tạ Nguyệt Đình sờ sờ cùng nàng tương đồng bộ dáng nữ tử gương mặt, ta, giao cho ngươi. Phần 93. Hảo. Theo sau, Tạ Nguyệt Đình lén cùng nữ tử hàn huyên một lát, đem lần này mục đích cùng với những việc cần chú ý nói cho nàng. Nói xong, nữ tử mới dẫm lên cùng Tạ Nguyệt Đình đồng dạng nện bước hướng ngoài cửa đi đến. Mà Tạ Nguyệt Đình cùng nam tử còn lại là đi bọn họ phòng, làm nào đó không cua đồng vận động. Nữ tử cũng không có dựa theo Tạ Nguyệt Đình yêu cầu trực tiếp đi bên ngoài tìm trên ảnh chụp người, mà là ở phòng cửa nghe xong một lát góc tường, trong mắt lộ ra đối bên trong hai người làm mộ sự kiện tò mò. Chờ hai người ngừng nghỉ, nữ tử mới dấm lên ưu nhãn nện bước giống đi dạo phố giống nhau, xem toàn bộ biệt thự. Nữ tử đem tay đặt ở san bằng trên vách tường, nhẹ nhẹ lạnh leo từ trên vách tường truyền tống đến nữ tử trong tay. Nữ tử lúc này mới cảm giác được chính mình còn sống, mà không phải đại ở lạnh leo chất lỏng trung vĩnh viễn ngủ say. Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm cho tới nay không có phát hiện Tạ Nguyệt Đình kỳ quái hành động, là bởi vì tên này nữ tử. Đương Tạ Nguyệt Đình đi tầng hầm ngầm làm nghiên cứu thời điểm, nàng mới là vẫn luôn xuất hiện trước mặt người khác Tạ Nguyệt Đình. Bất quá, Tạ Nguyệt Đình chỉ có phải dùng đến nàng thời điểm mới có thể đem nàng đánh thức, làm nàng có thể làm người, có thể cùng người giao lưu, có thể tự mình cảm nhận được thế giới này tốt đẹp cùng với âm u. Còn lại thời điểm, nàng chỉ có thể ngủ say ở cái kia pha lê vật chứa chung. Những cái đó chất lỏng là Tạ Nguyệt Đình chuyên môn vì nàng mà chế tác, tác dụng là hai cái, một cái làm nàng ngủ say, còn có một cái là làm nàng đạm đi ký ức. Mỗi khi nàng từ ngủ say chung tỉnh lại, nàng phía trước thức tỉnh lúc sau ký ức liền sẽ đạm đi, nàng chỉ biết chính mình ngủ một giấc, ngủ phía trước đã xảy ra cái gì, nàng lại đã từng đã làm cái gì, nàng đều không nhớ rõ. Nàng cũng không nhớ rõ chính mình từ đâu mà đến. Lại vì cái gì cùng Tạ Nguyệt Đình lớn lên giống nhau như lúc. Nàng cũng không có tên, Tạ Nguyệt Đình luôn thích xưng huýt nàng vì nàng. Tạ Nguyệt Đình cũng không có đem nữ tử coi như là người, cho nên nàng thích xưng huýt nữ tử vì nó. Bất quá nữ tử rồi lại cùng Tạ Nguyệt Đình có vượt mức bình thường quan hệ, bởi vì Tạ Nguyệt Đình đã chết, nữ tử cũng sẽ chết. Nữ tử có chút hạ xuống mà hướng biệt thự ngoại đi đến, đối nơi này nàng cũng không có nhiều ít lòng trung thành, nàng càng thích ở bên ngoài. Chẳng sợ chỉ là dựa theo Tạ Nguyệt Đình nói đi làm việc. Rời đi môn kia một khắc, nữ tử trên mặt liền treo lên tươi cười, thực tiêu chuẩn. Canh giữ ở cửa bảo tiêu thấy nàng ra tới, lập tức đem nàng bảo hộ lên. Tạ tiểu thư, Tạ tiểu thư. Nữ tử môi đi ngang qua một chỗ, liền sẽ có người chào hỏi, nữ tử lấy mỉm cười đáp lại, tuy rằng không nói gì, nhưng rất nhiều người đều thực kích động, tựa như chúng mấy trăm vạn thưởng giống nhau. Nữ tử ở bảo tiêu dưới sự bảo vệ đi dạo một vòng, mới cuối cùng là tìm được rồi mục tiêu nhân vật. Lúc ấy, bọn họ hai người đang đứng ở biệt thự trước, tựa hồ ở quan sát biệt thự thượng dây đằng, bọn họ tay cũng đặt ở dây đằng lá cây thượng. Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm cũng không nghĩ tới có thể như vậy thuận lợi mà tiến vào đến bên trong tới, những cái đó bảo tiêu hoặc là bảo an tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng là trên thực tế lại không quá quản, chỉ cần ngươi không thương tổn này đó thực vật, cũng không cố ý quấy rối là được. Đương nhiên, biệt thự là không cho người đi vào, chỉ cho phép du khách ở bên ngoài xem xét. Bị dây đằng quấn quanh biệt thự, là Nguyệt Đình đặc sắc chi nhất, nếu Tạ Nguyệt Đình quyết định đối ngoại mở ra, này khối địa phương tự nhiên cũng là cho phép. Này nhưng phương tiện Ninh Sùng Viễn, bọn họ theo đám người đi tới nơi này, giống mọi người giống nhau, ánh mắt lộ ra chấn động. Nhưng là, trừ bỏ chấn động ở ngoài, Ninh Sùng Viễn cũng cảm giác được một cổ tuyệt vọng, rắc rối phức tạp dây đằng cảnh tựa như một cái lại một cái xiềng xích, đem biệt thự trói buộc lên, làm người cảm giác được áp lực, cho người ta một loại giống như đi vào liền rốt cuộc ra không được cảm giác. Ninh Sùng Viễn nhẹ nhàng nắm lấy trong đó một mảnh lá cây, trên tay lục quang hơi lóe. Trên tay thúy lục sắc dây đằng theo trên tường dây đằng quấn quanh đi lên, Ninh Sùng Viễn vừa mới chuẩn bị cùng dây đằng nhóm nói chuyện thiếm. Tạ Nguyệt Đình vừa vặn đi tới nơi này, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là hướng bọn họ nơi này đi. Ninh Sùng Viễn nghĩ vậy bên người tựa hồ không cho thương tổn thực vật, tuy rằng hắn không muốn thương tổn, nhưng là hắn hành động sắc thật dễ dàng dẫn người hiểu lầm. Ninh Sùng Viễn vội vàng làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, tan đi trên tay lục quang, đem tay cầm xuống dưới, "Tạ tiểu thư, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là quá chấn động. Không có động chúng nó ý tứ. Ta biết." Tạ Nguyệt Đình cười cười, trong mắt lộ ra ôn hòa. "Ân, ngươi là một hệ dị năng giả sao?" "Đúng vậy." Ninh Sùng Viễn sửng sốt, cho rằng nàng nhìn đến chính mình vừa mới trên tay mạo lục quang. "Kia khó trách, ngươi vừa mới đem tay phóng đi lên kia một khắc, ta cảm giác được chúng nó vui sướng. Ta có thể nhìn đến chúng nó so với phía trước càng thêm sinh cơ bừng bừng. Cho nên, ngươi không cần lo lắng, ta biết ngươi không có thương tổn chúng nó ý tứ." Tạ Nguyệt Đình cười cười, trắng non tay nhẹ nhàng mà vướt ve dây đằng lá cây, trong mắt mang theo vui sướng, thật giống như ở vướt ve chính mình hài tử giống nhau. Nghe vậy, Ninh Sùng Viễn có chút tò mò mà nhìn nàng một cái, tên này nữ tử rõ ràng cái gì cũng chưa làm, nàng cũng không có giống chính mình như vậy năng lực, kia nàng lại như thế nào cảm giác được thực vật cảm thụ. Tạ Nguyệt Đình hiển nhiên không có giải thích tính toán, nàng kỳ thật liền chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào, dù sao nàng đem tay phóng đi lên thời điểm. Nàng liền cảm giác được thực vật tâm tình. "Tạ tiểu thư." Bên cạnh du khách cung kính mà lại vui sướng mà hô thanh. Tạ Nguyệt Đình sửng sốt một chút, mới lễ phép gật gật đầu. Đặt ở dây đằng thượng tay cũng thả xuống dưới. Kia một khắc, cũng không biết có phải hay không Ninh Sùng Viễn ảo giác, hắn cảm giác Tạ Nguyệt Đình ở kia một khắc biểu tình là bi thương. "Hai vị, nguyện ý cùng ta đi tâm sự sao?" Tạ Nguyệt Đình đem ánh mắt từ du khách trên mặt thu hồi, nhìn về phía Ninh Sùng Viễn trong mắt mang theo ý cười, hỏi. Nàng kỳ thật rất thích Ninh Sùng Viễn, có khả năng là bởi vì hai người đều là một hệ dị năng đi. Dù sao, lời này là xuất từ nàng bản thân ý nguyện. Bên kia một cái nhà ấm trồng hoa. "Hảo A." Ninh Sùng Viễn tới nơi này mục đích chính là Tạ Nguyệt Đình, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. "Cùng ta tới." Tạ Nguyệt Đình nói liền ở phía trước đi tới, bọn bảo tiêu chuyên nghiệp đố lại trụ chung quanh du khách, không cho bọn họ tới gần. "Hoa nhân, ngươi vì cái gì không tham gia Nguyệt Đình trang viên khảo thí đâu?" Tạ Nguyệt Đình hỏi. "Ngươi như thế nào biết ta kêu hoa nhân?" Ninh Sùng Viễn trên mặt không hiện, trong lòng lại nhiều một tia cảnh giác, Tần Quân Hàm cũng là, hắn đặt ở trong túi trên tay hiện lên vài tia thật nhỏ tia chớp. "Các ngươi không thấy trên mạng sao? Các ngươi hiện tại nhưng nổi danh." Tạ Nguyệt Đình che miệng cười trộm, thấy hai người xác thật có chút ốc, liền giải thích nói, "Các ngươi phía trước ở William căn cứ hành động vĩ đại cùng mấy ngày hôm trước từ trong sông xuyên qua tới sự tình, đã bị người chuyển tới trên mạng, ta thấy được. Cho nên ta biết các ngươi tên." "Như vậy à?" Hai người trong lòng đều là nhẹ nhàng thở ra. "Đúng vậy. Cho nên, hoa nhân, nói cho ta, vì cái gì không tham gia khảo thí đâu? Báo danh người quá nhiều. Hơn nữa, ta cũng không phải bành thành căn cứ người. Quá không được mấy ngày ta phỏng trừng liền đi trở về." "Như vậy à?" Tạ Nguyệt Đình có chút tò mò. "Vậy các ngươi vì cái gì muốn tới căn cứ này đâu? Ra nhiệm vụ sao?" "Không phải. Chúng ta khoảng thời gian trước kết hôn. Mặt thế trước, đại gia kết hôn không phải đều thích đi hưởng tuần trăng mật sao? Tuy rằng hiện tại mặt thế, nhưng là ta cùng ta lão công vẫn là tưởng thể hội một phen tuần trăng mật cảm giác. Tuy rằng hiện tại trên đường khó khăn thật mạnh." Ninh Sùng Viễn cười đến ngọt ngào. "Như vậy a, tuổi trẻ thật tốt. Cư nhiên có như vậy quyết đoán. Người xem, mặt thế sau, đại đa số người đều càng thích đãi ở an toàn căn cứ, làm cho bọn họ đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật là không có khả năng. Ngẫm lại, các ngươi như vậy sinh hoạt thật là có chút lãng mạn đâu." Tạ Nguyệt Đình trong mắt mang theo một mạt khát khao, đặc biệt là nghĩ vậy một lát trong phòng đợi nam nhân kia. Nam nhân kia là đại gia công nhận Tạ Nguyệt Đình bạn trai, nhưng là đối nàng tới nói, đó chính là một cái người xa lạ, đối nam nhân tới nói, chính mình cũng đồng dạng như thế. Tạ Nguyệt Đình chỉ có thể yên lặng mà nhìn bọn họ tú ân ái, xem bọn họ lẫn nhau sủng. Mà chính mình, chỉ có thể đãi ở Tạ Nguyệt Đình bóng dáng hạ cô độc mà tồn tại. Kỳ thật, tình lữ chi gian ngọt ngào nhất không phải đi nơi nào, mà là đi nơi nào đều ở bên nhau. Cho nên, Tạ tiểu thư, ngươi cùng ngươi bạn trai luôn là sinh hoạt ở bên nhau, khẳng định cũng thực ngọt ngào, không cần thiết hâm mộ chúng ta. Cũng là, Tạ Nguyệt Đình có Ninh Sùng Viễn trên mặt để lộ ra một mặt mất mát, trên mặt cười cũng có chút gượng ép. Tay nàng nhẹ nhàng đụng chạm bên người cây cối, kia cây cũng giống cảm giác được nàng thương cảm giống nhau, lá cây héo rút một ít. Gió nhẹ phất quá, gợi lên trên cây lá cây, phát ra sàn sạt thanh âm, như là đang khóc giống nhau. Tạ Nguyệt Đình vội vàng đem tay thu hồi, sau một lúc lâu, tay nàng lại thả đi lên, trên tay phiếm lục quang, trong chớp mắt, thú lại khôi phục thành phía trước bộ dáng. Ninh Sùng Viễn có chút kinh ngạc, hắn tự nhiên biết Tạ Nguyệt Đình là một hệ dị năng giả, nhưng là, hắn cũng không nghĩ tới Tạ Nguyệt Đình một hệ dị năng cùng thế giới này người không quá giống nhau. Thực vật cư nhiên có thể theo Tạ Nguyệt Đình tâm tình mà biến hóa, đây là chưa từng nghe thấy. Ngay cả chính mình cũng vô pháp làm được điểm này. Phía trước Tạ Nguyệt Đình sở dĩ nói nàng cảm giác được biệt thự thượng dây đằng ở hắn tới lúc sau thật cao hứng, chủ yếu vẫn là bởi vì Ninh Sùng Viễn biến hóa ra tới dây đằng, Ninh Sùng Viễn có thể thông qua dây đằng cùng biệt thự thượng dây đằng giao lưu. Thật giống như cô đơn thật lâu người, đương có một người khác cùng ngươi nói chuyện phiếm thời điểm, ngươi tự nhiên cảm giác được cao hứng. Biệt thự thượng dây đằng cảm xúc chuyển biến đó là như thế. Nhưng Tạ Nguyệt Đình bất đồng, nàng chỉ là đơn thuần đụng chạm, liền có thể làm cây cối có loại này biến hóa. Cũng đủ bày ra ra Tạ Nguyệt Đình bất đồng. Phía trước chính là nhà ấm trồng hoa. Tựa hồ cảm giác được Ninh Sùng Viễn trong mắt tò mò Tạ Nguyệt Đình như là đang trôn tránh giống nhau, rời đi đề tài. Ta đi trước mở cửa ra. Tạ Nguyệt Đình vội vàng chạy xa. Bảo tiêu một bộ phận đi theo mặt sau đi rồi, một bộ phận còn lại là tiếp tục đi theo Ninh Sùng Viễn. Nhà ấm trồng hoa kỳ thật chính là một gian nhân tạo pha lê phòng, bên trong gieo trồng đủ loại kiểu quý hoa nhi, đem nhà ấm trồng hoa trang trí mà giống hoa hải dương. Ở nhà ấm trồng hoa trung gian bãi một trương tinh xảo cái bàn cùng mấy trương ghế dựa, trên bàn đã đặt hảo tam ly trà hoa, chính mạo nhiệt khí. Ở nhà ấm trồng hoa sườn còn lại là một cái bàn đu dây rõ ràng là có người chuyên môn lộng ở chỗ này, hai bên dùng màu đen cái giá trống ở trên mặt đất, mặt trên cũng là màu đen hoành côn, từ cột thượng rũ xuống hai điều tráng tráng dây thừng treo tinh xảo hoành ghế, tổ kiến thành một cái bàn đu dây. Ở bàn đu dây hai bên trên giá, mấy cây cây bìm bìm quấn quanh ở mặt trên, màu tím, màu xanh lục làm nổi bật mà bàn đu dây càng thêm mà mỹ lệ. Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm tiến vào thời điểm, vừa lúc nhìn đến Tạ Nguyệt Đình đứng ở bàn đu dây bên trà lau mặt trên cho bụi. Các ngươi tới. Vừa mới thật sự thực xin lỗi, các ngươi là khách nhân, ta cư nhiên liền như vậy rơi xuống các ngươi chính mình trước lại đây. Tạ Nguyệt Đình trong mắt mang theo xin lỗi. A, không có việc gì. Hai vị ngồi đi. Tạ Nguyệt Đình từ sườn đi ra, ngồi ở cái bàn bên. Ta nghe nói các ngươi thường xuyên ra nhiệm vụ, có thể cùng ta nói bên ngoài thế giới sao? Chúng ta một hệ dị năng giả luôn luôn không ngoài ra, hơn nữa hiện tại là mặt thế sau, hiển nhiên cùng qua đi không giống nhau, khó tránh khỏi có chút tò mò. Ba người liêu thật sự hoan, trên cơ bản đều là Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm đang nói Tạ Nguyệt Đình đang nghe. Tạ Nguyệt Đình cho bọn hắn cảm giác tựa như mới sinh ra trẻ con giống nhau, đối cái gì đều tràn ngập tò mò cùng nghiêm túc. Ngược lại bọn họ không từ Tạ Nguyệt Đình trong miệng nghe được cái gì tin tức. Cái này làm cho bọn họ khó tránh khỏi có chút thất vọng, lại cảm thấy Tạ Nguyệt Đình có chút giảo hoạt, cái gì đều có thể lừa gạt qua đi. Ba người vẫn luôn cho tới chẳng vạng, bên ngoài người trên cơ bản đều tan, mới tách ra. Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm lại lần nữa đi tới biệt thự hạ, nếu ban ngày, thúy lục sắc thực vật còn có vẻ sinh cơ bừng bừng, nhưng hiện tại, bóng đêm buông xuống, ánh đèn còn không có toàn bộ thắp sáng, thực vật ở dần dần tối tăm bóng đêm hạ biến thành thâm màu xanh lục thậm chí có chút biến thành màu đen, dưới loại tình huống này biệt thự, tổng làm người cảm thấy âm trầm. Tạ Nguyệt Đình cùng bọn họ vây vây tay, mới lưu luyến không rời mà mở cửa đi vào. Cũng không biết vì sao, biệt thự đèn cũng không có người mở ra. Có vẻ bên trong đen nhánh Tạ Nguyệt Đình từng bước một mà hướng trong đi, nguyên bản ảm đạm ánh sáng theo nàng tiến vào, chậm rãi biến mất, thân ảnh của nàng cũng ở chậm rãi bị màu đen nuốt hết, làm chỉnh căn biệt thự đều giống một cái to lớn yêu quái, kia môn tựa như mở ra miệng rộng, đem Tạ Nguyệt Đình ăn tươi nuốt sống giống nhau. Phần 94. Ninh Sùng Viễn nhíu mày, đem loại cảm giác này từ chính mình trong đầu đạm đi, chúng ta còn có thể lại đi dạo sao? Hai vị tùy ý nhưng là, nửa giờ sau, tiểu thư sẽ phong tỏa trang viên. Không cho phép người ngoài tiến vào. Hai vị phỏng trừng đến rời đi. Bảo an nhìn đến Tạ Nguyệt Đình tự mình tiếp đãi bọn họ, liền cho rằng bọn họ hai người thân phận là đặc thủ, liền không có đuổi bọn hắn đi. Chỉ là dặn dò bọn họ một phen, liền đi thúc giục mặt khác du khách rời đi. Cảm ơn. Ninh Sùng Viễn ngẩng đầu nhìn biệt thự thượng dây đằng, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Bên kia Tạ Nguyệt Đình đi vào lúc sau, liền lập tức đi tầng hầm ngầm. Như nàng sở liệu, ở tầng hầm ngầm nàng thấy được chân chính Tạ Nguyệt Đình. Tạ Nguyệt Đình chính ăn mặc một kiện áo bờ lọc trắng, ngồi ở đầu cuối cơ trước, nghiêm túc mà tính toán cái gì, mà nàng bên cạnh là một con đã nhìn không ra tới là cái gì biến dị thú thi thể, bởi vì biến dị thú thân thượng bị cắt rất nhiều đao, mặt trên da lông cũng bị cắt đi, chỉ còn lại có một đoàn huyết nhục. Tạ Nguyệt Đình xem đến trong lòng một trận ghê tởm. Đã trở lại. Tạ Nguyệt Đình nhàn nhạt hỏi, một chút cũng không có ở nam nhân trước mặt hoạt bát kính. Nàng trên mũi dán một cái màu đen gọng kính mắt kính, đầu cuối cơ ánh sáng chiếu vào mặt trên, làm thấu kính có chút phản quang, làm nổi bật mà nữ tử trong mắt mang theo một cổ lạnh băng hàn ý giống nhau. Nhiệm vụ hoàn thành. Đúng vậy. Có cái gì phát hiện sao? Không phát hiện cái gì, bọn họ thực bình thường. Tạ Nguyệt Đình sắc mặt có chút trắng bệnh, đem tầm mắt từ kia đoàn huyết nhục thượng rời đi. Đúng không? Tạ Nguyệt Đình đem trên tay công tắc bông, khởi mang theo máu màu trắng bằng da bao tay, chậm gì gì mà hướng Tạ Nguyệt Đình trước mặt đi đến. Tạ Nguyệt Đình sắc mặt càng thêm tái nhợt, chân phản xạ có điều kiện mà lui về phía sau hai bước. Tạ Nguyệt Đình mày nhăn lại, duỗi tay trực tiếp đem Tạ Nguyệt Đình bắt được chính mình trước mặt, hai cái tương đồng cái chán đụng vào ở bên nhau, hai người đồng thời nhắm hai mắt lại. Tức khắc, hai người cái chán tương chạm vào địa phương phát ra nhàn nhạt nhu hòa màu trắng quang mang. Không lâu, Tạ Nguyệt Đình trong đầu liền xuất hiện sở hữu Tạ Nguyệt Đình hôm nay ký ức. Một giọt trong suốt nước mắt tích theo Tạ Nguyệt Đình khỏe mắt chảy xuống dưới, sau đó hạ xuống ở trên quần áo, tức khắc biến mất không thấy. Chờ Tạ Nguyệt Đình xác định không có gì ký ức thất lạc, lúc này mới đem Tạ Nguyệt Đình buông ra. Xác thật không thấy ra bọn họ có cái gì vấn đề. Tạ Nguyệt Đình nhàn nhạt mà nói, ngươi đối bên ngoài thực khắc khao. Ta xem ngươi hôm nay luôn là hỏi bọn hắn bên ngoài thế giới. Không có. Ta chỉ là thử bọn họ, xem bọn họ có phải hay không thật sự đơn thuần mà ra tới hưởng tuần trăng mật. Tạ Nguyệt Đình vội vàng lắc đầu. A, như vậy a. Tạ Nguyệt Đình nhướng thanh, ngươi một hệ dị năng tựa hồ càng cường. Đúng vậy. Kia cũng càng thêm thuyết minh, ngươi càng ngày càng không phải nhân loại. Tạ Nguyệt Đình suy một tiếng. Tạ Nguyệt Đình sắc mặt lại trắng rất nhiều, trong mắt hiện lên một tia bị thương. Tạ Nguyệt Đình cũng không có chú ý tới nàng trong mắt thương tâm, đương nhiên chẳng sợ nhìn đến nàng cũng không thèm để ý, ở nàng cảm nhận chung Tạ Nguyệt Đình đã không phải người. Tạ Nguyệt Đình nhìn thời gian, liền đẩy Tạ Nguyệt Đình hướng phòng thí nghiệm bên ngoài đi. Hảo, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, cần phải trở về. Tầng hầm ngầm cộng hai cái phòng, một cái là Tạ Nguyệt Đình tư thiết phòng thí nghiệm, một cái còn lại là Tạ Nguyệt Đình phòng. Nói là Tạ Nguyệt Đình phòng, kỳ thật cũng là một cái chuyên môn vì phong tỏa nàng địa phương, môn là cửa sắt, mặt trên treo một cái trầm trọng xích sắt. Mà trong phòng còn lại là một cái pha lê vật chứa, bên trong là Tạ Nguyệt Đình ngủ địa phương. Tạ Nguyệt Đình cùng quá khứ giống nhau, bỏ đi quần áo nằm ở pha lê vật chứa chung, theo sau Tạ Nguyệt Đình ấn pha lê vật chứa thượng cái nút, vật chứa chung liền đột nhiên toát ra rất nhiều chất lỏng, chờ đem Tạ Nguyệt Đình toàn bộ bao phủ, chỉ để lại một trường trắng nón mặt ở bên ngoài hô hấp lúc sau, Tạ Nguyệt Đình liền đem đèn tắt, rời đi này gian phòng. Mà Tạ Nguyệt Đình còn lại là ở xiềng xích va chạm trong thanh âm, chậm rãi đã ngủ. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, nàng liền sẽ không nhớ rõ hôm nay phát sinh sự. Cũng không hề nhớ rõ, Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm cho nàng giảng bên ngoài thế giới. Nửa giờ sau, Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm mới rời đi Nguyệt Đỉnh Trang Viên, mới vừa trở lại bảng Thánh Huy ra, liền nhìn đến bảng Thánh Huy phồng lên quay hàm, vẻ mặt không vui mà nhìn bọn họ, các ngươi hai cái đi đâu vậy? Ta vừa chuyển đầu liền phát hiện các ngươi không thấy, ta còn tưởng rằng ta đem các ngươi ném, tìm cả buổi không tìm được các ngươi người, đã trở lại lúc sau, còn bị ta mẹ mắng một đốn. Ngạch Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm xấu hổ mà sờ sờ tóc mai, bọn họ thật đúng là đã quên bảng Thánh Huy người này. Nhưng là bọn họ khẳng định là sẽ không nói ra chân tướng, ngượng ngùng, lúc ấy người quá nhiều, chúng ta chỉ lo xem quanh thân cảnh sát, liền đi theo ngươi tan. Sau đó liền đụng phải Tạ Tiểu Thư, cùng nàng hàn huyên một lát thiên, liêu xong liền đã trở lại. À, Tạ Tiểu Thư hôm nay đặc biệt chiêu đái hai vị chính là các ngươi A cũng là, vừa tới Bành Thành căn cứ, trong khoảng thời gian này lại đột nhiên nổi danh, cũng liền các ngươi hai. À, thật tốt, cư nhiên có thể cùng Tạ Tiểu Thư nói chuyện. Nhưng là... các ngươi cư nhiên không kêu ta. Bàng Thánh Huy một bộ phủng tâm trạng, tỏ vẻ chính mình khó chịu muốn khóc. Ngạch, này không phải không tìm được ngươi người sao? Hảo đi, các ngươi xác định không phải đã quên ta. Bàng Thánh Huy phồng lên quay hàm. Đương nhiên không phải, chúng ta sao có thể đã quên ngươi? Thần Quân Hàm cười gượng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bàng Thánh Huy lập tức liền vui vẻ. Miêu. Ăn no cây đậu nhìn đến Bàng Thánh Huy trong chốc lát khóc trong chốc lát cười, một bên liếm móng vuốt, trải vuốt trên người lông tóc, một bên dùng miệt thị ánh mắt quét Bàng Thánh Huy liếc mắt một cái. Bàng Thánh Huy không lý cây đậu, mà là xoa xoa tay nhìn chằm chằm Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm xem, ta rất tò mò, các ngươi cùng Tạ tiểu thư hàn huyên cái gì a? Tạ tiểu thư có phải hay không thực ôn nhu? A, đúng rồi, các ngươi có phải hay không không ăn cơm? Ta đi làm ta mẹ nhanh lên thượng đồ ăn, chúng ta một bên ăn một bên liêu. Nói, Bàng Thánh Huy liền một liễu yên mà chạy, lưu lại Vô Ngữ hai người. Hơn 8 giờ tối, nguyên bản tinh quang lộng lây không trung đột nhiên trở nên âm trầm xuống dưới, màu đen mây đen chậm rãi đem trắng tinh ánh trăng bao trùm, nuốt hết nó cuối cùng dãy rủa. Một đạo màu tím tia chớp đột nhiên hoa xuống dưới, đem nguyên bản ám trầm bóng đêm chiếu sáng lên mà giống như ban ngày. Đột nhiên ánh sáng đem ngoài cửa sổ bóng cây chiếu vào trên cửa sổ, giống như một tia quỷ ảnh. Ầm ầm ầm. Bên ngoài tiếng sấm từng trận, 10 phút sau, trận đầu mưa xuân đột nhiên rớt xuống, ngụ ý bọn họ chân chính mà tiến vào mùa xuân. Mùa xuân tới, thời tiết này làm người xem đến thập phần không thoải mái, luôn có chút bất an. Ninh Sùng Viễn nhíu nhíu mày, đem bức màn kéo lên. Bất quá, cũng ít nhiều cái này thời tiết, bên ngoài người đã đi rồi. Vẫn luôn theo dõi bọn họ nam nhân ở bọn họ tiến vào Nguyệt Đỉnh Trang Viên thời điểm tuy rằng theo đi vào, nhưng chen chúc đám người làm nam nhân căn bản phát huy không ra hắn như bức theo dõi năng lực, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà từ bỏ theo dõi ý tưởng. Phòng trưng phát hiện theo dõi không được liền về tới Bàng Thánh Huy ra, dù sao Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm khẳng định sẽ trở về. Mà ở bọn họ trở lại phòng thời điểm, bọn họ liền cảm giác được ngoài cửa sổ có người. Nguyên bản còn nói lại đi cùng theo dõi bọn họ người đấu trí đấu dũng tới, nhưng là, không bao lâu, liền thời tiết thay đổi. Bọn họ cũng không có bị nhìn trộm cảm giác. Ân. Thần Quân Hàm ứng thanh, đôi mắt không ly qua tay thượng đầu cuối. Ngươi đang làm cái gì? Làm phụ thân giữ gìn, tăng mạnh một chút phòng hộ cháo, còn có tăng mạnh căn cứ chung quanh đề phòng. Ta lo lắng năm nay lại trước mặt mấy năm giống nhau phát sinh thú triều. Thần Quân Hàm hơi nhíu mi, trong mắt mang theo lo lắng. Thú triều? Ân. Các ngươi thế giới kia cũng phát sinh quá đi. Phát sinh quá. Thú triều giống nhau phát sinh ở xuân hạ hai mùa. Bởi vì xuân thu hai mùa là biến dị thú nhóm nhất sinh động thời điểm, đồng dạng, biến dị thú động dục kỳ cũng ở cái này thời gian đoạn. Các nhà khoa học cho rằng, mặt thế sau, biến dị thú trong cơ thể đều mang theo bạo lực gen, động dục kỳ phát sinh đem chúng nó bạo lực gen mở rộng, ảnh hưởng chúng nó lý trí, do đó ảnh hưởng chúng nó hành động, làm chúng nó cùng nhau vây công nhân loại, phát tiết tràn đầy tinh lực. Cũng có người nói ở biến dị thú trung khả năng tồn tại một vị vương giả, nó có được nhân loại trí tuệ cùng lực lượng cường đại. Lại bởi vì nhân loại là động vật bậc cao, ở địa cầu chiếm lĩnh chủ đạo địa vị, bởi vậy nó mơ ước nhân loại lãnh địa, cũng chán ghét nhân loại, mỗi đến xuân hạ hai mùa, nó liền phái biến dị thú đi vây công nhân loại. Này hai loại cách nói chung, đệ nhất loại thoạt nhìn nhất đáng tin cậy, nhưng sự thật chứng minh, loại này cách nói còn chờ khảo cứu, bởi vì ở phát sinh thú triều thời điểm, cũng có biến dị thú không chịu ảnh hưởng. Giống Tần Quân Hàm màn thầu cùng với đại đa số sinh hoạt ở nhân loại bên người biến dị thú. Đương nhiên cũng có một ít nuôi thả biến dị thú không chịu này đó ảnh hưởng. Đệ nhị loại cách nói cũng đồng dạng không có được đến chứng thực, nhưng mọi người càng nhiều tin tưởng đệ nhị loại khả năng. Thú triều phát sinh cũng không thể ngăn lại, nếu muốn ở thú triều chung sống sót, trước mắt phương pháp tốt nhất chính là làm tốt hết thể phòng bị thi thố, tăng mạnh nhân loại dị năng cấp bậc. Nay vài giờ, Tần Quân Hàm cùng Tần Thiên Hữu đã ở thực thi, hơn nữa Tần Thiên Hữu hôm nay triệu khai khẩn cấp hội nghị, chính là vì trao đổi thú triều sự tình. Không bao lâu, trên mạng liền có tương quan văn chương, làm mỗi cái căn cứ làm tốt kháng chiến thú triều chuẩn bị. Trận đầu mưa xuân buông xuống không chỉ có biểu thị mùa xuân đã đến, càng là ở tuyên cao thú triều khúc nhạc dạo. Chờ Tần Quân Hàm đem sự tình xử lý xong, đã hơn 11 giờ, Ninh Sùng Viễn đã rửa mặt xong, chính nửa dựa vào trên giường ngủ say, trên tay đầu cuối còn sáng lên, truyền phát tin mạ dị sở cốt truyện phim truyền hình, thoạt nhìn Ninh Sùng Viễn tựa hồ tính toán một bên xem kịch một bên làm bạn Tần Quân Hàm, đáng tiếc, không kiên trì. Ninh Sùng Viễn hơi ướt đầu tóc cái ở hắn trên mặt, sấn đến hắn làn da càng thêm trắng nõn, đại khái là bởi vì đang ngủ, Ninh Sùng Viễn trên má mang theo nhàn nhạt hồng nhạt, trong trắng lộ hồng bộ dáng, làm người muốn ăn mở rộng ra. Tần Quân Hàm nhẹ nhàng mà hôn hôn Ninh Sùng Viễn phấn nộn môi, Ninh Sùng Viễn tựa hồ cảm giác chính mình hô hấp có chút khó khăn, bất an mà lẩm bẩm vài câu, lại không có tỉnh lại. Tần Quân Hàm buồn cười mà đem Ninh Sùng Viễn trên tay mở ra đầu cuối đóng cửa, đem Ninh Sùng Viễn ngủ tư thế điều chỉnh tốt, mới đi phòng tắm rửa mặt. Rạng sáng 1 giờ, nước mưa mới chậm rãi biến mất, ánh trăng như là mới vừa bị thả ra tù nhân, ân cần mà rơi nó quang huy, đem toàn bộ căn cứ đều làm nổi bật mà giống như ban ngày. Ninh Sùng Viễn phòng bức màn thượng cũng bị chiếu thượng cây cối bóng dáng, gió nhẹ thổi qua, cây cối nhánh cây cũng đi theo hơi hơi vũ động, mà bị chiếu vào bức màn thượng nhánh cây bóng dáng cũng theo ở phía sau múa may, giống như ma quỷ vươn nanh vớt. Mây đen như là sợ ánh trăng quá vất vả giống nhau, yên lặng mà che khuất nó quang huy, làm căn cứ lại lâm vào hắc ám. Vài giây sau, căn cứ lại lần nữa một mảnh quang minh. Đúng lúc này, bức màn thượng bóng dáng đột nhiên nhiều một cái, kia thoạt nhìn tựa hồ là một bóng người, chẳng qua trên người khoác một kiện bố cháo, trên đầu cũng mang lên mũ choàng. Chiếu xạ ở bức màn thượng bóng dáng theo thời gian trôi qua chậm rãi biến đại, tỏ vẻ bóng dáng chủ nhân ở chậm rãi hướng cửa sổ tới gần. Long Nha như là cảm ứng được cái gì, dựng lên đầu, hướng về phía cửa sổ TTT mà tê. Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn cũng cảm giác được những người khác tồn tại, sôi nổi tỉnh lại, vừa lúc nhìn đến trên cửa sổ bóng người vươn tay, nhẹ nhàng mà đặt ở trên cửa sổ. Ai? Tần Quân Hàm khẽ quát một tiếng, hai người ăn ý mà đứng lên, cùng nhau đem bức màn kéo mở ra, nhưng mà, bên ngoài cái gì đều không có. Cái này làm cho bọn họ thiếu chút nữa hoài nghi chính mình vừa mới có phải hay không xuất hiện ảo giác, nhưng loại này hoài nghi trong chớp mắt, rốt cuộc một người xuất hiện ảo giác là khả năng. Nhưng là hai người một xà tất cả đều xuất hiện ảo giác liền không quá khả năng. Hơn nữa, tuy rằng bên ngoài không ai, này trên cửa sổ lại để lại đã từng có người đã tới chứng cứ, ở trên cửa sổ có một khối sương mù, như là có người dựa vào cửa sổ hô hấp lưu lại. Càng quan trọng người, vừa mới đã đến người còn cho bọn hắn để lại một cái đồ vật, như là túi văn kiện. Túi văn kiện bị một cái nho nhỏ băng dán ở trên cửa sổ, thoạt nhìn lung lay sắp đổ. Đây là cái gì? Là vừa rồi người kia lưu lại sao? Phần 95. Hẳn là, bắt lấy đến xem. Hai người mở ra cửa sổ, đem túi văn kiện thật cẩn thận mà cầm xuống dưới. Túi văn kiện cũng không trọng, sờ lên như là văn kiện loại đồ vật, giấy A4, trừ cái này ra sờ không tới mặt khác đồ vật. Không phải bom, cũng không phải cái gì vũ khí hóa học, chỉ là văn kiện. Thần Quân Hàm thực xác định mà nói. Tạm thời xác định túi văn kiện an toàn tính. Mở ra nhìn xem đi. Hảo. Thần Quân Hàm thật cẩn thận mà mở ra túi văn kiện. Nhất nhất đem bên trong đồ vật đem ra, không có gì bất ngờ xảy ra mà, bên trong là rất nhiều văn kiện. Tạ Nguyệt Đình trị liệu ký lục. Tần Quân Hàm cầm lấy một trường giấy, kia mặt trên tiêu đề là như vậy viết. Tạ Nguyệt Đình. Vì cái gì cho chúng ta này đó? Ninh Sùng Viễn cảm giác chính mình cả người phát lạnh, cho chúng ta tư liệu người, có phải hay không vẫn luôn chú ý chúng ta? Cho nên hắn biết chúng ta hôm nay đi bái phỏng Tạ Nguyệt Đình, cũng biết ta từ Nguyệt Đình trang viên dây đằng miệng chung đã biết một ít tin tức. Loại này môi đi một bước đều phảng phất ở người khác giám thị hạ cảm giác, thật sự thập phần không thoải mái. Càng quan trọng là, bọn họ là phát hiện có người theo dõi bọn họ, nhưng là bọn họ không chỉ có không bắt được, cho bọn hắn này phân tư liệu người giống như cũng không phải theo dõi bọn họ người, bọn họ căn bản không phải cùng phê. Trước nhìn kỹ hăng nói, ta đoán, cho chúng ta này phân tư liệu người, hẳn là cùng phía trước làm chúng ta đi nông gia nhạc tìm vòng cổ người là cùng cái. Duy nhất làm chúng ta may mắn chính là, hắn đối chúng ta không có ác ý, ngược lại còn luôn là xuất kỳ bất ý mà cho chúng ta manh mối. Tuy rằng hắn cấp manh mối phương thức cũng không lệnh người vui sướng. Thần Quân Hàm không cấm phỏng đoán, người này rốt cuộc là ai? Hắn có phải hay không đã biết cái gì, kia hắn lại vì sao không giáp mặt cùng bọn họ nói, ngược lại như là ở sấm quan giống nhau, thường thường mà cho bọn hắn một ít tin tức, chỉ dẫn bọn họ hướng nơi nào chạy. Loại này bị người nắm cái mũi đi cảm giác, chẳng sợ đối phương là phía chính mình, cũng làm người không vui. Tạ Nguyệt Đình kiểm tra báo cáo, Tạ Nguyệt Đình đích xác khám ký lục. Này đó đều là cùng Tạ Nguyệt Đình bệnh tình có quan hệ a, hơn nữa, này mặt trên đánh tuyệt mật chữ. Chẳng lẽ đây là chưa từng công khai Tạ Nguyệt Đình xem bệnh ký lục? Ninh Sùng Viễn một bên xem mặt trên tiêu đề, một bên nói. Đúng vậy, đây là chưa từng công khai. Này đó ta cũng không có tại thủ hạ siêu tập ra tới tư liệu nhìn thấy. Tần Quân Hàm nhìn văn kiện thượng tuyệt mật chữ, nói. Cái này phiên bản tuyệt mật hai chữ chỉ có chính phủ thượng tầng mới có tư cách cái. Ngươi xem ở tuyệt mật hai chữ phía dưới, có mấy cái thật nhỏ tự, kia kỳ thật viết chính là Z quốc chính phủ, tỏ vẻ là chính phủ thượng tầng đồng ý cái này chính tự, đừng nói thủ hạ của ta, ngay cả ta cũng chưa tư cách tra được. Phòng trưng chỉ có ta phụ thân cái này cấp bậc mới có thể tra được này phân tuyệt mật tư liệu. Một khi bị ấn thượng tuyệt mật hai chữ văn kiện cùng tin tức, liền chỉ có tương quan cấp bậc trở lên nhân tài có quyền hạn mở ra này văn kiện cùng tin tức. Loại này trương nói như vậy, là dùng để hạn chế quốc gia cơ mật tin tức đọc quyền hạn, cứ như vậy có thể tránh cho địch nhân thông qua gián điệp đọc quốc gia cơ mật, đương nhiên cũng có thể dùng để bảo hộ tương quan chứng nhân tin tức, phòng ngừa kẻ phạm tội trả thù chứng nhân, loại này trương cũng có thể bảo hộ chính phủ nào đó nhân viên công tác tin tức, giống từ Z quốc phái ra gián điệp, nằm vùng loại nhân viên, bọn họ tin tức toàn bộ bị đánh thượng tuyệt mật chữ. Cử cái ví dụ, mặt thế trước, Tần Quân Hàm ở quân bộ quân hàm là thiếu tướng, mà nếu Ninh Sùng Viễn là Tần Quân Hàm thủ hạ, hiện giờ thu được nhiệm vụ, yêu cầu thay đổi thân phận, trà trộn đến địch nhân bên người, muốn điều tra đến tương quan tin tức. Lúc này, Ninh Sùng Viễn chân chính thân phận tin tức thượng liền sẽ bị Tần Quân Hàm đánh thượng tuyệt mật chữ. Lúc này, Ninh Sùng Viễn tin tức cũng chỉ có thiếu tướng cấp trở lên quân hàm, cùng thiếu tướng bình đẳng cấp bậc cấp trở lên cấp bậc mặt khác chính phủ nhân viên công tác có thể nhìn đến. Giống Tần Thiên Hữu, hắn là có thể nhìn đến Ninh Sùng Viễn tin tức. Giống quốc gia phó chủ tịch, hắn cũng là có thể nhìn đến. Nhưng là, giống thiếu úy, giống mỗi thị thị trưởng, là không có quyền hạn nhìn đến. Cho nên, giống bị ấn tượng như vậy trường, ngay cả Tần Quân Hàm cũng chưa quyền hạn tra được. Như vậy, vấn đề tới. Tạ Nguyệt Đình thân phận chỉ là thành phố B viện nghiên cứu một nhà khoa học mà thôi, nàng bạn trai cũng không phải cái gì quốc gia cán bộ, kia vì sao nàng một cái bệnh tình tư liệu sẽ bị đắp lên loại này trường, làm rất nhiều người đều không có quyền hạn đọc đến đâu. Hơn nữa, bị vùi lấp còn chỉ là bệnh tình của nàng tư liệu, nàng mặt khác chân thật tư liệu cũng không có bị vùi lấp. Hơn nữa, vị này nhân vật thần bí vì sao phải đem Tạ Nguyệt Đình bệnh tình tư liệu cho bọn hắn đâu? Nơi này lại rốt cuộc có cái gì miêu nị đâu? Nay liên kỳ quái. Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn liếc nhau, an ý mà đem tầm mắt đặt ở văn kiện thượng. Tư liệu thượng biểu hiện, Tạ Nguyệt Đình đã từng đến quá rất nghiêm trọng bệnh tâm thần phân liệt. Năm đó, cũng không phải nàng cha mẹ buộc nàng học kế toán học, mà là nàng tự nguyện. Nhưng là chờ điền xong chí nguyện, nàng lại hối hận, muốn đổi thành hóa học loại này chuyên nghiệp, vì thế nàng lựa trường học nói kế toán chuyên nghiệp là nàng cha mẹ không chịu nàng học mặt khác chuyên nghiệp, mà tự mình bóp méo, hy vọng có thể được đến trường học hiệu trưởng đáng thương, làm nàng có thể đổi chuyên nghiệp. Đáng tiếc, chí nguyện đã toàn bộ đăng báo, liền toán học giáo hiệu trưởng cũng vô pháp giúp hắn sửa chữa. Sau lại, Tạ Nguyệt Đình chỉ có thể khi thì bất đắc dĩ khi thì vui vẻ mà thành kế toán học chuyên nghiệp một viên. Nhưng là, Tạ Nguyệt Đình tựa hồ không có từ bỏ hóa học chuyên nghiệp, nàng ban ngày thực nghiêm túc mà nghe giảng kế học tri thức, buổi tối mọi người cũng có thể nhìn đến nàng chính mình quyết trí tự cường mà nghiên cứu hóa học chuyên nghiệp tri thức. Nàng cả ngày lẫn đêm học tập, làm người cho rằng nàng như là không cần ngủ giống nhau rối gỗ. Chỉ biết học tập, học tập. Sau lại, Tạ Nguyệt Đình ở trong trường học nổi danh, bởi vì nàng thi đậu mỗi đại học hóa học chuyên nghiệp. Lúc này, có người chú ý tới nàng. Người nọ đó là Cao Huyền. Cao Huyền phát hiện Tạ Nguyệt Đình, tự nhiên cũng phát hiện nàng kỳ quái chỗ. Vì thế, hắn liền mang theo Tạ Nguyệt Đình đi nhìn bác sĩ. Này đó báo cáo đó là lúc ấy đến ra kết quả. Sự thật chứng minh, Tạ Nguyệt Đình có rất nghiêm trọng bệnh tâm thần phân liệt. Bệnh tâm thần phân liệt là một tổ nguyên nhân bệnh không rõ trọng tính bệnh tâm thần, nhiều ở thanh tráng niên thong thả hoặc gá cấp tính khởi bệnh. Bệnh tâm thần phân liệt là từ một tổ bệnh trạng đàn sở tạo thành lâm sàng hội chứng, nó là nhiều nhân tố bệnh tật. Cứ việc trước mắt đối này nguyên nhân bệnh nhận thức thượng không nhiều minh xác, nhưng thân thể tâm lý dễ cảm tố chất cùng phần ngoài hoàn cảnh xã hội bất lương nhân tố đối bệnh tật phát sinh phát triển tác dụng đã bị đại gia sở chung nhận thức. Vô luận là dễ cảm tố chất vẫn là phần ngoài bất lương nhân tố đều khả năng thông qua nội tại sinh vật học nhân tố cộng đồng tác dụng mà dẫn tới bệnh tật phát sinh, bất đồng người bệnh này phát bệnh nhân tố khả năng lấy mỗi một phương diện tương đối quan trọng. Bệnh tâm thần phân liệt lâm sàng bệnh trạng phức tạp đa dạng, nhưng đề cập cảm giác, giác, tư duy, tình cảm, ý chí hành vi cập nhận chi công năng chờ phương diện, thân thể chi gian bệnh trạng sai biệt rất lớn, cho dù cùng người bệnh ở bất đồng giai đoạn hoặc bệnh kỳ cũng có thể biểu hiện ra bất đồng bệnh trạng. Cảm giác giác chướng ngại, bệnh tâm thần phân liệt nhưng xuất hiện nhiều loại cảm giác giác chướng ngại, nhất xông ra cảm giác giác chướng ngại là ảo giác, bao gồm ảo giác, huyễn ngửi, huyễn vị cập huyễn xúc trở, mà ảo giác nhất thường thấy. 2. Tư duy chướng ngại là bệnh tâm thần phân liệt trung tâm bệnh trạng, chủ yếu bao gồm tư duy hình thức chướng ngại cùng tư duy nội dung chướng ngại. Tư duy hình thức chướng ngại này đây tư duy liên tưởng quá trình chướng ngại làm chủ yếu biểu hiện, bao gồm tư duy liên tưởng hoạt động quá trình, lượng, tốc độ cập hình thức. Tư duy liên tưởng nối liền tính cập logic tính trở phương diện chướng ngại. Vọng tưởng là nhất thường thấy, quan trọng nhất tư duy nội dung chướng ngại. Nhất thường xuất hiện vọng tưởng có bị hại vọng tưởng, quan hệ vọng tưởng, ảnh hưởng vọng tưởng, ghen ghét vọng tưởng, khuyết đại vọng tưởng, phi huyết thống vọng tưởng trở. Theo phòng trừng, cao tới 80% bệnh tâm thần phân liệt người bệnh tồn tại bị hại vọng tưởng có thể biểu hiện vì bất đồng trình độ không an toàn cảm, như bị giám thị, bị bài xích, lo lắng bị cho uống thuốc hoặc bị mưu sát chờ. Ở vọng tưởng ảnh hưởng hạ người bệnh sẽ làm ra phòng ngự hoặc công kích tính hành vi, ngoài ra, bị động thể nghiệm ở bộ phận người bệnh trên người cũng tương đối xung ra, đối người bệnh tư duy, tình cảm cập hành vi sinh ra ảnh hưởng. 3. Tình cảm chướng ngại, tình cảm đạm mạc cập tình cảm phản ứng không phối hợp là bệnh tâm thần phân liệt người bệnh nhất thường thấy tình cảm bệnh trạng. Ngoài ra, không phối hợp tính hưng phấn, dễ kích trọc, hậm hực cập lo âu vân vân cảm bệnh trạng cũng so thường thấy. 4. Ý chí cùng hành vi chướng ngại, đa số người bệnh ý chí hạ thấp thậm chí khuyết thiếu, biểu hiện vì hoạt động giảm bớt, ly đàn một chỗ, hành vi bị động, khuyết thiếu ứng có tính tích cực cùng chủ động tính, đối công tác cùng học tập hứng thú hạ thấp, không quan tâm tiền đồ, đối tương lai không có minh xác tính toán, nào đó người bệnh khả năng có một ít kế hoạch cùng tính toán, nhưng rất ít chấp hành. 5. Nhận chi công năng chướng ngại, ở bệnh tâm thần phân liệt người bệnh trung nhận chi khuyết tật phát sinh suất cao, ước 85% người bệnh xuất hiện nhận chi công năng chướng ngại, như tin tức xử lý cùng lựa chọn tính chú ý, công tác ký ức, đoạn khi ký ức cùng học tập, chấp hành công năng chờ nhận chi khuyết tật. Nhưng là, rất kỳ quái chính là, Tạ Nguyệt Đình gia đình mỹ mãn, nàng tuy rằng thành tích không tính là quá hảo, nhưng cũng qua loa đại khái, nàng cha mẹ cũng không có đã cho tương quan áp lực. Xã hội thượng, bởi vì Tạ Nguyệt Đình người lớn lên cũng không tệ lắm, tính cách lại hảo, cùng đồng học, thân thích ở chung đều không tồi, bằng hữu cũng không ít. Hoàn toàn nhìn không ra nơi nào tạo thành nàng như vậy nghiêm trọng bệnh tâm thần phân liệt. Hơn nữa Tạ Nguyệt Đình lâm sàng biểu hiện cùng đại đa số cũng không giống nhau. Chứ bỏ, có bao nhiêu trọng nhân cách, cùng với trong đó một nhân cách dễ giận, ly đàn một chỗ ngoại, Tạ Nguyệt Đình trên người cũng không có mặt khác bệnh trạng. Tương phản, Tạ Nguyệt Đình nhân cách thứ hai học tập năng lực nghịch tiên, thả thông minh dị thường. Tạ Nguyệt Đình có được hai cái hoàn toàn độc lập ý thức, các nàng lẫn nhau không biết đối phương tồn tại. Tạ Nguyệt Đình bản thể chính là tính tình ôn hòa yêu thích thực vật cùng sách vở kia một mặt, hậu kỳ hình thành nhân cách thứ hai mới là lạnh nhạt, ích kỷ nghiên cứu của ma. Tạ Nguyệt Đình nhân cách thứ hai càng cường đại hơn, lạnh nhạt một ít, cho nên nàng tuy rằng là nhân cách thứ hai, lại chiếm chủ đạo địa vị. Nhân cách thứ hai có thể hoàn toàn có được bản thể ký ức, bởi vậy nhân cách thứ hai cũng không có hoài nghi quá chính mình căn bản không phải nguyên bản Tạ Nguyệt Đình. Mà bản thể lại không cách nào có được nhân cách thứ hai ký ức. Bởi vậy ở nàng trong trí nhớ nàng buổi tối đều là đang ngủ, căn bản không biết có một nhân cách khác thao túng chính mình ở học tập mặt khác tri thức. Bác sĩ cùng Cao Huyền đều đối Tạ Nguyệt Đình rất tò mò, loại này khác hẳn với mặt khác bệnh tâm thần phân liệt người bệnh bệnh trạng người, khiến cho bọn họ hứng thú. Cao Huyền giảo hoạt mà làm Tạ Nguyệt Đình đến gần rồi thành phố B viện nghiên cứu, một bên lợi dụng nhân cách thứ hai lợi hại suy tính năng lực, một bên nghiên cứu Tạ Nguyệt Đình. Sau lại bọn họ cuối cùng là biết vì cái gì? Bởi vì Tạ Nguyệt Đình đến căn bản không phải cái gì bệnh tâm thần phân liệt, mà là Tạ Nguyệt Đình trong cơ thể nguyên bản liền có được hai cái linh hồn. Vẫn là hai cái độc lập linh hồn. Chỉ là, ô nhu linh hồn tương đối suy yếu, dẫn tới, nghiên cứu cuồng ma cái kia linh hồn luôn là thường thường mà cắn nuốt một cái khác linh hồn. Bởi vậy, nghiên cứu cuồng ma mới có ô nhu linh hồn sở hữu ký ức. Hơn nữa, nếu không bao lâu, suy yếu linh hồn phỏng trừng liền sẽ bị nghiên cứu cuồng ma toàn bộ cắn nuốt đi xuống. Đến lúc đó, Tạ Nguyệt Đình trong cơ thể liền chỉ có một linh hồn, nàng sẽ trở nên cùng người bình thường giống nhau như lúc. Nếu là như thế này, kia liền không có nghiên cứu ý nghĩa. Bởi vậy, Cao Huyền nghĩ mọi cách trì hoãn nghiên cứu cùng mà cắn nuốt một cái khác linh hồn hành động. Làm như vậy chỗ hỏng chính là, các nàng dần dần phát hiện lẫn nhau. Mà liền ở Tạ Nguyệt Đình nghĩ cách xử lý tự thân tật xấu thời điểm, mặt thế buông xuống. Theo sau, tư liệu đột nhiên im bặt. Cho nên nói, kỳ thật, Tạ Nguyệt Đình tương đương với có hai nhân cách. Khó trách lúc ấy ta ở Nguyệt Đình trang viên, cùng dây đằng cho tới Tạ Nguyệt Đình thời điểm, chúng nó đối Tạ Nguyệt Đình đánh giá phân hai cái cực đoan. Ta còn tưởng rằng là ta nghĩ sai rồi đâu, làm cho ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi nói. Ân, hơn nữa, dựa theo tư liệu thượng cách nói, người đầu tiên đều là ở ban ngày xuất hiện, nhân cách thứ hai trên cơ bản đều là ở ban đêm xuất hiện. Cho nên nói, hôm nay cùng chúng ta gặp mặt chính là nhân cách thứ nhất. Không. Căn cứ dây đằng cách nói. Ban ngày nhân cách thứ hai cũng sẽ xuất hiện. Càng thêm quỷ dị mà là, ta nghe tuổi tương đối xa xăm dây đằng nói qua, năm đó, Nguyệt Đình Trang Viên mới vừa thành lập thời điểm, ở nơi này chính là hai nữ một nam. Nguyệt Đình Trang Viên rất nhiều đồ vật đều là ôn nhu người nọ xử lý. Ninh Sùng Viễn như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, hai mắt sáng lên đồng thời, trong mắt cũng lộ ra nghi hoặc cùng kinh tủng. Phần 96. Ngạch, này thuyết minh cái gì? Chẳng lẽ là thuyết minh? Tạ Nguyệt Đình trong cơ thể hai cái linh hồn chia lịa. Chính là, bị tách ra tới cái kia linh hồn lại là như thế nào tồn tại xuống dưới. Nàng từ đâu ra một cái khác thân thể. Không biết. Ninh Sùng Viễn lắc lắc đầu. Nhưng là, mặc kệ thế nào, ít nhất chúng ta biết, Tạ Nguyệt Đình cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy, luôn là cần cù chăm chỉ mà xử lý Nguyệt Đình trang viên, có lẽ chúng ta cũng không có tìm lầm phương hướng. Tần Quân Hàm nói, đúng rồi, ngươi từ dây đằng trong miệng. Có hay không nghe được Cao Huyền đã tới Nguyệt Đình Trang Viên sao? Ân, đã tới, nhưng là không phải thực thường xuyên, giống như 3 tháng một lần đi. Như vậy a? Hai người ở thu được phone đơ lúc sau, liền rốt cuộc không có buồn ngủ, hai người tỉ mỉ mà đem đã bắt được manh mối tổng hợp ở bên nhau, quyết định tiếp tục đại ở Bành Thành căn cứ. Tần Quân Hàm đem sự tình báo cho Tần Thiên Hữu, trải qua thương lượng, bọn họ quyết định phái vài người lại đây, làm nằm vùng đại ở Bành Thành căn cứ. Mà, Lý Tiêu Hàn nơi đó cũng có tin tức. Phía trước, Phùng Hạo Bác ở nhân loại trong cơ thể phát hiện loại nhỏ người máy lúc sau, Tần Thiên Hữu cũng làm Lý Tiêu Hàn đối kia duy nhất một con quỷ dị sinh vật thân thể tiến hành rồi nghiên cứu. Nghiên cứu phát hiện, quỷ dị sinh vật trong cơ thể đựng đại lượng màu đen vật thể, trái tim, khớp xương từ từ địa phương đều có màu đen vật thể. Thậm chí, bọn họ hoài nghi, quỷ dị sinh vật duy nhất biến mất phần đầu, phỏng chừng cũng hàm chứa đại lượng màu đen vật thể. Lý Tiêu Hàn còn không có đối màu đen vật thể tiến hành nghiên cứu, Tần Thiên Hữu cũng không có đem loại nhỏ người máy sự tình nói cho Lý Tiêu Hàn, cho nên càng kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu tư liệu còn không có ra tới. Lúc sau, Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm hai người tựa như chân chính tới hưởng tuần trăng mật phu thê giống nhau, đi dạo phố, đi Bành Thành căn cứ di lưu cảnh điểm du ngoạn. Nguyệt Đình Trang Viên ở ngày đó lúc sau cũng yên lặng xuống dưới, đại môn nhắm chặt, đem hai bên cách thành hai cái thế giới, bên ngoài người không biết bên trong phát sinh sự, bên trong người đối bên ngoài cũng không chú ý. Đem Nguyệt Đình Trang Viên cùng ngoại giới liên hệ ở bên nhau, trừ bỏ thường thường vận chuyển ra tới rau dưa, thực vật ngoại, đó là vài ngày sau cuối cùng khảo thí. Lúc ấy Nguyệt Đình Trang Viên truyền ra nhận người tin tức, rất nhiều người đều báo danh, lúc sau bọn họ cũng tham gia khảo thí. Nhưng bởi vì nhân số đông đảo, chẳng sợ đào thải một bộ phận người, nhân số cũng ngại nhiều, Nguyệt Đình căn cứ căn bản không cần nhiều người như vậy. Cho nên, Nguyệt Đình căn cứ quyết định lại chuẩn bị một hồi khảo thí, lại soát đi một bộ phận người. Lần đầu tiên khảo thí tính làm sơ thí, lần này khảo thí còn lại là trung thí. Trung thí cùng sơ thí bất đồng, sơ thí là không cho phép những người khác vây xem, nhưng là trung thí có thể. Thả trung thí an bài mà so sơ thí chính quy, khảo thí hạng mục nhiều, hơn nữa cũng có thể đủ thông qua khảo thí nhìn đến mỗi người chân chính thực lực. Mà Cao Huyền như cũ rất điệu thấp, cần cù chăm chỉ mà nhìn chằm chằm hắn một mẫu ba phần điền. Tương đối với Tạ Nguyệt Đình cao điệu, đem chính mình biệt thự kiến thành trang viên, Cao Huyền chính là điệu thấp. Cao Huyền tuy rằng chủ cũng là biệt thự, nhưng là lại chỉ ở hai người, một cái là Cao Huyền bản nhân, còn có một cái chính là hắn thê tử. Hắn thê tử ở mặt thế trước cũng coi như nổi danh, bất quá cũng không phải bởi vì làm cái gì trọng đại công hiến, cũng không phải làm cái gì phạm pháp sự tình. Nàng là một hồi sự cố duy nhất người sống sót. Cao Huyền thê tử tên là Âu Lộ Phỉ, nguyên là mẫu công ty tổng tài. Thực xảo chính là cái này công ty cùng tư liệu thượng Cao Huyền đương bạch lĩnh công ty là cùng cái. Kia chàng sự cố là một hồi thực bi kịch nổ mạnh án, nổ mạnh phát sinh khi Âu Lộ Phỉ đang ở cửa hàng tiện lợi mua đồ vật, nổ mạnh nơi phát ra là cửa hàng tiện lợi trên lầu một nhà hộ gia đình, nghe nói là bởi vì nhà này hộ gia đình khí than đã quên quan, đã xảy ra khí than tiết lộ. Hộ gia đình trở về thời điểm không chú ý, bật lửa thuốc lá, tức khắc dẫn phát rồi nổ mạnh. Cửa hàng tiện lợi vừa lúc liền tại đây ra hộ gia đình dưới lầu, chỉ cách một tầng sàn gác cùng nôm, dưới lầu cửa hàng tiện lợi liền bị lan đến gần. Có chút là bị nổ chết, có chút còn lại là bị trên lầu bởi vì nổ mạnh mà vỡ vụn trần nhà tạp chết. Nghe nói Âu Lộ Phỉ bị cứu ra thời điểm đã hơi thở thoi thoát. Trực tiếp bị đưa vào phòng cấp cứu, phẫu thuật động 6 tiếng đồng hồ, mới tính đem Âu Lộ Phỉ mệnh cấp cứu trở về. Cứ việc như thế, nàng vẫn là tùy thời gặp phải bị tử thần mang đi vận mệnh. Giải phẫu sau khi chấm dứt, nàng bị đưa đến ICU phòng chăm sóc đặc biệt ICU, đã gần nửa năm, trong lúc này bình quân 3 ngày, Cao Huyền liền bị thu được tên là thông chi thư. Hơn nữa, Cao Huyền đã đến số lần rất ít, cứ việc như thế, Âu Lộ Phỉ vẫn là ngao xuống dưới. Với nửa năm sau, hoàn toàn xuất viện. Bởi vì lần này nổ mạnh quy mô khá lớn, lúc ấy lại là buổi tối 7 giờ nhiều, rất nhiều người đều về tới trong nhà, hoặc là ở dưới lầu cửa hàng tiện lợi, bởi vậy, thương vong thảm trọng. Bởi vậy, được đến quảng đại nhân dân chú ý lúc này, Âu Lộ Phỉ an toàn xuất viện tin tức vừa ra, nàng liền gặp rất nhiều truyền thông. Cứ việc Âu Lộ Phỉ vẫn luôn nói chính mình đã quên này đoạn ký ức. Nhưng là muốn bắt được một tay tư liệu truyền thông cũng sẽ không quản nhiều như vậy, mỗi ngày cùng muốn nợ giống nhau truy ở phía sau. Hơn nữa hỏi chuyện cũng thập phần sắc bén, tựa như đối với nhân ra miệng vết thương dùng sức đấm giống nhau, hỏi vấn đề đều là người ta trong lòng chỗ đau. Vì thế, trọng thương mới khỏi Âu Lộ Phỉ thiếu chút nữa lại lần nữa tiến vào ICU. Bởi vì việc này, truyền thông bị người mắng một đốn, lúc sau, truyền thông mới tính phai nhạt xuống dưới. Âu Lộ Phỉ thân thể khang phục mà thập phần mau. Không bao lâu liền xuất hiện ở công ty. Bất quá, nàng mới vừa khôi phục cương vị không bao lâu, mặt thế liền buông xuống. Đồn đại nói Âu Lộ Phỉ cùng Cao Huyền thập phần yêu nhau, mặt thế sau Âu Lộ Phỉ cái gì dị năng đều không có, là Cao Huyền một đường che chở nàng, hiện tại cũng là Cao Huyền làm ruộng chậm rãi nuôi sống hai người. Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm đã từng nghĩ tới, thừa dịp Cao Huyền không ở, tiếp cận Âu Lộ Phỉ, nhưng là, vẫn luôn không đụng tới nàng người. Cao Huyền đem nàng lẫn nhau đến thập phần hảo, nếu Cao Huyền không ở, Âu Lộ Phỉ là tuyệt đối không ra. Loại này ý tưởng chỉ có thể thai chết trong bụng. Ai, tới lâu như vậy, một chút tin tức cũng chưa được đến. Ninh Sùng Viễn nắm Tần Quân Hàm tay, nhìn trước mặt gần trong gang tấc Cao Huyền biệt thự, thở dài một hơi. Bất quá, vì không làm cho người khác hoài nghi, Ninh Sùng Viễn chỉ nhìn thoáng qua, liền rời đi ánh mắt. Đừng nóng nội. Chờ Nguyệt Đình Trang Viên tổ chức trung thí đã đến thời điểm lại nói. Nghe nói, ngày đó Cao Huyền sẽ làm trọng tài chi nhất xuất hiện ở Nguyệt Đình Trang Viên. Cứ như vậy, mấu chốt nhân vật liền tề. Ân. Hai người đang nói, đột nhiên từ nơi xa mở ra rất nhiều màu đen năng lượng mặt trời huyền phụ xe, ước chừng có mười mấy chiếc, thả tốc độ không phải thực mau, phỏng chừng là cùng nhau. Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm thiên quá thân mình, làm này đó xe đi trước. Khi trung gian chiếc xe kia khai quá Ninh Sùng Viễn trước mặt thời điểm, xuyên thấu qua cửa sổ, Ninh Sùng Viễn thấy được hắn chết đều sẽ không quên mặt, Cao Mẫn Nguyệt. Ninh Sùng Viễn cả kinh trừng lớn mắt, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Tần Quân Hàm cũng nhìn đến gương mặt kia, vội vàng giữ chặt Ninh Sùng Viễn, trấn an mà vỗ vỗ, mới tính làm Ninh Sùng Viễn trên người sát khí tiêu tán. Cứ việc như thế, người trong xe vẫn là cảm giác được Ninh Sùng Viễn không hữu hảo, từ trước mặt trên xe tức khắc xuống dưới vài người, đi đến Ninh Sùng Viễn bên người, trên dưới đánh giá một phen, ngươi tên là gì? Những người này tới gần, làm Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm đều cảm giác được áp lực, cũng không phải bọn họ cố ý tạo áp lực, mà là bọn họ trên người khí chất làm người áp lực. Bọn họ ánh mắt lạnh nhạt, phảng phất đứng ở bọn họ trước mặt không phải nhân loại, mà là thi thể giống nhau. Những người này phỏng chừng không phải bảo tiêu đơn giản như vậy. Ta gọi là gì, quan ngươi chuyện gì? Ninh Sùng Viễn nhíu mày, đối bọn họ đánh giá hàng hóa giống nhau ánh mắt có chút chán ghét. Vậy ngươi vì cái gì vừa mới mặt lộ vẻ sắc khí, ngươi là cùng chúng ta có thù oán sao? Nói, mấy người trên tay đều ngưng tụ bất đồng quan mang, tựa hồ tính toán chỉ cần Ninh Sùng Viễn lời nói không đúng, liền đương trường đánh chết bọn họ. Các ngươi làm gì vậy? Tần Quân Hàm sắc mặt trầm xuống, đem Ninh Sùng Viễn hướng chính mình sau lưng hộ hộ, ta nhớ rõ pháp quy định quá không cho phép thương tổn đồng loại đi, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Giết người diệt khẩu. Nghe vậy, chung quanh đơn thuần đi ngang qua người tức khắc kinh hoàng ra tiếng, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì? Không biết, này đó giống bảo tiêu người đột nhiên xuống xe đầu tiên là hỏi kia nữ hài nhi tên, sau lại hỏi bọn hắn chi gian có phải hay không có thủ án. Ta cũng không hiểu được là chuyện như thế nào. Nhưng là bọn họ thoạt nhìn giống như không phải người tốt. A, kia còn không chạy nhanh đi. Đúng vậy, chạy nhanh đi, đi thông chi một chút thủ lĩnh, làm thủ lĩnh phái người tới giải quyết. Bọn họ hẳn là không dám giết người đi. Ai biết? Vừa thấy bọn họ ánh mắt kia liền biết trên tay huyết không ít, ai biết trước kia có phải hay không hôn hắc đạo. Các ngươi đang làm cái gì? Ngồi ở trong xe Cao Mẫn Nguyệt nghe được bên ngoài đàm luận, cũng thấy được bọn họ tranh chấp, này dù sao cũng là nhân gia căn cứ, cũng không thích hợp đem sự tình náo đại. Liền có chút không kiên nhẫn mà kéo xuống cửa sổ xe, chiều Ninh Sùng Viễn nơi này hô một tiếng. Bọn bảo tiêu nghe vậy, liền có một người đi qua, thực cung kính mà nói, tiểu thư, người nọ vừa mới tựa hồ đối ngài mặt lộ vẻ sát khí. Vì ngài an toàn, chúng ta liền xuống xe dò hỏi. Chủ nhân nói, bất luận cái gì sẽ nguy hại ngài an toàn người hoặc vật, chúng ta đều đến dò hỏi rõ ràng. Cao Mẫn Nguyệt tùy ý mà hướng Ninh Sùng Viễn bên này nhìn thoáng qua, thấy chỉ là cái hoàng mao nha đầu cùng với một cái ngoại quốc nam nhân. Liền khinh thường mà nói, bọn họ hai người có thể làm cái gì? Không nhìn thấy các ngươi vừa mới nháo ra cái gì chê cười sao? Đủ rồi, đừng mất mặt, chạy nhanh đi, ta còn muốn đi ta thúc thúc chỗ đó. Là, tiểu thư. Bảo tiêu vội vàng đáp, chiều Ninh Sùng Viễn bên này vây vây tay, kia mấy cái bảo tiêu liền rời đi nơi này. Giây tiếp theo, huyền phù xe liền một liều yên toàn bộ khai đi rồi, quẹo vào Cao Huyền biệt thự trung, biến mất không thấy. Chỉ còn lại một đống người qua đường, vẻ mặt mộng bức. Ninh Sùng Viễn sắc mặt tâm trầm, nhìn Cao Huyền biệt thự ánh mắt, như là một phen sắc bén mũi tên, hận không thể chọc quá vách tường hung hăng mà chọc tiến Cao Mẫn Nguyệt trái tim chỗ, lộng chết nàng. Cao Mẫn Nguyệt, nàng vì cái gì sẽ đến nơi này? Ninh Sùng Viễn nỉ non nói. Tần Quân Hàm gắt gao mà nắm Ninh Sùng Viễn tay, Cao Huyền là nàng thúc thúc, nàng tới cũng thực bình thường. Nàng lần này tới, có thể hay không là bởi vì Cao Huyền có cái gì nghiên cứu phát hiện, hoặc là tới bắt Cao Huyền nghiên cứu tư liệu. Rốt cuộc chúng ta vẫn luôn suy đoán Cao Huyền rất có khả năng lén nghiên cứu phi pháp thực nghiệm, mà Cao Huyền lại là Cao Mẫn Nguyệt thúc thúc. Ninh Sùng Viễn hai mắt sáng lên, nếu thật là như vậy, chúng ta muốn hay không mạo hiểm thử xem có thể hay không đi vào nghe lén đến. Như là vì hưởng ứng Ninh Sùng Viễn nói giống nhau, Cao Huyền biệt thự cửa ra tới bốn cái bảo tiêu, một bên hai cái đứng ở biệt thự cổng lớn, giống môn thần giống nhau, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Phòng trưng biệt thự tường vây hạ cũng đứng không ít bảo tiêu đi. Cứ việc biết đề phòng càng nghiêm, Cao Mẫn Nguyệt cùng Cao Huyền nói sự tình càng quan trọng, nhưng là, dưới loại tình huống này xác thật cũng rất khó đi vào. Ninh Sùng Viễn thở dài, ở bảo tiêu lại đến tìm phiền toái phía trước, lôi kéo Tần Quân Hàm rời đi Cao Huyền biệt thự đại môn. Đừng nóng nội, từ từ tới. Tần Quân Hàm trấn an một câu. Ta biết, cứ việc thực không cam lòng, nhưng là, Ninh Sùng Viễn còn không nghĩ vì nghe lén mà đem chính mình mệnh đáp đi vào. Ninh Sùng Viễn cắn cắn môi, chỉ có thể ảm đạm rời đi. Ninh Sùng Viễn nghĩ tới làm Long Nha trộm liễu đi vào, nhưng là, giây tiếp theo, Ninh Sùng Viễn liền từ bỏ loại này ý tưởng. Thông qua vừa mới giằng co, Ninh Sùng Viễn biết những người đó không phải hảo ở chung, trên người mùi máu tươi nùng đến lợi hại, là từ người chết đôi từng bước một bỏ lên tới. Ninh Sùng Viễn mạo không dậy nổi cái này hiểm, tương đối với Long Nha thánh mạng, việc này có thể đặt ở mặt sau. Cao Huyền biệt thự khóa cửa như là trang trí phẩm, cũng không biết bọn họ làm cái gì, thực mau, sở hữu khóa đều bị bảo tiêu nhất nhất mở ra. Theo sau Cao Mẫn Nguyệt tựa như nữ vương giống nhau, ở bảo tiêu hộ tống hạ, ngạnh sinh sinh mà xâm nhập biệt thự chung. Cao Huyền vợ chồng nghe thấy động tĩnh, sôi nổi từ phòng chạy ra tới, chờ nhìn thấy Cao Mẫn Nguyệt kia trương quen thuộc mặt, Cao Huyền sắc mặt tức khắc trầm đi xuống. Cao Huyền rối tay ngăn lại Âu Lộ Phỉ, đem nàng hướng chính mình phía sau đẩy đẩy. Phần 97.